Chương 2174, đoán được. Đây có thể để cho Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới. Trên đời thật sự có loại năng lực này. Võ Thần Lệnh giải thích, chư thiên vạn giới trong đó, xuất hiện qua các loại các dạng lực lượng, hắn thủ đoạn tuy kỳ lạ, nhưng thực cũng không chân chính sống lại. Càng giống như là trọng tố thân thể thủ đoạn, mỗi một lần cũng phải gánh vác đồ sộ đại phong hiểm, giống vậy mỗi một lần cũng sẽ thành mạnh hơn. Phía trên vậy ba tòa mộ phần ở giữa ba cái thân xác, chắc là hắn bỏ đi thân xác, trước cùng ngươi giao thủ ba tên, nhìn dáng dấp cũng đều là hắn, bất quá chỉ là hóa thân mà thôi, chân thân hẳn tại đại trận lên ba tòa mộ phần trong đó. Hóa thân cứ như vậy mạnh. Cái thứ ba đại trận lên láo ra, nhưng mà nửa bước luân hồi cảnh chiến lực, cho nên bọn họ bản thể mạnh hơn nhiều, chỉ bất quá hiện tại đều còn ở thuộc về ngủ say trong đó. Nhìn dáng dấp ngươi xuất hiện, hẳn làm rối loạn tên kia vốn là kế hoạch. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, cái này cấm khu trong đó quả nhiên đi theo Cửu Hoang nhận biết hoàn toàn không cùng. Phụ nữ kia nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn nửa ngày không phản ứng, không khỏi có chút nghi ngờ. Khương Phàm cũng không để ý gì tới xe hắn, mà là nhìn chằm chằm trước mắt quan tài, như có điều suy nghĩ. Cái này quan tài trong đó hơi thở kỳ lạ như vậy, mặc dù không biết từ nguyên nhân gì, nhưng loại chuyện này tổng cho hắn một chút cảm giác quen thuộc, đúng như Tiểu Ngọc nhắc nhở như nhau, nơi này linh lực căn bản không thích hợp hắn hấp thu, thế nhưng linh lực không thể nghi ngờ mười phần tinh thuần. Khương Phàm nhìn về phía phụ nữ kia, "Này, nhà các ngươi đại nhân chẳng lẽ liền chưa cho hậu nhân lưu lại cái gì truyền thừa sao? Nhà ta đại nhân không có hậu nhân tại sao phải lưu lại truyền thừa? Huống chi đại nhân vốn là cần số lớn." Nàng nói nói phân nửa, lần nữa dừng lại, cau mày nhìn Khương Phàm, "Ngươi làm sao tổng ở bộ ta nói? Ta không bất kỳ lý do gì trả lời ngươi vấn đề. Nhanh lên rời đi, lưu lại nơi này ngươi chỉ có một con đường chết." Võ Thần Lệnh nghe nói như vậy, không khỏi có chút đáng tiếc. Tiên bảo vậy cũng không biết nói láo, nếu quả thật là như vậy, cũng không kỳ quái. Nơi này hết thệ cũng đều là tên kia vì mình sống lại chuẩn bị, bao gồm bên ngoài đại trận. Khương Phàm nói, thật đúng là một cái vắt cổ chảy ra nước đâu, một mao không rút ra. Bất quá đều tới cái này, làm sao có thể không cầm chỗ tốt hơn đi. Nói xong nhìn chằm chằm phụ nữ kia, các ngươi cái này Tam Sinh Cốc chủ nhân không biết bao lâu mới có thể sống lại, nếu không ngươi nhận ta làm chủ, ta mang ngươi rời đi địa phương quỷ quái này. Ngươi tuổi trẻ, ngươi bất quá là một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng muốn thu phục tiên bảo sao? Không muốn tự lấy tự nhiên, coi như ta cùng ngươi rời đi, đợi chủ nhân ta trở về ngày trước, ngươi cũng phải lấy mệnh tướng còn mượn bảo ân tình, còn chưa muốn dẫn lửa thiêu thân tốt. Có thể Khương Phàm mới không quan tâm hắn nói những cái kia, cười nói, người muốn mạng ta nhiều, cũng không kém hắn một cái, hơn nữa khi đó, ai hơn mạnh còn chưa nói được đây. Nói xong, hắn trên mặt lộ ra tà cười, ma thần quyết hơi thở phóng thích, ánh mắt đều là thần thái tự tin. Vậy trước tiên hàng phục ngươi, sau đó sẽ xem có hay không chỗ tốt khác cầm. Tựa như cảm nhận được Khương Phàm thả ra mình khí thế, phụ nữ kia khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy bất an. Những cái kia linh thú rồi rít tiến lên đem nàng bảo vệ ở sau lưng, đối Khương Phàm sinh ra không thiếu địch ý. Khương Phàm yếu ớt mở miệng, nếu muốn hàng phục ngươi, dĩ nhiên muốn để ngươi biết ta bản lãnh, cùng ta rời đi không có chỗ xấu, huống chi tiên bảo vốn là có người có duyên có, ta cảm thấy ta có thể tới này, có lẽ chính là vì cái này tới. Vừa nói, hắn khí tức trên người vậy càng thêm cường thế, máu thần lực lượng bị kích hoạt, hồng quang hiện lên lan tràn toàn thân, hắn hơi thở ngay tức thì chợt tăng. Trong phút chốc, trung quanh nồng nặc kia sinh mạng hơi thở ngay tức thì bị hồng quang nuốt mất, có thể gặp cái này máu thần lực lượng cường đại cỡ nào. Khương Phàm không có triệu hoán trạng thần đao, Võ Thần Lệnh nếu cũng hiểu rõ một chút liên quan tới Tam Sinh Cốc chuyện, vậy người này vậy rất khả năng rõ ràng chuyện của bọn họ, không có chân chính thu phục trước, vẫn là che giấu một ít bí mật mới tốt hơn. Phụ nữ kia ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, trước người linh thú lại là rối rít bò lổm lổm trên đất, run rẩy, đó là huyết mạch lực lượng tuyệt đối áp chế, cái loại này áp chế đối yêu thú linh thú còn có ngoại tộc phá lệ hữu hiệu. Mà đang ở Khương Phàm cũng ở đây thể sẽ tự mình lực lượng đồng thời, quan tài trong đó bước lên một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp đem đẩy lui, cái này để cho Khương Phàm cũng là cả kinh. Bởi vì cổ lực lượng kia hắn căn bản không cách nào ngăn cản, lực lượng kia thập phần thần bí, lại là bao hàm làm hắn kinh khủng hơi thở, như vậy có thể gặp, cái này người bên trong có kinh khủng bực nào cảnh giới. Khương Phàm rung động là bởi vì là coi như vậy cái lao long, trước ở trong vực sâu mạnh nhất trạng thái, cũng rất khó cho hắn mang đến như vậy cảm giác bị áp bách. Phụ nữ kia thấy như vậy tình huống, vậy thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi Khương Phàm lực lượng cho hắn mang đến áp lực cực lớn, có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải nhìn qua như thế đơn giản. Bất quá Khương Phàm lại lần nhìn chằm chằm vậy quan tài, ánh mắt lóe lên. Thảo nào có chút quen thuộc. Mới vừa rồi linh lực để cho hắn cảm nhận được một loại tương tự lực lượng, đó chính là cốt tà không có dung hợp một lần cuối cùng hoàng máu trước, liền cho hắn loại cảm giác này, mạnh mẽ sức sống nhưng lại đi đôi với hơi thở tử vong, chỉ là xa không có cái này như thế mạnh. Một khắc sau, cốt tà bóng người đã xuất hiện ở Khương Phàm bên người. Cốt tà sau khi xuất hiện, giật mình nhìn Khương Phàm, nàng còn không gặp qua Khương Phàm loại trạng thái này, không biết hắn lại đã ở ngắn như vậy tạm trong thời gian tăng lên tới lớn mạnh như vậy. Cốt tà biết rõ mình dung hợp hoàng máu sau đó, hôm nay huyết mạch cường đại bao nhiêu, có thể Khương Phàm trên mình lực lượng như cũ để cho nàng cảm giác được kiêng kỵ. Có thể gặp Khương Phàm huyết mạch sẽ không so nàng huyết mạch yếu, chỉ sẽ mạnh hơn. Chủ nhân ngươi. Khương Phàm nhếch miệng lên, hướng nàng nói, lúc này ngươi thật có phúc, ngươi đi xem quan tài bên trong tích chứa linh lực ngươi có thể hay không hấp thu, không muốn đem thần thức đưa vào trong đó. Cốt Tà có chút nghi ngờ, xoay người lại nhìn về phía vậy quan tài, sau đó lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lực lượng thật là mạnh. Khương Phàm nói, cái này quan tài ở giữa linh lực cùng ngươi trước kia lực lượng 10 phần tương tự, ta không cách nào hấp thu, chính ngươi thử nghiệm một tí, nếu như có thể, vậy cũng quá tốt. Xa xa phụ nữ kia thấy Khương Phàm bên người Cốt Tà, mặt đầy nghi ngờ. Bởi vì cốt tà cảnh giới chân thực quá thấp một chút, không nghĩ tới Khương Phàm lại muốn để cho nàng chịu chết. Mà cốt tà căn bản không có bất kỳ lo âu nào, đi thẳng tới quan tài trước, sau đó đưa tay khoác lên quan tài trên, nhu hòa linh lực từ lòng bàn tay nàng hiện lên, sau đó ra chỉ ở quan tài phía trên, nàng vậy thật là tò mò, kết quả là dạng gì lực lượng lại sẽ để cho Khương Phàm như thế coi trọng. Nhưng một khắc sau, nàng toàn thân chấn động một cái, vậy mênh mông linh lực để cho nàng khó tin, đặc biệt là quan tài bên trong phóng ra hai loại hơi thở, đối những tu sĩ khác mà nói, quá mức cực đoan, một cái không cẩn thận rất có thể liền sẽ bỏ mạng. Nhưng đối với nàng mà nói, vậy đơn giản quá quen thuộc bất quá, chỉ bất quá trong đó ẩn chứa linh lực chân thực quá mạnh mẽ. Nàng rõ ràng Khương Phàm ý, trực tiếp thử nghiệm bắt đầu hấp thu quan tài ở giữa linh lực, từng điểm hóa cho mình dùng, không dám quá mức không chút kiêng kỵ. Dẫu sao nàng cảnh giới bây giờ là thật thấp một chút, ở nơi này quan tài ở giữa lịch luyện trước mặt, cùng con kiến hôi vậy không việc gì khác biệt. Khương Phàm nhìn chằm chằm Cốt Tà, cũng là mặt đầy mong đợi, Cốt Tà huyết mạch dung hợp sau đó, cảnh giới biến mất, lại bởi vì huyết mạch lực lượng chợt tăng, trực tiếp đưa đến nàng muốn đột phá, cần quan sát linh lực chống đỡ mới có thể, đáng tiếc một mực cũng không có gặp phải linh lực truyền thừa, mà Khương Phàm mình hiện tại giống vậy cần số lớn linh lực, hôm nay Cốt Tà nếu như có thể hấp thu nơi này linh lực, đó không thể nghi ngờ như có thần giúp. Làm hắn thấy Cốt Tà linh lực bắt đầu hồi thăng lúc đó, nhếch miệng lên, quả nhiên cùng hắn dự liệu như nhau. Vậy linh lực mặc dù cùng Cốt Tà trước khi hơi thở không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng khác biệt không lớn, dưới tình huống quả nhiên có thể thử nghiệm hấp thu. Xa xa phụ nữ kia thấy Cốt Tà trạng thái, mặt liền biến sắc, dừng tay. Đáng tiếc Cốt Tà nơi nào sẽ để ý nàng, yên lặng hấp thu quan tài ở giữa linh lực, còn dư lại giao cho Khương Phàm là được. Khương Phàm ngăn ở Cốt Tà phía trước, cũng không có đến gần quan tài, dẫu sao mới vừa rồi hắn lực lượng ảnh hưởng đến quan tài, vậy quan tài tự đi phóng thích linh lực áp chế hắn. Hắn nhìn chằm chằm vị nữ tử kia, máu thần lưu lượng giữ, hiển nhiên đã chuẩn bị xong cùng vậy tiên bảo giao thủ. Hắn cũng muốn chặt đứt cái này tiên bảo cùng cái này tam sinh cốc liên lạc, thu cho mình dùng. Phụ nữ kia căm tức nhìn Khương Phàm, ta bỏ mặc các ngươi là thân phận gì, nhất định phải nhắc nhở các ngươi, dám can đảm nhiễu loạn nhà ta đại nhân trở về kế hoạch, tương lai toàn bộ tộc quần cũng phải bị liên lụy. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, hãy bất nói nhảm đi, ta bất kể hắn lúc nào trở về, ngươi nếu như quấy rối, ta liền cùng nhau đem ngươi thu phục, dù sao cũng là đắc tội hắn một lần, ta cũng không ngại đem nơi này thứ tốt mang hết đi. To gan tiểu tặc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật lấy là ta cầm ngươi không có biện pháp. Cô gái mười phần tức giận, bởi vì nàng không nghĩ tới Khương Phàm lại toàn không cố kỵ. Khương Phàm cũng sớm đã chuẩn bị xong, vì vậy hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển, vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán. Phụ nữ kia ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm, một khắc sau một cổ khí tức cường đại từ chung quanh trong rừng ngưng tụ, chung quanh cánh rừng đều đang đung đưa, thanh thế không nhỏ. Khương Phàm ánh mắt chuyên chú, chuẩn bị nên đón công kích. Phụ nữ kia uy hiếp nói, ta chẳng muốn tổn thương người, ta cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lập tức dừng lại, sau đó rời đi Tam Sinh Cốc, ta có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không các ngươi chỉ có thể mất mạng nơi này. Khương Phàm không nói một lời, hắn cũng không tin dựa hết vào một kiện tiên bảo công kích có thể mạnh đi nơi nào, mình ngăn cản tới hẳn cũng không là vấn đề. Có thể ước chừng 5 phút trôi qua, cổ lực lượng kia không ngừng trở nên mạnh mẽ, vẫn không có thả ra ngoài, không có thanh thế. Khương Phàm hướng võ thần lệnh bọn họ trực tiếp hỏi nói, tình huống gì? Trảm thần đao dẫn đầu mở miệng trước, không có sát khí. Tiểu Ngọc nói tiếp, ta cũng không có cảm nhận được quá mạnh mẽ hơi thở phong tỏa ngươi. Ngay tại Khương Phàm nghi ngờ lúc đó, võ thần lệnh yếu ớt mở miệng, còn có một loại có thể. Nàng có thể cũng không phải là một kiện công phạt tiên binh, mặc dù có không kém lực lượng, nhưng căn bản không có thủ đoạn công kích. Một lời thức tỉnh người trong động, Khương Phàm cái này mới phản ứng được, từ cô gái này xuất hiện, một mực đang uy hiếp hắn rời đi nơi này, vẫn luôn không có ra khỏi tay. Lúc này ở trung quanh trong rừng hội tụ siêu cường linh lực, vẫn không có thả ra ý, tựa như chính là muốn vô hạn gây áp lực cho hắn, muốn để cho hắn tự rời đi, nhưng chính hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Duy chỉ có vậy quan tài thả ra lực lượng để cho hắn kiêng kỵ. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 2175, mạnh mẽ phòng ngự. Khương Phàm nhìn chằm chằm phụ nữ kia, đối phương tựa như còn đang tăng lên trong rừng cây lực lượng. Có thể qua nửa giờ, gặp Khương Phàm như cũ không có động tĩnh, cô gái hơi có vẻ lúng túng. Sau đó nghiêm mặt nói, ta công đánh rơi, các ngươi ngay tức thì cũng sẽ bị tiêu diệt, còn có gì ngôn gì muốn nói sao? Lời này nhưng để cho Khương Phàm cười lên, ngươi quá nhiều lời chứ. Có bản lĩnh gì, ta tiếp theo là được. Phụ nữ kia gặp Khương Phàm như cũ kiên trì, cuối cùng thở dài. Nếu ngươi kiên trì như vậy, ta cũng không tốt quá mức cường thế, ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút, ngươi thấy thế nào? Xem nàng phản ứng, Khương Phàm biết võ thần lệnh hẳn đã đoán đúng. Hắn cũng không vạch trần, cười nói, à, ngươi nghĩ thế nào nói? Ngươi đến chỗ này không phải là muốn cầm chỗ tốt hơn rời đi, nơi này mặc dù không có thích hợp ngươi truyền thừa, nhưng cũng có một ít bảo vật tồn tại, giá trị đều sẽ không so linh lực truyền thừa thấp, chỉ cần ngươi để cho phụ nữ kia thu tay lại, hết thảy tốt nói. Khương Phàm thu hồi mình hơi thở, có nhiều hứng thú. Vậy ta được biết trước nơi này có cái gì mới có thể nói? Ví dụ như bản thể của ngươi là cái gì? Phụ nữ kia khẽ nhíu mày, nói thẳng, cảnh giới của ngươi căn bản không đủ để đạt được ta thành tâm ra sức, không cần đánh ta chủ ý. Còn như những bảo vật khác, ta có thể bảo đảm ngươi biết hài lòng, ngươi có thể để cho nàng dừng lại. Khương Phàm thu hồi mình máu thần lực lượng, giảm thiểu tiêu hao, vậy không nóng nảy, bởi vì hắn biết đối phương nhất định so hắn càng cuối cùng. Hắn trầm thong thả mở miệng, giống vậy bảo vật ta còn nhìn không thuận mắt, không quá ta thật là tò mò, ngươi còn có cái gì tiền đặt cuộc có thể cùng ta nói? Không có đầy đủ chiến lực, nơi này hết thảy ta đều có thể mang đi, còn có ngươi điểm tiểu tâm tư kia đã lộ tẩy, có thể đuổi đi ta mà nói, ngươi đã sớm ra tay, còn dùng ở chỗ này cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Cô gái mặt đỏ lên, cau mày nói, ngươi kết quả như thế nào mới sẽ rời đi? Khương Phàm cười nói, ngươi trước nhận chủ, sau đó ta lại nói cho ngươi. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đáng tiếc Khương Phàm sau khi nghe xong, căn bản không có đáp lại hắn, trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ khôi phục, thuận tiện cho Cốt Tà hộ pháp, hắn cũng muốn xem Cốt Tà có thể trong vòng thời gian ngắn đạt tới trình độ nào. Trong rừng vậy khí tức cường đại từ từ biến mất, phụ nữ kia quả nhiên và võ thần lệnh đoán như nhau, nàng bản thể cũng không phải là như vậy có mạnh mẽ chiến lược tiên bảo, nếu không đã sớm cùng Khương Phàm trở mặt. Cốt Tà như cũng duy trì trước khi tốc độ hấp thu linh lực, nhưng Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được Cốt Tà hơi thở đang từ từ tăng lên, bởi vì không cần cảm ngộ, đối nàng mà nói đột phá cũng không khó. Khương Phàm không quên mở miệng nhắc nhở, nơi này linh lực đủ cường đại, ngươi có thể thử nghiệm rèn luyện thân sắc còn có cảm ngộ trong đó linh lực. Tên này ban đầu có rất năng lực kỳ lạ, nếu như có thể cảm ngộ ra linh lực ở giữa ảo diệu, nói không chừng sẽ có đặc thù thu hoạch. Cốt Tà gật đầu coi như là đáp lại, 10 phần chuyên chú. Xa xa phụ nữ kia ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang nghĩ biện pháp, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Tiểu Ngọc mở miệng, một nhân vật lớn lưu lại địa phương, lại sẽ là loại chuyện này, chân thực thú vị. Võ Thần Lệnh nói, không có gì thật là kỳ quái, địa phương như vậy không hề thiếu, đều sẽ có giống nhau một loại phơi bày, đó chính là rất khó tiến vào cái này nơi chủ yếu. Thật ra thì bên ngoài vậy tổ hợp đại trận, so chúng ta Võ Thần cấm khu đại trận cao hơn minh nhiều, chí ít căn bản không cách nào để cho người lợi dụng đặc thù phương pháp xông qua, cũng tỉ như tiểu phàm phá trận lực, căn bản không cách nào tiến vào cái này, đầu tiên nhất định phải thao túng phía trên đại trận, sau đó còn muốn biết rõ đại trận lực lượng mới được, nhưng trên thực tế căn bản không đơn giản như vậy. Khương Phàm hiển nhiên đồng ý hắn nói. Trước còn không nghĩ rõ ràng, nhưng biết vậy ba tòa mộ phần lai lịch sau đó, kết hợp cái đó tiên bảo mà nói, ta đã nghĩ được một ít chuyện tình, nếu như đoán không lầm, vậy ba tòa mộ phần ở giữa thân xác tỉnh lại sau đó, mới là nơi này mở lúc. Vậy ba cái thân thể đồng loại một người, tự nhiên có thể làm được cùng suy nghĩ tới thao túng phía trên đại trận, ta chỉ là ngẫu nhiên có hai đạo trận linh, cho nên mới có thao túng đại trận có thể. Hơn nữa Lâm Chiến đối đại trận nhận biết, tìm được mở lối đi phương pháp, cho nên mới tiến vào cái này tam sinh cốc trong đó. Không sai. Cho nên người ngoài tiến vào nơi này có khả năng cực thấp, tên kia vậy không lưu lại truyền thừa. Căn bản là không có nghĩ tới người ngoài có thể đi vào, cho nên mới sẽ là trước mắt loại chuyện này, chỉ có thể nói ý trời cho phép. Khương Phàm cười nói, bất quá cái này cũng thành toàn ta, Cốt Tà cảnh giới nếu như có thể khôi phục nói, coi như không có tiên bảo gia trì, chiến lực chỉ sợ cũng sẽ không so ta yếu, đến lúc đó thật là nhiều một vị đắc lực người giúp. Võ Thần Lệnh thì không quên nhắc nhở, ngươi vậy chớ cao hưng quá sớm, vậy kiện tiên bảo nói vậy có đạo lý, ngươi trước thời hạn mở bên ngoài đại trận, lại là tiến vào nơi này làm rối loạn vậy nhân vật lớn trở về kế hoạch, rất có thể chỉ hoan hắn mấy năm trở về thời gian, một khi hắn sau khi tỉnh lại, ngươi cảm thấy hắn chuyện thứ nhất là muốn làm gì? Khương Phàm xem thường, ta đoạn đường này cầm truyền thừa nhiều, muốn giết ta cũng nhiều, không kém hắn một cái, huống chi hôm nay cựu hoàng cấp bậc, liền lao long cũng không dám hiện thân, ta sẽ sợ hắn tới tìm phiền toái. Võ Thần Lệnh cười nói, lời tuy như vậy, nhưng phải được lưu ý một tí mới được, đừng đến lúc đó không có chút nào chuẩn bị, vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm gật đầu một cái, yên tâm, ta tự có dự định. Hắn bên này cho chuyện náo nhiệt, xa xa phụ nữ kia còn đang suy nghĩ biện pháp, nàng tổng không thể nhìn Khương Phàm như vậy. Thằng đến Cốt Tà lần đầu tiên cảnh giới nhỏ đột phá, nàng rốt cuộc không nhịn được. Nếu như ta nhận ngươi làm chủ, ngươi có thể hay không mang người ngươi rời đi nơi này? Nghe được nàng mà nói, Khương Phàm lúc này mới mở mắt ra, nhìn về phía đối phương. Ngươi cảm thấy bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Từ mới bắt đầu ngươi cũng chưa có thành ý, coi như ngươi không đồng ý, ta vẫn là sẽ cưỡng ép mang ngươi rời đi nơi này. Bất quá nếu như ngươi chủ động nhận chủ, ta ngược lại là có thể cân nhắc ngươi một chút đề nghị. Cô gái kia nói, ngươi đi về phía đông 300m, ta bản thể sẽ ở đó, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Khương Phàm ngược lại là vui vẻ như vậy, trực tiếp đứng dậy, hướng nàng nói đi về phía, mới vừa gia nhập trong rừng, một đạo tử mang xuất hiện, ngay sau đó tử ngọc cương hóa thành chim non bay đến trên nhánh cây. Nhìn chằm chằm quan tài phương hướng, Khương Phàm không thể nào cầm cảnh giới không cao Cốt Tà đơn độc ở lại chỗ này. Quả nhiên, Khương Phàm vừa đi vào cánh rừng không bao lâu, phụ nữ kia nhận ra được hắn hơi thở đã đi xa, bên người linh thú rối rít đứng dậy, ngay sau đó trực tiếp hướng quan tài phương hướng phóng tới, mục tiêu lộ vẻ lại chính là Cốt Tà, trong đó còn có một cái cách trần cảnh linh thú, hiển nhiên muốn phá hoại Cốt Tà hấp thu quan tài linh lực. Cô gái thấp giọng nói, bắt cô gái kia, dùng hắn tới uy hiếp bọn họ rời đi. Những cái kia linh thú rối rít xông tới, kêu gào khóc. Trong rừng Khương Phàm nghe được bên kia truyền tới tiếng vang, bất quá nhếch miệng lên, cũng không có trở về, mà là tiếp tục về phía trước, mấy chục mét mà thôi, hắn muốn xem phụ nữ kia có phải hay không một chút nói thật cũng không có. Bên rừng cây, Tử Mang tách thả ra, Tử Ngọc Cương ngay tức thì khôi phục bản thể, hóa thành một đạo màu tím tia chớp, đạo mắt đã tới đám kia linh thú phía trước. Những cái kia linh thú căn bản không hiểu được như thế nào chiến đấu, không có cả người cảnh giới, lá gan nhưng cũng không lớn. Tử Ngọc Cương khí tức cường đại phong thích, trực tiếp ra tay, vỗ một tí cánh, màu tím lông vũ hóa thành kiếm mưa bay ra, ngay tức thì phát ra liên tiếp tiếng nổ, ngay tức thì ngăn lại linh thú đường đi. Tử Ngọc Cương ngẩng đầu nhìn chúng, tiến thêm một bước, giết không tha. Phụ nữ kia kinh ngạc nhìn Tử Ngọc Ưng, nàng có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại vẫn giữ lại như thế một tay, trực tiếp đem nàng cơ hội cuối cùng bóp chết. Bất quá một khắc sau nàng thần sắc biến đổi, thân hình đổi được hư ảo, sau đó tại chỗ biến mất. Những cái kia linh thú theo nàng biến mất, đi tứ tán, hiển nhiên chẳng muốn cùng Tử Ngọc Ưng đánh xuống. Mà ở phía đông 300m tả hữu vị trí, Khương Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, nơi này lại có một cái cấm chế trong đó là một phiến tươi tốt vườn thuốc, trồng trọt rất nhiều kỳ lạ linh dược, có đặc biệt hiếm thấy. Trong đó thậm chí còn có mười mấy bụi cây hóa hình linh căn, thấy Khương Phàm đến gần, rối rít hóa thành linh dược chui vào trong đất. Khương Phàm thấy trong vườn thuốc tim lại trải vạn vật đất, một bụi kỳ lạ hoa đang tách thả ra ở trong đó, những cái kia linh căn liền cắm rễ ở chung quanh nó. Bởi vì cấm chế che phủ bọn chúng hơi thở, cho nên Đan Đạo Thiên cũng không có cảm giác được bọn chúng tồn tại, bất quá coi như chưa đi đến nhập trong đó, Khương Phàm giống vậy có thể xác định, vậy đóa cựu sắc cánh hoa hoa, tuyệt đối là một bụi tiên dược, cái này để cho hắn mừng như điên không dứt. Một khắc sau, cô gái kia bóng người xuất hiện ở trong đó. Thấy Khương Phàm hưng phấn dáng vẻ, cô gái nói thẳng, lúc đầu ngươi thích những thứ này, vậy chúng ta là không phải có thể nói chuyện một chút. Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, những thứ này đều đã họ Khương. ta cùng ngươi không có gì để nói, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin ngươi? Ngươi sẽ không cảm thấy như thế một tầng cấm chế là có thể ngăn được ta chứ? Bên ngoài đại trận đều bị ta phá giải, nơi này có coi là cái gì? Phụ nữ kia hiển nhiên đã nghĩ đến Khương Phàm sẽ nói như vậy, cũng không tức giận. Chỉ cần ta chẳng muốn, ngươi căn bản không mang được nơi này một bụi linh dược, ngươi có thể thử một lần. Khương Phàm lười để ý hắn, trực tiếp tiến lên, phá trận lực phóng thích, dự định trước phá giải nơi này cấm chế nói sau. Có thể một khắc sau, một tầng bích lục ánh sáng tách thả ra, trực tiếp phụ ở đó bình phong che chở bên trên, đột nhiên này xuất hiện lực lượng để cho Khương Phàm cũng theo đó sửng sốt một chút, đem mình phá trận lực rơi ở phía trên sau đó, nhưng không phản ứng chút nào. Hắn cau mày nói, chẳng lẽ không phải là trận pháp? Tiểu Ngọc nhắc nhở, cưỡng ép phá vỡ là được. Khương Phàm cũng không nói nhiều, quả đấm dâng lên hồng quang, kích hoạt máu thần lực lượng, sau đó trực tiếp hướng vậy màu xanh biếc bình phong che chở đánh tới. Phịch, đi đôi với tiếng nổ vang lên, nóng bỏng hơi thở phóng thích, một kích này đủ rồi phá hoại cách trần cảnh tu sĩ phòng ngự. Có thể bụi mù tản đi sau đó, vậy bích lục bình phong che chở không núc ních tí nào, lại liền đinh điểm biến hóa cũng không có. Khương Phàm có thể khẳng định mình lực lượng cũng không có bị hấp thu hoặc là hóa giải, mà là lực tàn phá không đủ để phá vỡ cái này bình phong che chở phòng ngự, đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Phụ nữ kia đắc ý nhìn Khương Phàm, mở miệng nói, ta nói qua, chỉ cần ta chẳng muốn, ngươi căn bản không cách nào vượt qua nửa bước lôi chỉ. Khương Phàm biết đó cũng không phải trận pháp mang tới lực lượng, nếu không hắn phá trận lực không biết một chút phản ứng cũng không có. Võ thần lệnh đây là mở miệng. Nàng hẳn là một kiện phòng ngự tiên bảo, bản thể ngay tại cánh rừng cây này trong đó. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 2176, Bảo Y Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu cái này cường đại lực phòng ngự đến từ vậy kiện tiên bảo đây cũng là để cho hắn cảm thấy hứng thú, không thể không nói, chỉ bằng mượn mới vừa rồi lực phòng ngự, đã có thể cho thấy cái này kiện tiên bảo mạnh mẽ. Phụ nữ kia có chút đắc ý, xem Khương Phàm không có tiếp tục tấn công, nói thẳng, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta có thể nói chuyện sao? Vườn thuốc này bên trong nhưng có một bụi hiếm thấy tiên căn, đây chính là luyện chế tiên phẩm đan dược đồ, giá trị ngươi hẳn rất rõ ràng, không cần ta nói thêm cái gì, chỉ cần ngươi dẫn người rời đi, vườn thuốc này ở giữa hết thảy đều có thể cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm cũng không tức giận, cười trúng chím nhìn nàng. Ngươi như vậy chỉ sẽ bại lộ chính ngươi vị trí, ngươi tiếp tục ở nơi này trông nom đi, xem ta thu phục ngươi bản thể sau đó, ngươi còn như thế nào cả ta? Nói xong, Khương Phàm xoay người hướng những phương hướng khác rời đi, dựa theo võ thần lệnh mà nói, tên này bản thể ở nơi này trong rừng cây, cho nên mới vừa rồi nàng ngưng tụ linh lực lúc mới biết phơi bày ở chung quanh trong rừng cây. Dù sao cốt tà bên kia còn cần số lớn thời gian đi hấp thu quan tài linh lực, hắn vừa vặn ở trong thung lũng này đi một vòng, trước thu phục vậy kiện tiên bảo, nếu như còn có thể gặp phải những bảo vật khác, hắn ngược lại là không ngại cùng nhau lấy đi. Khương Phàm tâm tình không tệ, mặc dù mới vừa rồi không có phá hỏng đối phương phòng ngự, nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như phối hợp chạm thần đao, hắn có lòng tin cưỡng ép phá vỡ, chỉ là không muốn mạo hiểm mà thôi, vạn nhất làm bị thương trong dược viên, vậy đối với hắn mà nói coi như cái mất nhiều hơn cái được. Phụ nữ kia nghe được Khương Phàm nói sau đó, cũng là chau mày, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể nghĩ tới đây sao hơn. Mà bên kia, Khương Phàm đi ở trong rừng, chỗ đi qua linh thú rối rít tan đi, cốt tà bên kia có Tử Ngọc Cương chiếu cố, hắn vậy không cần phải lo lắng cái gì. Trong rừng này tràn đầy sức sống, nhưng Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau phát hiện, nơi này sức sống thật giống như cùng vậy quan tài thả ra lại không giống nhau lắm, phụ nữ kia luôn luôn sẽ xuất hiện ở hắn vùng lân cận, còn ở tìm tất cả loại nguyên nhân muốn cùng Khương Phàm hòa đàm, đáng tiếc Khương Phàm căn bản không để ý xem nàng, sớm ở nàng để cho linh thú công kích cốt tà một khắc đó trở đi, Khương Phàm cũng chưa có lại cùng nàng nói ý tưởng. Khương Phàm bị nàng nhiều lần xuất hiện chọc giận, ở nàng lại một lần nữa sau khi xuất hiện, trực tiếp mở miệng. Nếu như ta một cây đuốc đem cây này rừng tất cả đều đốt, nói không phải trong đó bảo vật cũng có thể trực tiếp hiện thân không cần ta lại từng cái đi tìm. Nghe nói như vậy, phụ nữ kia cả kinh thất sắc. Tuyệt đối không thể. Khương Phàm nhíu mày nhìn về phía nàng. Nếu như chẳng muốn ta làm như vậy, ngươi cũng không nếu lại tới phiền ta, hoặc là ngươi chủ động hiện thân, trở thành ta tiên bảo, nếu không hết thể không bàn nữa. Phụ nữ kia gặp qua Khương Phàm lửa pháp, biết hắn tuyệt đối có năng lực phóng hỏa đốt cốc. Ta không phải gạt ngươi, nếu như ngươi dùng lớn đốt lửa tam sinh cốc, đại nhân thủ đoạn có thể ngay tức thì tiêu diệt các ngươi, ngươi mới vừa rồi hẳn đã cảm nhận được đại nhân mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì như thế nào? Hiện tại bất quá là một người chết mà thôi, ta há sẽ bị một người chết hù dọa. Ma thần quyết dưới trạng thái, Khương Phàm hơi thở ác liệt, ánh mắt thoáng qua một chút hung quang, phụ nữ kia quả quyết im miệng không dám nhiều lời. Phụ nữ kia từ đầu chí cuối cũng không có phát hiện người ý, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới nhận chủ Khương Phàm, đối nàng mà nói mình chỉ có một vị chủ nhân, hơn nữa cùng võ thần không cùng, cái này tam sinh cốc cũng không để lại truyền thừa, cũng không có tìm truyền nhân ý tưởng, cho nên nàng chỉ nhận mình chủ nhân. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, cẩn thận cảm giác trong rừng khu vực, nếu vườn thuốc ở nơi này trong rừng, hắn tin tưởng cái này tam sinh cốc đúng trọng tâm định còn có những bảo vật khác. Tiểu Ngọc cũng ở đây nghiêm túc cảm thụ chung quanh hết thảy, thời gian đầu tiên cầm mình cảm giác phạm vi cho biết cho Khương Phàm, để cho Khương Phàm có thể rõ ràng nhận ra được chung quanh linh lực biến hóa, vậy kỳ lạ sinh mạng lực hẳn đến từ loại nào đó bảo vật, từ mới vừa rồi nàng thi triển phòng ngự tới xem, nàng hơn phân nửa có tương tự linh lực, chỉ cần tìm được cổ lực lượng kia nơi hội tụ địa phương mạnh nhất, chắc là vậy kiện tiên bảo bản thể chỗ. Không có lãng phí thời gian, rất nhanh hắn liền ngoài ra phát hiện một ít kỳ lạ khu vực có thể ngăn cách hắn thần thức cảm giác, nhưng ở một phiến khu vực trong đó, nơi này lộ vẻ được hết sức rõ ràng. Khương Phàm đi vào một cái trong đó sau phát hiện, nơi này bị bảy cấm chế, nhưng bên trong không có gì cả. Liên tiếp tìm được mấy cái, đều là tình huống giống nhau. Bất quá Tiểu Ngọc nhắc nhở để cho Khương Phàm nghĩ đến cái gì? Chủ nhân, những cấm chế này số lượng đang gia tăng. Khương Phàm nhếch miệng lên, xem ra là muốn làm nhiễu ta cảm giác. Tiểu Ngọc cười nói, trước hay là mau sớm đem tên kia thu phục, nếu không một mực ở chỗ này làm sự việc, trễ mãi chủ nhân tìm bảo. Khương Phàm gật đầu một cái, rõ ràng nàng ý, vậy kiện tiên bảo bị thành công thu phục sau đó, nơi này hết thảy cũng dễ dàng hơn đạt được, đối phương nếu đang không ngừng phóng thích cấm chế, hiển nhiên cũng là vì quấy nhiều hắn tìm được nàng bản thể. Bất quá nàng cũng không biết, Khương Phàm cảm giác cũng không phải là cấm chế, mà là nàng phóng ra sinh mạng lực, Khương Phàm có tự nhiên hơi thở, cho nên cảm giác cái loại này lực lượng đặc biệt là rõ ràng. Không có ở để ý những cấm chế kia, Khương Phàm chạy thẳng tới trong rừng sinh mạng lực nồng nặc nhất khu vực, làm sinh mạng lực yếu bất Khương Phàm liền sẽ trực tiếp thay đổi phương hướng, chỉ dùng 4 tiếng liền đã tới rừng cây thân ở, mà cảnh tượng trước mắt vậy để cho Khương Phàm sững sốt chốc lát. Nơi này sinh trưởng một viên cây cối cao lớn, thân cây chừng 10 người ôm hết lớn như vậy, mà nơi này chính là vậy sinh mạng lực nồng nặc nhất khu vực. Khương Phàm muốn đến gần cây kia mục, một khắc sau một tầng bích lục linh lực xuất hiện, trực tiếp phụ cây lớn vùng lần cận bình phong che chở trên, liền cùng trước ở đó vườn thuốc ngăn trở hắn lúc hoàn toàn giống nhau. Cô gái kia bóng người xuất hiện ở dưới cây kia, đắc ý nhìn Khương Phàm. Coi như để cho ngươi tìm tới nơi này thì như thế nào? Không có ta cho phép, ngươi căn bản không cách nào đến gần nửa bước, không cần lãng phí thời gian. Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, ngươi sẽ không thật lấy là ta không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của ngươi không? Ở bên kia ta chỉ là không muốn phá hoại vườn thuốc mà thôi, ở bên này ta lại có sợ gì? Phụ nữ kia cau mày nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Mà Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, nói thẳng, nếu như ta đoán không lầm, bản thể của ngươi ở nơi này cây lớn phía dưới chứ? Kết quả là dạng gì lực lượng lại có thể sinh ra cái này cây lớn? Ta thật là tò mò. Hắn vừa nói, một bên hướng bình phong tre trở đi tới. Máu thần lực lượng lần nữa phóng thích, Khương Phàm hơi thở không ngừng tăng lên, cũng không có cầm ra chạm thần đao, mà là từ trong túi bách bảo tìm ra một cái hoàng cấp phẩm chất chiến đao nắm trong tay. Hồng quang bao trùm ở phía trên, vậy binh khí hơi thở sau đó chợt tăng. Cảm nhận được Khương Phàm phóng ra hơi thở sau đó, phụ nữ kia toàn thân hiện lên màu xanh ánh sáng, hội tụ linh lực, đem vậy bình phong tre trở lên phòng ngự lần nữa tăng cường, hiển nhiên không dám khinh thường. Lãnh vực mở, Khương Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất ở phụ nữ kia ánh mắt kinh ngạc trong đó, Khương Phàm thân hình xuất hiện lần nữa, ngay tức thì đi tới vậy bình phong tre trở trước. Giơ tay chém xuống, đi đôi với gầm nhẹ, màu đỏ ánh đao ngay tức thì chém ở đó bích lục bình phong tre trở bên trên. Một kích này Khương Phàm dùng suất toàn lực, cuối cùng không có sử dụng chạm thần đao, Khương Phàm dự định một kích phá mở, để tránh lập lại lãng phí linh lực của mình. Vậy phòng ngự ánh sáng không ngừng tách thả ra, ngăn cản ánh đao ăn mòn. Nhưng cuối cùng vẫn là không đỡ được máu thần lực lượng phá hoại, vậy nóng bỏng hơi thở đối với nàng lực lượng có cực mạnh khắc chế, ngay tức thì bị chém ra một cái hở, kể cả cấm chế bên trong bị cùng chạm phá. Phụ nữ kia liền lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin nói, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lực bộc phát lại mạnh như vậy. Hàng chữ thiên thi triển, thừa dịp kẽ hở kia không có bị tự chữa, Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó, thành công đột phá. Khương Phàm nhìn phụ nữ kia, toàn thân tản ra bá đạo khí thế, máu thần lực lượng đè hướng đối phương. Ta hiện tại có hay không tư cách thu phục ngươi? Phụ nữ kia ngây tại chỗ, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào, mà Khương Phàm thì từng bước một đi về phía vậy cây lớn. Sau đó kinh ngạc phát hiện vậy cây lớn lại tản ra một cổ để cho hắn hết sức quen thuộc hơi thở, đến từ tự nhiên hơi thở, nhưng lại có chút không cùng. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp thả ra tự nhiên hơi thở rót vào vậy cây lớn trong đó. Cảm nhận được Khương Phàm hoàn toàn bất đồng linh lực, phụ nữ kia cũng là cả kinh. Ngươi tại sao có thể có tự nhiên hơi thở? Đó không phải là... Khương Phàm không có xem nàng, nói thẳng, ta mới vừa rồi đi quan tài bên trong rót vào chính là tự nhiên hơi thở, ngươi không có nhận ra được mà thôi, chỉ là không nghĩ tới cây này lại cũng có một chút chống trời thần mục hơi thở, đáng tiếc khoảng cách thần mục còn kém xa đây. Tự nhiên hơi thở lực lượng ngay tức thì áp chế đại thụ lực lượng, Khương Phàm không ngừng thông qua tự nhiên hơi thở lực lượng tìm vậy tiên bảo vị trí, quả nhiên ngay tại đại thụ rễ cây ở giữa, cảm thấy cường đại linh lực chỗ. Bất quá để cho Khương Phàm kinh ngạc chính là, rễ cây lại có một cái liền rơi vào vậy đoàn linh lực trong đó, tựa như ở rút ra lấy trong đó linh lực. Thấy cái này, Khương Phàm không khỏi có chút kinh ngạc. Nguyên lai là ngươi là cây này cung cấp linh lực, chẳng lẽ ban đầu đúc ngươi thời điểm gia nhập thần mục là vật liệu? Bất quá tiên tiên nếu dùng thần mục điêu khắc quan tài, đúc tiên binh tham gia vào thần mục vậy không việc gì kỳ quái. Vừa nói, Khương Phàm đã bắt đầu thử nghiệm dùng linh lực của mình ra chỉ ở đó đoàn linh lực trong đó. Còn cô gái kia ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm, mở miệng nói, một mình ngươi loại, tại sao có thể có tự nhiên hơi thở? Lực lượng kia thuộc về thần mục. Thần mục đại nhân coi là trên là ta nửa sư phụ, ta đạt được tự nhiên hơi thở không có gì thật là kỳ quái. Nói sẽ trời, tự nhiên hơi thở cũng chỉ là cực hạn mục linh lực, cũng không phải là không cách nào hàng phục. Khương Phàm đem tự nhiên hơi thở rót vào vậy đoàn linh lực sau phát hiện, vậy đoàn hơi thở lại bắt đầu nhanh chóng hấp thu tự nhiên hơi thở, một cổ đồng nguyên linh lực tựa như ngay tại trong đó, quả nhiên không ra Khương Phàm dự liệu, cái này trong đó tuyệt đối có một chút tự nhiên hơi thở. Mà lúc này Khương Phàm cũng nhìn thấy vậy đoàn linh lực trong đó đồ, đó là một kiện màu xanh áo vải, nhìn qua không hề lộng lẫy, nhưng lại tản ra đậm đà sinh mạng hơi thở, hơn nữa hơi thở hết sức kinh người, tuyệt đối đạt tới tiên bảo phẩm chất. Khương Phàm nhất thời mừng như điên, hắn còn thật không có một kiện bảo ý, ý. Vật này vậy đặc biệt thích hợp mình, bởi vì tự nhiên hơi thở có thể ra chỉ ở phía trên, hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi nhận chủ tất nhiên sẽ trở thành vì mình một lớn trợ lực. Thân thức cảm giác cái này bảo y hơi thở, Khương Phàm kinh ngạc vui mừng phát hiện, cũng không linh hồn dấu vết, thấy được đại nhân vật kia sống lại sẽ chém cắt hết thảy, cái này ngược lại là cho hắn thật tốt cơ hội. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 2177, tiểu lục. Cùng ta đi thôi. Khương Phàm nói xong, trực tiếp phóng thích linh lực, cắt đứt vậy bảo y cùng đại thụ nối liền, một khắc sau vậy cây lớn lại bắt đầu từ từ khô héo, trước tản ra sinh mệnh lực cũng theo đó nhanh chóng biến mất. Vậy cây lớn nhanh chóng khô héo, lá rơi rất đầy đất, có thể gặp sinh mệnh lực của hắn hoàn toàn dựa vào vậy bảo y duy trì. Phụ nữ kia hồi lâu cũng không nói gì, không biết đang suy tư chỗ gì. Khương Phàm thì mười phần dứt khoát, đi thẳng tới vậy cây lớn trước, một trường phá vỡ rễ cây, rất nhanh vậy màu xanh biếc bảo y liền hiện lên ở Khương Phàm trước mặt. Nếu không có linh hồn dấu vết, Khương Phàm vậy không có gì hay quấn quýt, trực tiếp đem mình thần thức bao trùm ở phía trên, kiểm tra cẩn thận xác nhận một phen, sau đó mới đi tới vậy bảo y trước mặt, dự định nhỏ máu nhận chủ. Bất quá ngay tại Khương Phàm đến gần thời điểm, vậy bảo y đột nhiên hiện ra màu xanh biếc ánh sáng rực rỡ, khí tức cường đại phong thích, không để cho Khương Phàm tùy tiện đến gần. Khương Phàm mở miệng, ngươi còn dự định tiếp tục phản kháng không được. Cô gái kia thanh âm sau đó vang lên, coi như ngươi muốn nhận phục ta, vậy được kinh nổi ta khảo nghiệm mới được, nếu không ta dựa vào cái gì nhận chủ? Nhưng vẫn muốn nhắc nhở ngươi, ngươi dẫn ta rời đi, cùng tương đương với hướng ta chủ nhân tuyên chiến, tương lai hắn trở về, tất nhiên sẽ đuổi giết ngươi, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Phàm mở miệng nói những cái kia đều vô dụng, ngươi sau khi nhận chủ, ta mới là chủ nhân ngươi. Có cái gì khảo nghiệm phóng ngựa tới được rồi. Hắn hiển nhiên đã nhận định mình ý tưởng, mới không quan tâm những cái kia uy hiếp. Huống chi đối hắn mà nói, mình đủ mạnh, mới có quyền phát biểu, nếu không hắn không biết đã thất lạc bao nhiêu lần mạng nhỏ, cái này bảo ý hắn nhất định phải bắt vào tay. Phụ nữ kia lúc này đã biến mất, hiển nhiên trở lại bảo ý trong đó. Vậy bảo ý lực lượng không ngừng leo lên, lực lượng so mới vừa rồi ngăn cản hắn lúc mạnh hơn ra mấy phần, một cổ khí thế cường đại bày ra. Nếu như ngươi có thể phá hư ta chung quanh linh lực bình phong che chở, liền chứng minh ngươi có năng lực chịu đựng ta lực lượng. Đó là tinh thuần một linh lực, xem ra ban đầu vị đại nhân vật kia luyện chế nó lúc hẳn không thiếu hạ công phu, mặc dù còn chưa tới tay, nhưng Khương Phàm nhưng trên căn bản có thể suy tính ra cái này kiện bảo y lực lượng. Mà khắc chế cái loại này linh lực phương pháp Khương Phàm không thể quen thuộc hơn nữa, đó là đương nhiên chính là dược sư tinh thông lửa pháp, mà Khương Phàm còn không chỉ có tinh thông lửa pháp, phần thiên lửa cái loại này trình độ cao nhất lực đã đủ để khắc chế, chớ nói chi là hắn máu thần trong đó còn có tương tự tác dụng. Khương Phàm không do dự, trực tiếp thả ra phần thiên lửa, nóng bỏng hơi thở cuộn sạch vậy bảo y chung quanh, trong phút chốc bắt đầu áp chế vậy bảo y phóng ra linh lực. Cứ việc vậy một linh lực có không kém lực lượng, nhưng đối mặt phần thiên lửa nhưng không ngừng bắt đầu tháo chạy, lực lượng kia càng bị phần thiên lửa hấp thu, thế lửa càng ngày càng vượng. Vậy bảo y hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm vẫn còn có như vậy lực lượng, nói thẳng, ngươi kết quả lại còn có nhiều ít thủ đoạn không có thi triển. Chờ ngươi trở thành ta tiên bảo thì biết. Khương Phàm đem tầng kia linh lực thiêu hủy hầu như không còn, sau đó một cái chụp vào vậy bảo y, trực tiếp nắm trong tay. Ngay sau đó vậy bảo y bắt đầu thử nghiệm tránh thoát Khương Phàm trói buộc, đáng tiếc Khương Phàm phần thiên lửa đã đem áp chế, nàng căn bản không cách nào phản kháng. Cắt vỡ ngón tay, một giọt chân huyết nhỏ xuống, trực tiếp rơi vào vậy bảo y phía trên. Một khắc sau, chân huyết từ từ dung nhập vào, Khương Phàm đem mình linh hồn dấu vết ra chỉ ở phía trên, chính thức hóa cho mình dùng. Ngay sau đó, vậy bảo y hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng, trực tiếp rơi vào Khương Phàm trên mình, bất quá sau đó hóa thân thành cùng trên người hắn trang điểm giống nhau như lúc màu đen võ phục, cái này để cho Khương Phàm hết sức hài lòng. Trường sinh bảo y. Khương Phàm nói ra vậy bảo y tên, cái này bảo y chính là vậy tam sinh cốc nhân vật lớn luyện chế mà thành, giấc mộng của hắn muốn cũng là truy tìm trường sinh, cho nên mới đem cái này bảo y lấy tên là trường sinh, trong đó hàm chứa mấy loại hết sức đặc thù vật liệu, cũng có thể tăng cường sinh mạng lực. Chứ không nói nó có thể đang chiến đấu trong đó phát huy ra dạng gì năng lực, ngày thường mặc lên người, đều có thể biên độ lớn nâng cao thọ nguyên, đúng là vậy không được bảo vật. Còn như lúc chiến đấu có thể dậy hơn đại tác dụng, còn muốn cùng sau đó mới có thể tự mình trắc nghiệm. Khương Phàm không có đem nó một mực mặc lên người, trực tiếp thu hồi khí hải trong đó. Sau này thì kêu ngươi Tiểu Lục. Trường Sinh bảo y đặc biệt bất mãn, không nên kêu ta Tiểu Lục, khó nghe muốn chết. Tốt Tiểu Lục, ngươi chẳng lẽ lại không thể cho ta lên cái dễ nghe một chút tên chữ sao? Ta giàu gì cũng là một kiện tiên bảo, cho ta điểm cơ bản tôn trọng không được sao? Ngay tại lúc này, Tiểu Ngọc mở miệng, cùng vậy cái cá trạch so sánh, ngươi tên chữ đã coi là tốt, ai để cho ngươi mới vừa rồi một mực đang làm sự việc, Tiểu Lục cũng không khó nghe, dù sao bản thể của ngươi chính là cái này màu sắc. Trường Sinh bảo y lúc này mới chú ý tới nàng bản thể vùng lân cận lơ lửng những bảo vật khác, lại chừng 4 kiện tiên bảo, mà nói chuyện chính là một cái trong số đó. Nàng lúc này không thể không đối Khương Phàm lần nữa lường được, tên này rốt cuộc là thân phận gì? Liên liên nàng chủ nhân cũng chỉ có một kiện tiên bảo mà thôi, cái này chỉ có ngộ đạo cảnh người tuổi trẻ lại đã sưu tập 5 kiện. Trảm Thần Đao thấp giọng nói, nếu như không phải là chẳng muốn ở nơi này tam sinh cốc bại lộ chúng ta, chủ nhân phá hỏng phòng ngự của ngươi căn bản không cần hao phí nhiều ít tinh lực. Vậy thanh trường đao cho nàng mang đến to lớn áp lực, còn có một tôn lò luyện đan và hơi thở thần bí lệnh bài, cũng cho nàng mang đến cực mạnh cảm giác bị áp bách. Bất quá vậy trường đao nàng nhìn qua có chút quen thuộc, đột nhiên vang lên cái gì, vì vậy mở miệng nói, võ thần cấm khu. Tiểu Ngọc cười nói, coi là ngươi có chút kiến thức, chủ nhân chúng ta nhưng mà võ thần đại nhân truyền nhân, thiên tư lớn lao, tương lai nhất định siêu phàm thoát tục, ngươi liền an tâm đi theo chủ nhân, không sẽ lãng phí ngươi lực lượng. Khương Phàm vui vẻ Tiểu Ngọc các nàng cùng nàng thật tốt nói một chút, hôm nay vậy coi là thu phục cái này bảo ý đi. Suy nghĩ một chút bên kia vườn thuốc, Khương Phàm tâm tình thật tốt, trực tiếp xoay người hướng cái hướng kia đi tới. Trường Sinh bảo y trong chốc lát có chút im lặng, trôi lơ lửng ở Khương Phàm khí hải trong đó, nàng phát hiện còn có mấy thứ đồ để cho nàng khó mà đến gần, có lẽ đây đều là Khương Phàm thủ đoạn, trong chốc lát nàng đối cái này cái chủ nhân mới hết sức tò mò. Gặp hắn hướng thuốc kia vườn đi tới, nàng vội vàng nói, vậy vườn thuốc cấm chế ta không cách nào giúp ngươi mở, đại nhân. Nha không, là lao chủ nhân hắn tự mình bày cấm chế, coi như mới vừa rồi ta không ngăn ngươi, ngươi vậy không việc gì cơ hội có thể đi vào trong đó. Khương Phàm cười không nói, nhanh chóng đi tới thuốc kia vườn vùng lân cận, phá trận lực phong thích, trực tiếp bắt đầu đồng hóa cấm chế lên linh lực hơi thở. Hắn mới sẽ không cưỡng ép phá vỡ cấm chế này, không phải là hơn hao phí một chút xíu thời gian, đồng hóa linh lực liền có thể vào trong đó. Ở Trường Sinh bảo y nhìn chăm chú trong đó, Khương Phàm khí tức cả người cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, cuối cùng Khương Phàm tại chưa có phá hoại cấm chế dưới tình huống, cứ như vậy ngay trước mặt nàng, từ từ xuyên qua cấm chế, thành công tiến vào vườn thuốc trong đó. Ngươi làm sao làm được? Ngươi không biết còn nhiều nữa, một lát tìm lại ngươi câu hỏi. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đem Quách Lân cho gọi ra tới. Quách Lân nguyên bản ở cho vườn thuốc tu bổ, không nghĩ tới bị Khương Phàm gọi ra, mà chung quanh linh dược, để cho hắn tại chỗ ngây tại chỗ. Nếu như không xem tiên căn số lượng, vườn thuốc này sợ rằng so Khương Phàm vườn thuốc còn chân quý hơn nhiều, bởi vì có quá nhiều thưa thất thêm kỳ lạ linh dược, tầm thường linh dược căn bản không xứng loại ở chỗ này. Rất nhanh hắn liền đưa mắt phong tỏa ở đó bụi cây có cựu sắc cánh hoa tiên căn trên, khiếp sợ không thôi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, "Lão đại, ngươi cái này lại xông vào nhà ai vườn thuốc? Có thể hay không cùng bọn họ trao đổi mấy bụi linh căn?" Khương Phàm dĩ nhiên biết Quách Lân có nhiều kinh ngạc, sau đó hưng phấn nói, "Vườn thuốc này họ Khương, đều là chúng ta, ngươi hái thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, toàn bộ trồng trọt đến ta trong vườn thuốc đi, vậy tiên căn ta tới thu phục." Quách Lân nghe nói như vậy, nhất thời mừng như điên, lời này là thật. "Ta lúc nào cùng ngươi đùa giỡn?" Quách Lân trong tay lập tức xuất hiện hắn rảnh riêng sẻng nhỏ còn có cái khác một ít thu thập linh dược công cụ, nhao nhao muốn thử đối hắn cái này nhất tộc mà nói, thu thập linh dược chân thực quá đơn giản. Mà Khương Phàm trực tiếp hướng vậy tiên căn đi tới, Đan Đạo Thiên cũng đem bụi cây này tiền căn tư liệu phơi bày ở hắn trong ý nghĩ. Biệt hiệu cửu kiếp, tương truyền nguyên vốn chỉ là một loại đặc thù linh dược, mỗi trải qua vạn năm liền sẽ đưa tới thiên kiếp, thành công độ kiếp, cánh hoa liền sẽ hơn một loại màu sắc, trải qua 9 lần mà không diệt, mới khá trở thành tiên căn, được đặt tên cửu kiếp, cũng chính là cửu kiếp hoa. Hoa này cùng thông thiên có chút tương tự, cũng không phải là ra đời chính là tiên căn, mà là hậu thiên lớn lên tiên căn, như vậy tiên căn có không kém chiến lược. Chỉ bất quá nó chiến lược cùng hôm nay Khương Phàm so sánh, đã sẽ không tạo thành uy hiếp gì, tối đa chỉ có cách trần cảnh chiến lược mà thôi. Húng chi Khương Phàm còn có mạnh hơn thủ đoạn. Hắn đi thẳng tới vạn vật đất trên, nhìn chằm chằm vậy cựu kiếp hoa, cười nói, cùng ta đi thôi. Nói xong, thả ra thuốc của mình sư hơi thở, đối tiên căn mà nói, đối dược sư vẫn là hết sức hữu hảo. Cựu kiếp hoa trực tiếp tản ra mình khí thế, hiển nhiên cũng không tình nguyện. Nơi này hoàn cảnh cứ tốt, còn có vạn vật đất thành tiểu đầu chỗ, hắn cùng nơi này chủ nhân đã chung đụng không biết nhiều ít năm tháng, dĩ nhiên không muốn tùy tiện rời đi. Khương Phàm vậy rõ ràng hắn ý tưởng, nhưng hắn không thể nào đem cái này tiên căn ở lại chỗ này, chỉ có thể trước cưỡng ép thu phục nói sau. Tạo hóa càn khôn quyết ngay tức thì bay ra bên ngoài cơ thể, một mực mở ra đến đan đạo tiên, cường đại lực lượng trực tiếp phong tỏa cựu kiếp hoa. Khương Phàm ra tay, lấy lửa pháp áp chế, sau đó lấy trực tiếp nhất thủ đoạn, đem nổ tận gốc đối phương bởi vì lực lượng bị đan đạo tiên áp chế, chiến lực không phát huy ra 50%, căn bản không cách nào phản kháng, sau đó trực tiếp bị đan đạo tiên thu vào trong đó, lấy thần quyết lực áp chế. Khương Phàm thu hồi thần quyết, sau đó từ từ thu phục là được, dẫu sao Khương Phàm vườn thuốc hoàn cảnh cũng không tệ, phải biết hắn nhưng mà một vị tiên dược sư, thu phục tuyệt không là vấn đề. Trên đất vạn vật đất Khương Phàm dĩ nhiên không sẽ lãng phí, toàn bộ dùng túi bách bảo thu hồi, giao cho Quách Lân để cho hắn trải ở thuốc của mình vườn trong đó. Thấy một màn này, Trường Sinh Bảo Ý tiểu lục mở miệng. Ngươi tên này, liền đất bùn cũng không buông tha sao? Quá phật đi. Khương Phàm nói, hiện tại không tới phiên ngươi nói chuyện, ngươi trước cầm chuyện của mình làm rõ ràng, suy nghĩ thật kỹ trong thung lũng này còn có bảo vật gì, tỉnh ta một lát còn được lãng phí thời gian từng điểm đi tìm. Ngươi ở chỗ này lấy được đồ đã quá nhiều, còn chưa đầy đủ sao? Khương Phàm cười một tiếng, hỏi ngược lại nàng nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại thu tay lại, ngươi vậy lao chủ nhân sẽ đối với ta mở một mặt lưới. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 2178, hết thảy lấy đi. Khương Phàm nói để cho Tiểu Lục trầm mặt xuống, trong chốc lát cũng không biết như thế nào phản bác. Lấy nàng đối mình lão chủ nhân biết rõ, hắn là không thể nào thả qua Khương Phàm, coi như Khương Phàm cũng không có lấy đi những bảo vật này, chỉ là bởi vì hắn phá hư hắn loại khác sống lại thời gian một điểm này, lão chủ nhân liền không thể nào tùy tiện thả qua Khương Phàm. Khương Phàm vừa giúp Quách Lân thu thập linh dược, một bên cẩn thận phân biệt trong đó một phần chia kỳ lạ phẩm loại, như vậy sau đó hắn lúc chế thuốc cũng có thể dễ dàng hơn tìm ra mình cần. Nói tóm lại, nơi này vườn thuốc không hổ là cấm khu mới có thể có tồn tại, giá trị cực cao, đặc biệt là đối hắn cái này dược sư mà nói. Còn như Cốt Tà bên kia, hoàn toàn không cần hắn đi lo âu, Cốt Tà vốn là làm việc cũng rất để tâm, loại địa phương này, nàng sẽ không làm loạn. Không có Tiểu Lục chỉ huy, những cái kia linh thú căn bản không dám quấy rầy, Tử Ngọc Cương hơi thở mặc dù chưa chắc so bọn họ mạnh nhiều ít, nhưng chiến lược đặt ở vậy, cùng bọn họ những thứ này không quen chiến đấu linh thú so, khác biệt vẫn là lớn vô cùng. Còn như trong vườn thuốc hết thảy, Khương Phàm liền một bụi linh dược đều không thả qua, hái sạch sẽ ước chừng hao phí 3 tiếng mới đưa những linh dược này toàn bộ di chuyển đến động thiên trong đó. Quách Lân vui vẻ nói tạm biệt Khương Phàm, hắn phải về Khương Phàm động thiên đi thật tốt đem những linh dược này tìm được thích hợp hắn hơn cửa địa phương. Khương Phàm vườn thuốc càng lớn, đối hắn mà nói chỗ tốt càng nhiều, vô luận là tu luyện vẫn là đan đạo, cũng có rất lớn thêm được. Mà Khương Phàm thì lần nữa lợi dụng phá trận lực, rời đi vậy cấm chế. Sau đó mới mở miệng hỏi Trường Sinh Bảo Y Y. Tiểu Lục, trong cốc này còn có cái gì bảo bối? Tiểu Lục mở miệng đáp lại, thật ra thì nhất đồ trọng yếu đều đã bị chủ nhân nơi được, còn dư lại cũng không có chỗ gì dùng, bởi vì lao chủ nhân hắn vốn là vậy không quá nhiều vật ngoại thân, hắn truy tìm là thân xác vi tôn, cầm tài nguyên cũng đặt ở tu luyện trong đó, vườn thuốc này là năm đó hắn bế quan chức trồng trọt, không biết qua bao lâu mới sinh trưởng đến bây giờ quy mô, ta đi theo lão chủ nhân chinh chiến nhiều năm, cho nên cũng bị lưu lại nơi này. Khương Phàm hướng khu vực trung tâm đi, cũng không lời nói. Vậy Trường Sinh Bảo Y gặp Khương Phàm không trả lời, vậy trong lòng có chút không có chắc đến các nàng tầng thứ này khí linh đã có mình suy nghĩ, cứ việc Khương Phàm đã trở thành nàng tân chủ nhân, nhưng bảo vệ nhiều năm lão chủ nhân, nàng vẫn là muốn thả qua một con ngựa. Bất quá Khương Phàm không có hỏi tới, tổng để cho nàng cảm giác được một chút không ổn. Một mực chờ đến Khương Phàm rời đi rừng cây, Tử Ngọc Cương trực tiếp nhìn về phía bên này. Xem ra thứ tốt đều đã tới tay. Khương Phàm cười nói, muốn cầm đều đã cầm đi, muốn ngăn ta cũng không như vậy dễ dàng, cốt tả bên này như thế nào? Từ Ngọc Cương cười nói, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm tìm bảo, nơi này máu linh thú mạch mặc dù rất mạnh, nhưng thiếu sức chiến đấu, chính ta là có thể đối phó. Bất quá ngươi muốn chú ý một tí cô gái kia, nàng có thể điều khiển nơi này linh thú. Khương Phàm khoát khoát tay, nàng là một kiện tiên bảo, hôm nay đã bị ta thu phục, nơi này tình huống tương đối đặc thù, bởi vì cũng không để lại truyền thừa, cho nên không đặc thù gì phòng ngự chuẩn bị, bất quá cái này quan tài người thường thì không cách nào đụng chạm, trong đó lực lượng coi như là cách trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ cũng đừng nghĩ đụng chạm, thật khó tưởng tượng người này nếu quả thật sống lại, sẽ mạnh bao nhiêu. Từ Ngọc Cương thở dài nói, xem ra các ngươi cửu hoang so chúng ta thế giới vô biên lịch sử còn phải có hứng thú, chí ít chúng ta cổ thần tộc thời đại hẳn không có như vậy mạnh cao thủ. Khương Phàm khẽ gật đầu một cái loại này ra hỏa kết quả có thuộc về hay không tại cửu hoang cũng không tiện nói. Nói xong, Khương Phàm nhìn về phía quan tài bên kia, sau đó hướng Tiểu Lục nói, ngươi nếu như muốn ta nhanh lên một chút rời đi cái này Tam Sinh Cốc, liền phối hợp một chút, ta cũng không muốn mệnh lệnh ngươi nói xảy ra cái gì. Tiểu Lục đây là mở miệng nói, chủ nhân, ta mới vừa nói đúng là nói thật, đồ còn dư lại trọng yếu nhất chính là cái này Tam Sinh Cốc bản thân, nhưng cái này dễ gặng bản không cách nào không mang được, còn có phía trên đại trận vậy ba cái thân sắc quan hệ đến lao chủ nhân trở về, phần lớn tài nguyên cũng nghiêng đến bọn họ trên mình. Ta mới vừa rồi lời nói có mấy thứ bảo vật, chỉ là muốn để cho chủ nhân ngươi trước thu tay lại mà thôi, như không ngươi không nói còn có thể mang đi bảo vật, còn có một tòa bảo khố, nhưng bên trong đã không có gì đồ, ngươi không phải đi nói, ta có thể mang ngươi đi. Tiểu Ngọc hiển nhiên 10 phần buồn rầu, mới vừa rồi hắn vì dỗ Khương Phàm thu tay lại, mới nói trong cốc này còn có một chút bảo vật, đáng tiếc đối cái này có mấy kiện tiên binh Khương Phàm mà nói, chân chính coi như bảo vật, nơi này cũng chỉ có tiên căn và nàng bản thân. Khương Phàm thông qua linh hồn dấu vết có thể từ nhỏ ngọc trên mình cảm giác được nàng phải chăng ở nói thật. Cẩn thận cảm giác một phen sau đó, gật đầu một cái, ta biết, hiện tại mang ta đi bảo khố nhìn một chút, bảo khố ra những thứ đồ khác ta sẽ không lại mang đi. Tiểu Lục có chút không biết làm sao, trừ vậy bảo khố, sợ rằng chỉ có nơi này linh thú và cây cối, ngươi mang đi cũng không dùng. Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái, những cái linh thú kia thịt có thể so với linh dược, trên mình như vậy nhiều vật liệu đều là bảo vật, làm sao sẽ không dùng. Tiểu Lục vội vàng mở miệng, chủ nhân, những cái kia linh thú bồi bạn ta không biết nhiều ít năm tháng, ta nhìn bọn họ đạt tới hiện ở cảnh giới này, xin bỏ qua cho một mạng. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, linh thú ta còn không muốn ăn hết, liền để cho chúng tiếp tục lưu lại nơi này tốt lắm, mang ta đi bảo khố, đồ nơi đó ta không có lý do để cho bọn họ ở chỗ này rơi xám. Nói xong dựa theo Tiểu Lục chỉ dẫn, Khương Phàm lần nữa rời đi từ Ngọc Cương hướng bảo khố chỗ ở đi về phía. Vừa đi, Khương Phàm một vừa cười nói, Tiểu Lục, lúc này ngươi cũng coi là ta đồng lõa, ngươi lão chủ nhân đến lúc đó biết hay không liền ngươi cùng nhau hủy diệt. Tiểu Lục có chút im lặng, cũng không trả lời Khương Phàm, nàng hiện tại chỉ muốn Khương Phàm hài lòng, sau đó mau rời khỏi cái này Tam Sinh Cốc. Cái này Tam Sinh Cốc bảo khố ở vào phía tránh tây một nơi hang động trong đó, cửa hang bị linh lực phong ấn, cùng vậy vườn thuốc cấm chế từ Đồng Nguyên, hiển nhiên là vị đại nhân vật kia nơi bố trí, mà đây cũng là thành toàn Khương Phàm, căn bản không hao phí nhiều ít tinh lực thì ung dung tiến vào trong đó. Bất quá nơi này tình huống còn thật để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bởi vì nơi này và Tiểu Lục nói còn thật như nhau, tài nguyên cũng không phải là rất nhiều, thậm chí liền phẩm chất cao linh bảo đều không gặp, thậm chí không bằng vậy tông môn nhỏ bảo khố càng có giá trị. Tiểu Ngọc thấy ở đây hết thảy, mở miệng nói, tên này nghèo như vậy sao? Tiểu Lục tức giận nói, ta không phải mới vừa đã nói sao, lão chủ nhân rất túng quẫn, cũng không có đệ tử, bên ngoài vậy bốn tòa đại trận hao phí vật liệu không phải các ngươi có thể tưởng tượng, còn có sống lại vậy phải hao phí đại lượng tài nguyên, lão chủ nhân cầm tài nguyên đều đặt ở trên người mình, bảo khố này có thể còn lại những thứ này đã coi là không tệ. Hắn như thế nói thì cũng không kỳ quái, bên ngoài vậy bốn tòa đại trận là hắn tu sĩ tới nay đã gặp qua kỳ lạ nhất đại trận, thậm chí có thể nói khắc chế thần linh tộc phá trận chi đạo, khắc chế tất cả loại trận đạo đại sư, cường đại kia hấp thu linh lực thủ đoạn, tuyệt đối cần phải hao phí đại lượng tài nguyên làm trụ cột mới có thể đạt tới. Khương Phàm có thể không có nương tay ý, trực tiếp đem những thứ kia toàn bộ bỏ vào túi bách bảo trong đó, sau đó mới hài lòng rời đi. Một mực trở lại Tử Ngọc Cương bên này, Tiểu Lục lúc này mới lên tiếng nói, hiện tại chúng ta có thể rời đi cái này Tam Sinh Cốc liền chứ? Khương Phàm quả quyết lắc đầu, ta không cần gì cả, bất quá còn muốn cùng cốt tà mới được, khó khăn gặp được đến thích hợp nàng hấp thu linh lực, có bên ngoài bốn tòa đại trận gia trì, cốt tà tiêu hao những linh lực này mấy năm là có thể bổ sung trở về, không muốn hẹp hòi như thế mà. Tiểu Lục biết, tiếp tục cùng Khương Phàm quấn quýt những thứ này căn bản không dùng, Khương Phàm hiển nhiên đã quyết định quyết tâm, dứt khoát không nói một lời, cùng Khương Phàm rời đi nơi này sau đó, lại đem tinh lực đặt ở trên người hắn. Từ Ngọc Cương hóa thành chim non rơi vào Khương Phàm trên bả vai, trước ở trong hầm mỏ thương thế cũng không có gì đáng ngại, hôm nay đã khôi phục. Khương Phàm tại chỗ tu luyện, nơi này hoàn cảnh có thể so với thiên cát, dĩ nhiên thí một nơi tu luyện bảo địa, dù sao cốt tà còn muốn một đoạn thời gian mới có thể làm được, hắn vậy không muốn lãng phí thời gian. Hắn thông qua linh hồn dấu vết cảm giác cốt tà tình huống, kinh ngạc vui mừng phát hiện nàng hấp thu linh lực tốc độ ở dần dần tăng cường, nàng hiển nhiên vậy đang thử thăm dò mình cực hạn, nàng nghiêm ngặt nghe theo Khương Phàm nhắc nhở, không dám cầm thần thức đưa vào quan tài trong đó, như vậy vậy có thể bảo đảm mình sẽ không bị ảnh hưởng. Cùng ngày ban đêm, cốt tà một lần nữa đột phá, lại leo lên cấp 1 bản thờ, tiếp tục như vậy, không bao lâu là có thể bước vào thần pháp cảnh. Cốt tà hấp thu những linh lực này đối quan tài mà nói căn bản không coi vào đâu, cho nên lần này linh lực hấp thu vậy định trước sẽ hao phí không ít thời gian. Khương Phàm điều suốt một ngày sau đó, dứt khoát cho gọi ra Quách Lân, sau đó phân phó hắn đến vườn thuốc trong đó thu thập mấy chục loại vật liệu, hắn dự định lợi dụng đoạn thời gian này luyện chế đan dược, ngay ở chỗ này không người có thể đánh nhiều hắn. Bước vào ngộ đạo cảnh sau đó, Khương Phàm những cái kia bảo toàn tính mạng đan dược đều phải luyện chế lần nữa mới được, những cái kia bí thuốc độ khó không thua gì tiên dược, bất quá lấy hắn bây giờ đan đạo trình độ, luyện chế cũng không phải là vấn đề gì, không phải là phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Ngoại giới Tam Sinh Cốc Thánh Thổ, Sở Nguyệt mới vừa nhận được tin tức, có 4 vị trong tộc cao thủ đột nhiên trở lại, do trong tộc cao tầng dẫn, cái này 5 người tựa như dã nhân như nhau, không biết bên ngoài bao lâu. Sở Nguyệt nguyên vốn dự định đi làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng phát hiện phụ thân và tổ phụ lại đều đang bận rộn chuyện này, căn bản không thời gian để ý nàng, mà mang vậy 4 vị cao thủ trở về, đây là bọn họ. Lâm Hiểu rất nhanh liền tìm được nàng. Sở Nguyệt đang về miệng, nhàm chán ngồi ở ven hồ, hiển nhiên có chút buồn bực. Người đây là thế nào? Sở Nguyệt nói, trước động đất, trong núi kết quả chuyện gì xảy ra, bọn họ lại không một cái nói cho ta, nghe nói trong tộc 4 vị biến mất thật lâu cao thủ lại trở về. Lâm Hiểu nhắc nhở, ngươi nói 4 vị này cao thủ sẽ không phải là cha ngươi bọn họ trước nói ở đường hầm biến mất vậy 5 vị trong đó. Nghe nói như vậy, Sở Nguyệt cũng là cả kinh, sau đó vội vàng gật đầu. Rất có thể. Ngươi cùng ta đi, mang ta đi gặp lão tổ, hắn chắc chắn biết. Lâm Hiểu liền vội vàng cự tuyệt nói, cái này ngươi cũng đừng nghĩ, ta sư phụ trên đất chấn động lúc đã đi ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về, nếu quả thật cùng đường hầm có liên quan, ngươi nói có phải hay không là Khương Phàm tên kia làm đã xảy ra chuyện gì, gián tiếp cầm vậy 4 vị cao thủ cũng cho thả ra rồi. Sở Nguyệt cau mày nói, cha ta mấy ngày nay đều đang bận rộn vậy 4 vị tiền bối, căn bản không thời gian để ý ta, muốn không nhất định có thể hỏi ra. Lâm Hiểu hàm hồ nói không chừng bọn họ chính là muốn gạt ngươi đây. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 2179, khuyên. Sở Nguyệt mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nhướng mày một cái. Sau đó từ trong ngực tìm ra một khối phụ linh ngọc, đem thần thức rót vào trong đó, mặt liền biến sắc. Phương Siêu lão đại tìm chúng ta. Lâm Hiểu gật đầu một cái, ta cũng cảm ứng được, hắn đã đến bên ngoài trấn truyền tống trận, chúng ta đi truyền tống trận bên kia tiếp hắn một tí. Hai người sau đó trực tiếp đứng dậy hướng Tam Sinh Cốc truyền tống trận bên kia đi tới, cũng không có bàn lại bàn về đường hầm chuyện. Trên truyền tống trận, một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện, chính là Phương Siêu. Lâm Hiểu hai người liền vội vàng tiến lên, hiển nhiên Phương Siêu đến, để cho bọn họ hết sức cao hứng. Sở Nguyệt nói thẳng, Phương Siêu đại ca, ngươi lúc nào xuất quan? Chúng ta lại không nhận được tin tức, làm sao để cho ngươi đặc biệt đến bên này tìm chúng ta đây? Phương Siêu cười nói, ta xuất quan cũng có mấy ngày, trực tiếp tới bên này tìm các ngươi. Dự định cùng các người cùng đi ra ngoài lịch luyện một phen, đạt được một người bạn tin tức, bên ngoài hiện tại có 2 tên rất khó dây dưa, không biết tới từ nơi nào, chiến lực cực mạnh, trước đoạn thời gian lại là liên tục đánh bại mấy vị ban đầu cùng ta tranh phong người, ta muốn gặp bọn họ một chút hai cái, cho nên tới bên này dự định mang các ngươi cùng nhau. Nghe nói như vậy, Lâm Hiểu có chút nghi ngờ, Phương Siêu đại ca, ngươi có thể chớ có nói đùa, nào có như vậy nhiều thiếu niên cao thủ, nhất định là bên ngoài ngộ chuyển chứ. Phương Siêu lắc đầu một cái, có thiên tài ngang trời xuất thế cái này không có gì kỳ quái, liền giống như ngày đó Khương Phàm, hắn không xuất hiện trước, ta bị người xưng hô nhiều ít còn trẻ năm chí tôn. Ta đã từ nhiều mặt nghe ngóng cái này hai người một ít thực lực, đều đã bước chân vào ngộ đạo cảnh, cùng chúng ta tuổi tác kém không nhiều, trong đó có một cái phát động đi lên, đau thương bất nhập, ta người bạn kia đánh một trận xuống đều không có thể ở trên người hắn lưu lại một vết thương, hiện tại đều phải tự bế. Sở Nguyệt nghe nói như vậy có chút kinh ngạc, có thể bị Trương Siêu gọi là bằng hữu đồng bối tu sĩ trong đó, không một không là nhân vật thiên tài, không nghĩ tới như vậy tu sĩ lại sẽ bị đánh tới tự bế, có thể gặp thực lực đối phương như thế nào. Nhân vật như vậy thật sẽ là vô căn cứ nhảy ra. Đúng rồi đại ca. Trước đoạn thời gian Khương Phàm cái tên kia vậy xuất hiện, đi tới chúng ta Tam Sinh Cốc bên ngoài, sau đó chạy đến một nơi chỗ hiểm yếu bên trong đi, hiện tại vậy không tin tức truyền về. Phương Siêu không khỏi có chút nghi ngờ, cái gì chỗ hiểm yếu có thể vây khốn hắn? Hắn chiến lực đã không thua gì cách Trần Cảnh tu sĩ. Chúng ta Tam Sinh Cốc bên này vẫn là có rất nhiều địa phương là tầm thường cách Trần Cảnh tu sĩ không cách nào địa phương lịch luyện, chỗ kia chỗ hiểm yếu ở trong đó vậy coi là trên nguy hiểm nhất một trong. Nguyên bản ta còn dự định lưu ở trong cốc cùng Khương Phàm tin tức, bất quá nếu Trương Siêu đại ca ngươi đích thân đến, vậy cũng không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này chờ tin tức, vẫn là cùng ngươi ra đi vòng vòng. Nói không chừng còn có thể được một ít hữu dụng truyền thừa, thuận tiện tăng cường tu vi. Lâm Hiểu vậy đi theo gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý Sở Nguyệt nói. Phương Siêu nói, tốt lắm, các ngươi chuẩn bị xong chúng ta liền có thể lên đường. Hai tên kia trước đoạn thời gian ở Kim Thần Vương triều xuất hiện, hiện tại đại khái vị trí ta hẳn đã làm rõ ràng, chúng ta đi ngay gặp một lát bọn họ. Bên kia, Kim Thần Vương triều phương bắc một nơi bí cảnh lối vào vùng lân cận. Tân Vô Lượng và Vạn Thánh đi đường mệt nhọc mới vừa đến bên này. Dựa theo chúng ta mua được tin tức xem, 3 ngày nội ứng nên liền có thể mở, thật hy vọng còn có thể đụng tới mấy cái mạnh như vậy ra hỏa, lại cùng bọn họ thật tốt đánh một trận, so ở thế giới vô biên còn phải có hứng thú. Một bên Vạn Thánh tức giận nói, ngươi tên này đánh ngược lại là vui vẻ, ta liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Thần Vô Lượng cười nói, hì hì. Đây còn không phải là lão tam ngươi tu vi quá cao, ngươi phải ra tay ha chẳng phải là cầm bọn họ cũng hù chạy, còn nơi nào có người cùng ta luyện tập. Lão đại vừa biến mất chính là hơn 1 năm, cũng không biết ở nơi nào phong lưu sung sướng đây, chỉ có thể tìm bọn họ so tài. Vạn Thánh cau mày nói, cần gì phải tìm bọn họ, ta cùng ngươi đánh là được. Tân Vô Lượng quả quyết lắc đầu một cái, chớ có nói đùa, ta có thể không đánh lại ngươi, vẫn là cùng lão đại trở về, ngươi cùng hắn đánh đi. Ta có thể không đánh lại hắn. Mặt trời đỏ vương triều hoàng thành. Hoàng cung trên đại điện, một đạo thân ảnh chậm rãi đi vào trong đại điện. Quốc chủ nhìn người tới, trực tiếp đứng dậy, trên mặt đều là nụ cười. Ngài có thể coi là trở về, vương triều thuốc này lưu thật là không thể không có ngươi, cái này hơn 1 năm rất nhiều chuyện cũng đang chờ ngươi trở lại nơi này đâu. Ngày đó ngươi đột nhiên rời đi, ta cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là mặt trời đỏ vương triều dược lư ghế thủ lãnh. ngày đó hắn cũng không có lập tức rời đi Dược Vương Cốc, mà là cùng cái khác ghế thủ lãnh ở lại vậy trao đổi mấy tháng, lúc này mới trở lại đi thăm Khương Phàm luyện chế tiên phẩm đan dược, bọn họ lấy được rất nhiều cảm ngộ, trở lại tất cả vương triều sau đó, bọn họ chỉ có thể đơn độc bế quan, rất có thể lãng phí rất nhiều tăng lên cơ hội, vừa vặn tề tụ ở Vạn Dược Cốc, bọn họ dĩ nhiên phải đóng lưu. Một phen trở lại, hắn thấy quốc chủ sau đó, trong chốc lát nghĩ đến trước đây chuyện. Điện hạ có thể không biết lão phu cái này hơn một năm đang làm gì, theo đạo lý mà nói chúng ta ở trên đan đạo đã lâm vào cổ trai nhiều năm, rất khó lại còn tăng lên, nhưng trước đây không lâu ta đã tăng lên tới một cái giai đoạn mới, mặc dù khoảng cách tiên dược sư còn có rất lớn khoảng cách, nhưng đã để cho ta phát hiện rất nhiều không khả năng tới. Hơn một năm trước, cơ hồ toàn bộ Thiên Lân Hoàng đứng đầu dược sư cũng tề tụ Vạn Dược Cốc, bởi vì nơi đó mời được một vị tiên dược sư, Vạn Dược Cốc và tiên dược sư mời chúng ta đi trước xem luyện chế tiên phẩm đan dược. Quốc chủ kinh ngạc nhìn hắn. Tiên dược sư? Thật chẳng lẽ còn có tiên dược sư tồn tại? Dĩ nhiên. Lần này ước chừng hao phí một năm thời gian, luyện chế vượt qua 10 cái tiên phẩm đan dược. Mỗi một lò cũng để cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Sau đó ta cùng những vương triều khác dược sư lại bế quan trao đổi một đoạn thời gian, lúc này mới trở lại đô thành, biết được quốc chủ muốn gặp lão phu, ta cái này thời gian đầu tiên tiến vào hoàng cung. Lúc đầu ngài cái này hơn một năm mà lại ở làm chuyện này, bất quá Thiên Lân Hoang vẫn còn có tiên dược sư tồn tại, còn thật để cho quả nhân không nghĩ tới, không biết vị kia dược sư tiền bối đến từ thế lực kia. Có cơ hội, có thể hay không mời mời hắn đến chúng ta Mặt Trời Đỏ vương triều làm khách đâu. Nói tới cái này, lão dược sư bà con đổi được trịnh trọng mấy phần. Quốc chủ, ta lần này tới cũng chính là muốn cùng ngài nói tỉ mỉ chuyện này. Vị này tiên dược sư thân phận, ta muốn ngài tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được, ta thấy hắn chân thân lúc đó, cũng không cách nào bình tĩnh, không thể nào tin nổi. Nghe hắn như thế nói, quốc chủ không khỏi có chút nghi ngờ, ý đối phương rất đơn giản, người này hắn chắc chắn biết. Có thể tùy ý hắn như thế nào nhớ lại, trong trí nhớ cũng không có một vị dược sư có thể đạt tới tầng thứ này, bao gồm những cái kia đan đạo thế lực đan đạo cao thủ. Ngài vẫn là thẳng nói xong rồi, ta cũng muốn biết, người này rốt cuộc là thân phận gì. Lão dược sư lấy lại bình tĩnh, hết sức cố gắng để cho mình không như vậy kích động. Điện hạ, vị kia tiên dược sư trước kia chính là ở ta đô thành gây chuyện người tuổi trẻ kia, mang đi vương tiên Khương Phàm. Quốc chủ mặt liền biến sắc. Không thể nào. Lão dược sư cười khổ nói, ta lúc ấy cũng là cái phản ứng này, nhưng cái này hơn một năm xuống, ta đối hắn đã hoàn toàn đổi cái nhìn, hắn đang đạo mạnh là ta bình xanh ước chừng gặp, đang đạo làm việc gần như đạt đến mức tận cùng, khống chế lửa thủ đoạn kinh người, trọng yếu hơn chính là, hắn cái này hơn một năm luyện chế vượt qua 10 loại bất đồng đan dược, nhưng một lần cũng không có thất bại, toàn bộ luyện chế thành công, cái này đã có thể khẳng định, hắn không phải tầm thường tiên dược sư có thể đạt tới tầng thứ, cho nên thân phận của người này ta không cách nào tưởng tượng, thế lực sau lưng ta giống vậy không cách nào tưởng tượng, mong rằng điện hạ có thể rút lui hết đối hắn lệnh truy nã, như vậy đối với ta Mặt Trời Đỏ vương triều mới là lựa chọn tốt nhất. Quốc chủ lúc này hiển nhiên không thể nào tin nổi mới vừa nghe được hết thảy. Gặp hắn không có trả lời, lão dược sư nói tiếp, những vương triều khác dược sư đều đã chủ động mời hắn đi dược lưu trao đổi đàn đạo, hơn nữa cam kết sẽ để cho tất cả vương triều thu hồi đối Khương Phàm lệnh truy nã, cho nên đối với người trẻ tuổi này mà nói, đã không nhiều ít địa phương không thể đi, điện hạ hẳn rõ ràng, một cái tiên dược sư giá trị, còn có tiên dược sư sức ảnh hưởng. Dẫu sao chúng ta Thiên Lân Hoang ở chỗ này trước đã mấy ngàn năm không có tiên phẩm đan dược ra đời. Quốc chủ làm sao sẽ không rõ ràng hắn ý, đây quả thật là đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, cái đó chiến lực quỷ dị người tuổi trẻ mà lại ở trên đan đạo còn có như vậy thành tựu. Bất quá muốn nhớ ngày đó Khương Phàm ở chỗ này hành động đã thực hiện, quốc chủ liền hận được hàm răng ngứa ấy, Khương Phàm không chỉ có chỉ là mang đi vương tiên đơn giản như vậy, hắn chủ yếu là trêu bọn họ, lại là phế bỏ hắn một vị hoàng tử, nếu như đây là thu hồi lệnh truy nã, nan giải hắn mối hận trong lòng. Mà lão dược sư nói, những vương triều khác có phải là thật hay không sẽ rút lui hồi lệnh truy nã, hắn không hề hội ý bên ngoài, nếu như là hắn, hắn vậy giống vậy sẽ chọn rút lui hết, bởi vì là một cái tiên dược sư ân huệ, rất có thể so với một cái mạng. Lão dược sư rõ ràng quốc chủ vì sao do dự, ngày đó Khương Phàm ở trong thành chuyện hắn cũng rất rõ ràng, bất quá hắn có thể cho quốc chủ đề nghị đã cho hắn, còn như quốc chủ như thế nào lựa chọn, chỉ có thể nhìn chính hắn. Sau đó, hắn nói tạm biệt quốc chủ xoay người rời đi, cũng không có muốn lấy được quốc chủ câu trả lời, hắn chỉ là một vị dược sư, chỉ cần sống ở mình trên thế giới là được. Theo lão dược sư rời đi, đại hoàng tử đi vào đại điện, hắn một như thường lệ, thần sắc bình tĩnh. Phu hoàng, thật không nghĩ tới vậy Khương Phàm vẫn còn có như vậy một cái thân phận, so sánh hắn năng lực, ta càng tò mò hơn hắn lương cảnh, hắn chẳng lẽ không phải cựu hoàng tu sĩ, mà là từ trong truyền thuyết trên 9 tầng trời tới? Không thể nào. Trên 9 tầng trời lối vào vốn cũng không ở Thiên Lân Hoang, lấy bây giờ thiên đạo lực lượng, cái đó lối vào cũng không khả năng xuất hiện, chớ đừng nói chi là có người có thể từ trong tiến vào cựu hoàng. Bất quá cái thằng nhóc đó quả thật để cho người kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy tiên dược sư, chân thực có chút khó tin. Nếu như biết hắn lai lịch, hết thể ngược lại còn dễ nói, có thể hiện tại ta đối hắn bối cảnh như cũ không biết gì cả, bao gồm cái đó vương tiên nha đầu giống vậy như thế nào. Lần trước rời đi bọn họ liền tựa như vô căn cứ biến mất như nhau. Đại hoàng tử nói, phụ hoàng, ta lúc ấy đã nói qua, tiếp tục truy na hắn, cũng không bất kỳ chỗ tốt, bây giờ biết hắn tiên dược sư thân phận, ta cảm thấy càng không cần phải kiên trì trước khi quyết định. Hắn lần này xuất hiện tu vi không biết đạt tới trình độ nào, hắn biến mất lâu như vậy xuất hiện, nói không chừng cảnh giới đã đột phá. Vạn nhất thật đã đạt tới ngộ đạo cảnh, chúng ta Mặt Trời Đỏ vương triều sợ rằng đã không người có thể ngăn được hắn. Giải giác biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 2180, cảnh giới khôi phục. Cái này đại hoàng tử ban đầu liền đối Khương Phàm mười phần coi trọng, bất quá lúc ấy đã gây không thể tách rời ra, hắn vậy không có biện pháp cùng Khương Phàm kết giao. nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng Khương Phàm chiến lực, dẫu sao ban đầu Khương Phàm chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp mà thôi. Quốc chủ nói thẳng, hắn tu luyện là hết sức gửi chi đạo, nào có như vậy dễ dàng có thể bước vào ngộ đạo cảnh. Phu hoàng, ở hắn xuất hiện trước, ta cũng chưa từng nghe nói cái này trình độ cao nhất chi đạo có người có thể bước vào thần pháp cảnh, thậm chí là bản thừa cảnh. Tên này vốn là cùng người khác không cùng, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Quốc chủ gật đầu một cái, hắn lúc này vậy cho rằng chuyện thật quả thật như vậy, Khương Phàm cho thấy năng lực quả thật đã vượt qua lẽ thường. Ta biết ý của ngươi, chuyện này ta sẽ cân nhắc, coi như rút lui hết lệnh truy nã, vậy không đại biểu ta sẽ tha thứ cái đó vô liêm sỉ ra hỏa. Hơn nữa lệnh truy nã vậy không phải là không thể rút lui, chỉ bất quá ta Mặt Trời Đỏ Vương triều không thể dẫn đầu rút lui hết, cùng những tên kia đều xuống làm sau đó mới nói đi. Đại hoàng tử hiển nhiên cũng đồng ý phụ thân quyết định. Nếu như phụ hoàng không tiện ra mặt, chuyện này có thể do ta bỏ ra mặt, đến lúc đó cầm trách nhiệm đẩy tới trên người ta là được. Ta cũng đúng lúc muốn cùng tên kia tiếp xúc một tí. Quốc chủ nói, ta biết ý ngươi, vậy hài tử nếu như có ngươi cái này ánh mắt, vậy chưa đến nỗi bị người phế bỏ. Ai? Đại hoàng tử dĩ nhiên biết hắn nói tới ai, không nhiều lời nữa, chí ít ở hắn xem ra, bọn họ làm quả thật cũng không vinh dự, còn như Khương Phàm, có thể càng cái này Mặt Trời Đỏ Vương triều ghế thủ lãnh dược sư kết giao, có thể gặp cũng không phải là không nói phải trái người. Cùng lúc đó, những vương triều khác trong đó tình huống vô tận giống nhau. Từ Dược Vương cốc rời đi tất cả vương triều ghế thủ lãnh dược sư, lục tục trở lại đô thành trong đó, bọn họ thời gian đầu tiên đi gặp quốc chủ cầm cái này hơn một năm tình huống bẩm báo lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm tiên dược sư thân phận cái này đã hoàn toàn vượt qua tầm thường dược sư phạm vi, liền giống như Tam Sinh cốc Sở Nam, không có ai sẽ cho rằng Sở Nam không đáng giá được kết giao, nhưng như vậy tu sĩ không một cũng vô cùng cái cá tính, mà Khương Phàm thân làm tiên dược sư, nhưng nguyện ý cùng bọn họ kết giao, cái này đã ra bọn họ dự liệu. Còn như mấy vị này quốc chủ, bọn họ mặc dù đều không phải là dược sư, nhưng là vô cùng rõ ràng tiên dược sư ý vị như thế nào, căn bản không có bất kỳ do dự, trực tiếp hạ lệnh rút lui hồi Khương Phàm lệnh truy nã. Bọn họ nguyên bản liền cùng Khương Phàm không việc gì đồng thời xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì Mặt Trời Đỏ Vương triều chuyện, bọn họ mới biết liên hiệp truy nã Khương Phàm. Hôm nay Khương Phàm lấy tiên dược sư thân phận trở về, vì vương triều lợi ích, vì những thứ này ghế thủ lãnh dược sư lợi ích, bọn họ vậy không bất kỳ lý do gì tiếp tục làm khó Khương Phàm. Mà đây chút quốc chủ cũng đều thời gian đầu tiên âm thầm phái người điều tra Khương Phàm bối cảnh, bọn họ đều rất tò mò, như vậy một vị kỳ lạ thiếu niên kết quả từ vì sao tới, tổng không thể vô căn cứ xuất hiện mới đúng. Ngắn ngủi không tới một tuần trong thời gian, tất cả vương triều trong biên giới ngoài cửa thành, Khương Phàm lệnh truy nã toàn bộ triệt trừ, cái này để cho rất nhiều tu sĩ cũng lớn là chấn kinh, không biết chuyện gì xảy ra, dẫu sao dẫn độ Khương Phàm thù lao cực cao, rất nhiều người còn cũng muốn ở phía trên này phát một khoản phát tài. Ngay tại các phương tu sĩ nghi ngờ lúc đó, Mặt Trời Đỏ Vương triều đại hoàng tử tự mình hạ lệnh, thu hồi Khương Phàm lệnh truy nã, cũng mời Khương Phàm đi hoàng thành một tự, tin tức này cũng là lan truyền nhanh chóng truyền ra. Toàn bộ Thiên Lân Hoang tựa như trong bóng tối phát sinh cái gì, dần dần đổi được náo nhiệt lên. Lại qua mấy ngày, một cái kính bạo tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Lân Hoang, một thần bí thiên tài ngang trời xuất thế, lấy lực một người, lực địch phương siêu còn có một vị thiếu niên cao thủ không rơi hạ phong, cuối cùng lấy về kết thúc. Lúc ấy tại chỗ còn có những thiên tài khác nhân vật, căn bản không xen tay vào được, mà thần bí kia thiên tài tu sĩ cảnh giới cao kinh người, cuối cùng những người này cũng tiến vào Kim Thần Vương Triệu một nơi bí cảnh trong đó, có người triệu tập trẻ tuổi một đời tu sĩ đi, muốn ở đó trong bí cảnh lại chế thịnh sự, lần nữa chọn lựa một vị thiếu niên chí tôn. Phương Siêu là nhân vật nào? Vậy tuyệt đối thiếu niên một đời ở giữa tài năng xuất chúng, thiếu niên chí tôn, ở gần 10 năm đồng bối tu sĩ trong đó không nếm bại một lần, không nghĩ tới hôm nay cùng khác một thiên tài liên thủ mới miễn cưỡng cùng người đánh cho thành huệ, điều này có thể để cho người không sợ hãi. Các phương thiếu niên biết được tin tức sau rối rít lên đường, dự định đi vậy bí cảnh tham gia náo nhiệt, cũng muốn xem cái này vô căn cứ xuất hiện người tuổi trẻ kết quả có cường đại dường nào. Mặt Trời Đỏ Vương triều hoàng cung trong đó, đại hoàng tử sau khi lấy được tin tức này, thời gian đầu tiên tìm được quốc chủ, nói tạm biệt sau rời đi hoàng cung, lợi dụng trong thành truyền tống trận, đi Kim Thần Vương triều, cũng phải đi tham gia náo nhiệt, bởi vì hắn cảm thấy Phương Siêu đối thủ, rất có thể chính là biến thất Khương Phàm, dẫu sao chỉ có hắn chiến lực, hẳn mới không sợ Phương Siêu cùng người liên thủ. Kim Thành Vương triều bắc bộ một nơi bí cảnh trong đó, Tần Vô Lượng và Vạn Thánh đang khôi phục, trên người hai người đều có không nhẹ thương thế. Một bên chữa thương, Tần Vô Lượng một bên đoán giận nói, tốt ngươi cái Lao Tam, ra tay ác như vậy, nếu không phải ta thân sắc quá mạnh, mất máu quá nhiều vậy được ngất đi chứ. So tài mà thôi, ngươi lại động thật. Vạn Thánh tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi tên khốn này cùng cái đó Phương Siêu liên thủ vây công ta lúc đó, làm sao không gặp ngươi thu tay lại. Cái đó Phương Siêu vậy thật là lợi hại, không hổ là nơi này thiếu niên chí tôn, thực lực còn muốn ở trên ngươi. Tần Vô Lượng cả giận nói, tên kia cũng không phải thứ tốt gì, ta giúp hắn vây công ngươi, hắn trả lại cho ta mấy cái, đau chết lão tử. Nghe hắn như thế nói, Vạn Thánh trên mặt lộ ra nụ cười. Bất quá nên có nói hay không, các ngươi hai cái liên thủ, có thể để cho ta thật đang toàn lực ứng phó ra tay một lần, ngược lại cũng có chút thu hoạch, tên kia không phải nói sẽ tìm tới nhiều người hơn tới tái chiến một chẳng mà, ta đây là rất mong đợi, đến lúc đó thằng nhóc ngươi ra tay thời điểm có thể phải chú ý điểm, ta cũng không muốn cuối cùng ở bên trong tay ngươi tại ngã nhào. Tần Vô Lượng nói, yên tâm, chờ ta thu thập xong ngươi sau đó, ta cũng có thể cùng nhau cầm bọn họ đều thu thập, đến lúc đó một lần hành động trở thành thiếu niên chí tôn, dương ai cái này thiên lân hoàng, đến lúc đó cho chúng ta thiên các làm chút hy vọng. Vạn Thánh cười nói, ngươi nghĩ còn không thiếu. Đáng tiếc ngươi không phải đối thủ của ta, cộng thêm cái đó Phương Siêu cũng không được, trừ phi hắn không có xuất toàn lực. Bí cảnh một chỗ khác trong rừng, ba đạo thân ảnh tụ ở chỗ này, trong đó hai người thần sắc ung dung đứng ở một bên, giúp trung gian người tuổi trẻ hộ pháp. Hai người đến từ Tam Sinh Cốc, chính là Sở Nguyệt và Lâm Hiểu, mà đang chữa thương chính là Phương Siêu. Sở Nguyệt đánh ra Phương Siêu thương thế, mở miệng nói, vậy hai gia hỏa không là chung nhau sao? Làm sao bọn họ tự đánh nhau? Lâm Hiểu khẽ gật đầu một cái, đáng tiếc không đột phá trước, chúng ta căn bản không xen tay vào được, làm sao đột nhiên nô ra hai cái ngộ đạo cảnh cùng lứa cao thủ. Còn như bọn họ tại sao đánh, ta cũng không rõ ràng, ta hiện tại càng muốn biết Phương Siêu đại ca có phải hay không đã ra toàn lực. Đây là, chữa thương ở giữa Phương Siêu mở ra đôi mắt, mặc dù còn không có sử dụng 100% thủ đoạn, nhưng cũng đã ít một chút cất giữ, hai tên kia đều rất mạnh, cùng ta liên thủ cái đó căn bản là cái chiến đấu người điên, so ta còn điên, bọn họ hiển nhiên là bằng hữu, cũng đúng lúc mượn ta lực lượng, kiểm nghiệm chính bọn hắn thực lực. Không nghĩ tới ta Phương Siêu cũng có như vậy một ngày. Sở Nguyệt cười nói, Phương Siêu đại ca, chúng ta trước nhưng mà gặp qua Khương Phạm như vậy ra hỏa, cái này hai cái mặc dù kỳ lạ, nhưng vậy mạnh không qua hắn. Bất quá ngươi cái này nản lòng diễn cảm, cũng gặp không nhiều. Phương Siêu vội vàng lắc đầu một cái, nản lòng. Vậy làm sao có thể? Ta là Phương Siêu, ta lúc nào đối mình chiến lược nghi ngờ qua. Xem trước khi tới những năm này ta qua có chút quá an nhàn, ta muốn chuẩn bị thật tốt một tí, tranh thủ lần sau giao thủ, cho dù không mượn vậy người điên chiến lược cũng có thể cùng tên kia chiến ngang tay. Đáng tiếc không biết bọn họ thân phận. Một bên Lâm Hiểu nói, lần sau giao thủ hẳn không biết quá xa, ta nhận được tin tức, bên ngoài hiện tại đã phong truyền các ngài trận chiến này kết quả, đồng bối tu sĩ trong đó không biết lại có bao nhiêu người đang chạy tới bên này, xem tới nơi này muốn náo nhiệt, ta và Sở Nguyệt nếu như có thể thuận lợi bước vào ngộ đạo cảnh, đến lúc đó chúng ta ba người liên thủ, có lẽ có thể áp chế bọn họ hai người. Phương Siêu lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, các ngươi cũng không thể quấy rối, tên kia là ta mục tiêu. Thiên Lân Hoang nguyên nhân chính là ngang trời xuất thế thiên tài náo nhiệt. Chỉ chớp mắt đã là sau nửa năm. Trong Tam Sinh Cốc, Khương Phàm đã luyện chế xong rồi mấy loại đan dược, thận trọng thu cất, cả người tâm tình không tệ. Hắn thu hồi Quách Lân sau nhìn về phía xa xa Cốt Tà, nhếch miệng lên. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, Cốt Tà đã vượt qua thần pháp cảnh, hôm nay đã đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 9, khoảng cách lần nữa bước vào cách trần cảnh đã không có bao xa. Vậy quan tài bên trong linh lực như cũ đậm đà, mặc dù cái này nửa năm bị Cốt Tà hấp thu hết rất nhiều, nhưng duy trì đến Cốt Tà lần nữa bước vào cách trần cảnh tuyệt đối không phải vấn đề. Mà đây nửa năm trong đó, Tiểu Lục không nói một lời, hiển nhiên đã buông tha khuyên, Khương Phàm như thế nào quyết định nàng căn bản không thay đổi được. Cốt Tà chiếm đoạt linh lực tốc độ đã nếu so với trước kia nhanh không chỉ gấp mấy lần, nàng như cũng duy trì vi diệu thăng bằng, không bị quan tài hơi thở ảnh hưởng. Bất quá Khương Phàm cũng rất rõ ràng, Cốt Tà bước vào cách trần cảnh sau đó, rất có thể sẽ bị quan tài bên trong hơi thở cảm giác đến, nhưng đồng thời hắn cũng đúng cái này quan tài chủ nhân thực lực tràn đầy rất định, hao phí nhiều như vậy linh lực, như cũ có thể duy trì mạnh như vậy hơi thở, có thể gặp hắn trở về sau đó đem sẽ kinh khủng dừng nào. Tiểu Ngọc mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, "Chủ nhân, ngươi ở lại bên ngoài linh thân, đã thật giống như cũng sớm đã biến mất." Khương Phàm cười nói, "Không sao, bản chính là vì để người vạn dùng một chút." Nếu trong cốc này không nguy hiểm gì, không có vậy linh thân, ta cũng giống vậy có biện pháp rời đi, không phải là hơn hao phí một chút linh lực mà thôi. Hai người bên này đang trò chuyện, Cốt Tà khí tức trên người đột nhiên bùng nổ, mênh mông linh lực từ Cốt Tà trong cơ thể thả ra ngoài, hết sức kinh người. Khương Phàm thấy vậy lộ ra vui mừng. Đột phá. Cốt Tà lần nữa bước vào cách chân cảnh, hơi thở căn bản không cách nào áp chế, không ngừng phóng thích mở. Nửa năm không có nói qua nói Tiểu Lục đột nhiên mở miệng, chủ nhân ta chỉ nhắc nhở lần này, nếu như hiện tại không áp chế nàng hơi thở, hắn lực lượng sẽ bị lao chủ nhân lực lượng lôi kéo. Cuối cùng nàng linh lực sẽ phản tiếp tế lao chủ nhân quan tài, đến lúc đó coi như ngươi vậy không có biện pháp tách ra. Nàng nhắc nhở Khương Phàm trước kia cũng từng có suy đoán, hắn trước thi triển máu thần lúc cảm thụ qua quan tài bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ bất quá máu thần hơi thở đủ để ngăn cản lực lượng kia áp chế, cho nên lúc đó mới chỉ là đem hắn đẩy lui, cũng không phải là chiếm đoạt hắn linh lực. Giải giác biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm xuống định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 2181, rời đi thung lũng. Tiểu Lục hôm nay đã nhận chủ lâu như vậy, ván đã đóng thuyền, không có đổi ý chỗ trống. Cho nên Khương Phàm tin tưởng, nàng không sẽ vào lúc này lừa gạt hắn, hơn nữa cái này cùng hắn kiêng kỵ tình huống cơ hình dạng như nhau. Bất quá Cốt Tà đột phá linh lực chân thực quá mức khổng lồ, hôm nay huyết mạch tăng lên sau đó, lại là cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Khương Phàm nếm trước thí truyền âm. Cốt Tà, vung ra vậy quan tài, phía trên lực lượng không phải ngươi có thể đối kháng. Có thể Khương Phàm truyền âm cũng không có được đáp lại, Cốt Tà hiện tại hẳn lâm vào một loại đặc thù nào đó trạng thái trong đó, hoặc giả là đột phá mang tới hiểu ra, hoặc giả là cái gì khác trạng thái, không cách nào phân thần. Khương Phàm nói, như thế xem, chỉ có thể ta tới. Tiểu Ngọc không quên nhắc nhở, cẩn thận một chút. Khương Phàm sau đó trực tiếp tiến lên, đến gần quan tài và Cốt Tà. Hắn lấy tự nhiên hơi thở đi trước thử nghiệm, sau đó phát hiện Cốt Tà linh lực lúc này cùng quan tài ở giữa linh lực hoàn toàn nối liền với nhau. Khương Phàm lúc này mới rõ ràng, Cốt Tà mặc dù đột phá, nhưng như cũng cần số lớn linh lực để duy trì từ cảnh giới của mình ổn định. Lần này Khương Phàm ngược lại không thể lập tức cắt đứt hai người liên lạc, nếu không Cốt Tà rất có thể cảnh giới sẽ sau đó rơi xuống, hắn không thể không giữ tự nhiên hơi thở gia trì, đồng thời vậy lợi dụng linh hồn dấu vết cảm thụ Cốt Tà khí tức biến hóa. Chỉ cần Cốt Tà cảnh giới ổn định lại, hắn liền sẽ lập tức ra tay, thử nghiệm cắt đứt hai người tới giữa luyện tập. Chỉ ít hiện tại Khương Phàm còn cũng không phải là rất lo lắng, bởi vì hiện tại vẫn là Cốt Tà linh lực chiếm cứ chủ đạo, vậy quan tài hiển nhiên cũng không có mở mới bài xích. Khương Phàm một lần nữa cảm giác cái này quan tài lực lượng, phát hiện cái này quan tài bên trong lực lượng tối đa cũng chỉ giảm bớt 10% mà thôi, hắn vô cùng rõ ràng Cốt Tà cái này nửa năm hấp thu khổng lồ cỡ nào linh lực, chỉ suy nghĩ một chút đại nhân vật này trọng tố thân xác hao phí khổng lồ linh lực, đều cảm giác được 10 phần rung động. Bất quá Khương Phàm ngược lại là không hề lo lắng. Cùng tên này trở về không nhất định phải đợi tới khi nào đâu, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tăng lên, chỉ có mình chiến lược đủ cường đại, tương lai mới có hết thể có thể. Cốt Tà hơi thở leo lên tốc độ để cho Khương Phàm đều có chút kinh ngạc, trước cảm nhận được nàng huyết mạch biến hóa, biết nàng cùng trước đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng tầng thứ này huyết mạch lực lượng bước vào cách Trần Cảnh phóng ra hơi thở, thật là làm người kinh ngạc, cho dù là Khương Phàm đều có chút kinh ngạc. Khương Phàm lúc này lo lắng nhất chính là cốt tà thả ra lực lượng quá mạnh mẽ, đưa đến vậy quan tài ở giữa lực lượng bài xích nàng lực lượng, như vậy sẽ xuất hiện tiểu lục nói loại tình huống đó, đây cũng là Khương Phàm không muốn gặp nhất tình huống. Cốt tà hơi thở còn đang tăng lên, tốc độ như cũ hết sức kinh người. Bất quá Khương Phàm lo lắng cũng không có phát sinh, thẳng đến cốt tà hơi thở vững vàng lại, quan tài ở giữa lực lượng cũng không có xuất hiện. Mà lúc này, cốt tà lực lượng đột nhiên từ vậy quan tài trên chịu ly, nàng mới vừa rồi hiển nhiên nghe được Khương Phàm nhắc nhở, hôm nay cảnh giới ổn định lại sau đó, nàng thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, sau đó mới bản ngồi ở một bên, nghiêm túc điều chỉnh từ cảnh giới của mình hơi thở, để cho cảnh giới có thể mau sớm ổn định lại. Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kéo ra một chút khoảng cách, không muốn quấy rầy đến cốt tà. Tiểu Lục đây là nhắc nhở lần nữa. Người kia huyết mạch lực lượng quá mức mạnh mẽ, sau đó tốt nhất không muốn nếm thử nữa từ quan tài bên trong điều động linh lực, nếu không sẽ tạo thành hậu quả gì, ta cũng không cách nào xác định. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, ta không dự định làm khó ngươi, cùng cảnh giới của nàng vững vàng sau đó, ta định rời đi nơi này, tổng ở lại chỗ này vậy không có ý gì. Tiểu Lục thấp giọng nói, nếu đã hoàn thành nhật chủ, rời đi cái này Tam Sinh Cốc sau đó, ta liền biết toàn lực hộ chủ người Chu Toàn, giới thiệu lần nữa hạ chính ta, ta kêu Trường Sinh Bảo Ý Y, chủ nhân tự nhiên hơi thở ra chỉ dưới, ta lực lượng còn sẽ tăng lên rất nhiều, nếu như không phải là tự nhiên hơi thở, ta hẳn không như vậy dễ dàng bị ngươi thu phục. Bỏ mặc ta có hay không tự nhiên hơi thở, thu phục ngươi cũng không là vấn đề. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, bỏ mặc cách không rời đi nơi này, ta đối ngươi đều rất tín nhiệm, sau này cùng ta phối hợp, rượu ngon thịt ngon, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Lục lạnh lùng nói, ta chỉ là tiên bảo, rượu ngon thịt ngon đối với ta có ích lợi gì? Khương Phàm nghe được nàng mà nói, không khỏi cười lớn, đạt được Trảm Thần Đao bọn họ trước, Khương Phàm cũng sẽ là loại ý nghĩ này, nhưng gặp qua cái này ba cái thèm ăn, hắn đã rõ ràng, tiên bảo đến bọn họ cái giai đoạn này, đã cùng tu sĩ không việc gì khác biệt, hơn nữa so tu sĩ còn khó hơn tự kiềm chế một ít. Bên kia, cốt tà cảnh giới hơi thở càng ngày càng ổn định, Khương Phàm cẩn thận cảm giác giữa lưng bên trong thán phục không thôi, đồng thời đối cách Trần Cảnh cũng là tràn đầy mong đợi. Không biết ta bước vào cách Trần Cảnh sau sẽ đạt tới dạng gì chiến lực. Từ Ngọc Cương cau mày nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng mình chiến lực? Không đụng phải lão long trước, ta còn không áp lực quá lớn, nhưng bây giờ nhìn lại, ta phải đối mặt rất có thể không chỉ là nửa bước luân hồi cảnh người. Sau đó khẳng định sẽ có luân hồi cảnh cao thủ xuất hiện, ta bây giờ chiến lực xa xa không đủ, dù là thủ đoạn dốc hết, vậy không việc gì cơ hội, ta còn được mau sớm nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới mới được. Võ Thần Lệnh mở miệng nhắc nhở, hôm nay ngươi bất quá ngộ đạo cảnh tầng thứ nhì, ở ngộ đạo cảnh trong đó còn có một đoạn đường rất dài có thể đi, đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp sau đó, tuyệt đối muốn so với ngươi hiện tại mạnh hơn nhiều, đến lúc đó thi triển Trảm Thần Đao dưới tình huống, cũng có thể lực địch Linh Lung Bạch Tượng bọn họ cái tầng thứ kia cao thủ, chí ít ứng phó sẽ không giống hiện ở đây sao phiền toái, bất quá sau đó có thể hay không bước vào cách Trần Cảnh còn phải xem cơ duyên. Còn có ngươi thiên phú, con đường này vốn cũng không dễ dàng, hy vọng bước vào cách Trần Cảnh sau đó, có thể cải thiện một ít đi, dẫu sao khi đó tương đương với một cái khác bắt đầu. Tiểu Lục một mực đang nghe Khương Phàm bọn họ đối thoại, biết được Khương Phàm tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, lại là có nửa bước luân hồi cảnh chiến lực, dĩ nhiên cũng là mười phần khiếp sợ. Từ Khương Phàm xuất hiện ở trong cốc nàng thì có lưu ý Khương Phàm, đáng tiếc đến hiện tại trở thành hắn tiên bảo, vậy như cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu hắn. Cốt Tà không có tiếp xúc nữa vậy quan tài lực lượng, làm cảnh giới hoàn toàn ổn định lại sau đó, từ từ mở mắt ra. Một khắc sau, trên mình cảnh giới hơi thở biến mất, cho dù là Khương Phàm, bằng vào mượn thần thức cảm giác lực cũng không cách nào phân biệt ra được nàng cảnh giới bây giờ, cả người cũng là tản ra một cổ hết sức đặc thù hơi thở, thập phần thần bí. Khương Phàm đi tới Cốt Tà bên người, trực tiếp hỏi nói, cảm giác thế nào? Cốt Tà hiển nhiên tâm tình không tệ, nhìn xem mình hai tay, thở dài nói, cùng trước kia cảm giác hoàn toàn không cùng, chỉ bất quá lãng phí chủ nhân ngươi một đoạn thời gian. Khương Phàm liền vội vàng khoát tay, không sao, ta vừa vặn vậy lợi dụng cái này thời gian luyện chế một ít yêu cầu đang dược, hiện tại tới xem, ngươi đã hoàn toàn thoát khỏi ma đầu hàng ngũ, tương lai ta bước vào luân hồi cảnh, ta liền tự tay giải trừ ngươi linh hồn dấu vết, trả ngươi tự do. Hắn đột nhiên nói để cho Cốt Tà tại chỗ sững sốt một chút. Chủ nhân, không. Khương Phàm cắt đứt hắn mà nói, khẽ cười nói, năm đó sợ ngươi hỏa loạn cửu hoàng, mới bất đắc dĩ thi triển ma công cưỡng ép áp chế ngươi, hôm nay ngươi đã không lại là cốt giới ma đầu, ta không có lý do một mực áp chế ngươi. Bé xíu và Tử Ngọc Cương bọn họ cũng giống vậy, làm ta bước vào luân hồi cảnh như nhau sẽ giải khai bọn họ dấu vết, bất quá ở trước đó, vẫn là phải trước giúp bọn họ giải quyết hết phiền toái mới được. Bao gồm Tử Ngọc Cương cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên như thế nói. Còn như Khương Phàm đương nhiên là có chính hắn ý tưởng, dựa theo chiến lực của hắn bây giờ mà nói, vô luận là Bé xíu vẫn là Tử Ngọc Cương đều đã rất khó giúp hắn bận điệu, hắn cũng có lòng tin chiến lực ở cốt ta bên trên, bọn họ đoạn đường này cũng giúp mình rất nhiều. Khương Phàm vậy chưa từng đem bọn họ làm sủng vật xem, theo hắn cảnh giới tăng lên, đến lúc đó sẽ không một mực ở lại Cửu Hoang, Cốt Tà và Bé xíu bọn họ ở lại Cửu Hoang một có thể giúp hắn bảo vệ thiên cát, còn đối với chính bọn họ cũng có chỗ tốt, dẫu sao bọn họ chưa chắc có thể thích ứng cao cấp thế giới tranh phong cường độ. Cốt Tà cao mày nhìn Khương Phàm, ánh mắt mang theo mấy phần không vui, bất quá nhưng cũng không có nói gì nhiều. Khương Phàm vậy không trong vấn đề này quấn quýt quá lâu. Hắn nhìn về phía Cốt Tà, hỏi, ngươi đối cái này quan tài thấy thế nào? Nói tới cái này, Cốt Tà nghiêm túc nói, ta dựa theo chủ nhân mà nói, cũng không có đem mình thần thức đưa vào trong đó. Nhưng cái này bên trong phóng ra lực lượng cùng ta bổn nguyên lực lượng 10 phần tương tự, không biết thuộc về vậy một loại công pháp, 10 phần huyền diệu, hẳn vô cùng thích hợp ta tu luyện, đáng tiếc thật giống như cũng không để lại công pháp, nhưng ta mơ hồ cảm giác được có sinh mệnh ở nơi này quan tài trong đó, thuộc về trạng thái ngủ say, không hề sống động, nhưng hơi thở mạnh đáng sợ. Khương Phàm cười nói, vậy thì không sai, nơi này quả thật có một cái cường đại sinh mạng, về phần công pháp, tương lai có cơ hội ta sẽ giúp ngươi thỉnh cầu. Cốt Tà gật đầu một cái, Sau đó nhìn về phía quan tài, nói tiếp, ta chỉ hấp thu một số ít linh lực cũng đã đạt đến cảnh giới bây giờ, ta muốn lại cho ta chút thời gian, ta rất có thể lợi dụng cái này quan tài linh lực một lần hành động khôi phục lại vốn là cảnh giới. Hiện tại đã đủ rồi, mạo hiểm nữa có thể xấu nhiều hơn tốt, đã đạt tới cách trần cảnh, ngươi hiện tại hẳn mau sớm bế quan thật tốt củng cố một tí cảnh giới, ngươi ở ta động thiên trong đó, có vấn đề gì ta tùy thời kêu ngươi. Nghe được hắn như thế nói, Cốt Tà cũng không có kiên trì, hắn tin tưởng Khương Phàm nhất định là có đạo lý của hắn. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm trực tiếp đem nàng thu vào, sau đó ngẩng đầu nhìn xem trời cao đại trận, lúc này vẫn ở chỗ cũ vận hành. Khương Phàm ngự không lên, nhìn dưới chân tung lũng, tâm tình coi như không tệ. Tiểu Lục Hóa hình hiện lên ở hắn bên người, sau đó không thôi nhìn phía dưới những cái kia linh thú, dặn dò bọn họ thật tốt bảo vệ nơi này, nếu như lại còn người xâm lăng, liền để cho chúng trực tiếp phát động công kích, không cho phép người ngoài quấy rầy nữa lao chủ nhân trật tự. Tiểu Lục theo Khương Phàm đi tới đại trận phía dưới, nàng lúc này mới lên tiếng, "Chủ nhân ngươi trước thời hạn kích hoạt phía trên đại trận, ở lao chủ nhân trở về trước, phía trên một mực sẽ bảo đảm cầm cái trạng thái này, bất quá không gian này bình phong che chở ta không cách nào mở, ngươi nếu có thể đi vào, hẳn thì có rời đi biện pháp chứ?" Khương Phàm trực tiếp đem linh lực của mình rót vào chính giữa trận pháp, từ đại trận phía dưới rót vào, linh lực cũng không có bị hấp thu, Khương Phàm thần thức tràn vào trong đó, câu thông tâm trận ở giữa Tiểu Ngạ và Lâm Chiến. Lập tức đạt được bọn họ đáp lại, sau đó Lâm Chiến cầm Khương Phàm linh lực dẫn nhập vậy bia đá trong đó, do Lâm Chiến thao túng đại trận, trận kia trong mắt ương quả nhiên xuất hiện lần nữa lối đi, Khương Phàm trực tiếp thu hồi tiểu lục, sau đó bay về phía lối ra. Sau đó trực tiếp rời đi trong cốc. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính. Phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 2182, gặp cốc chủ. Trở lại đại trận phía trên, Khương Phàm trực tiếp cầm linh lực rót vào vách đá trong đó, cảm thụ một tí Lâm Chiến và Tiểu Ngà trạng thái. Cái này hai gia hỏa cái này nửa năm trong đó hiển nhiên vậy không nhàn rỗi, chắc ở cẩn thận nghiên cứu cái này bốn tòa đại trận, còn như Khương Phàm an nguy, bọn họ cũng không phải là rất lo lắng, một đường cùng Khương Phàm đến hiện tại, bọn họ đối Khương Phàm đặc biệt có lòng tin. Khương Phàm cười nói, xem ra cái này nửa năm các ngươi vậy thu hoạch không nhỏ. Lâm Chiến đáp lại, nếu như không suy nghĩ bố trí đại trận tiêu hao, tòa đại trận này quả thật cho ta nhiều vô cùng cảm ngộ, cùng tương lai ta trận pháp bị thiếu chủ thu hồi lúc đó, ta nhất định trợ giúp thiếu chủ đem ta trận pháp thật tốt tăng lên nữa một tí, tin tưởng uy lực và phòng ngự cũng có thể biên độ lớn tăng lên. Tiểu Ngạ liền nói, nếu như có khả năng mà nói, ta và đại thúc ngược lại là không ngại cầm hai tòa đại trận liên hiệp chung một chỗ, chính là không biết có thể hay không hỗ trợ lẫn nhau, tương lai có cơ hội, nhất định phải thử một phen mới được. Bọn họ đều có mình ý tưởng, vậy muốn tăng lên bọn họ bản thân lực lượng, Khương Phàm dĩ nhiên 10 phần chống đỡ. Không thành vấn đề, đến lúc đó nếu như cần tài nguyên, ta sẽ cung cấp, ngoài ra ta trận đạo thiên chắc có thể đưa ra trợ giúp. Bất quá bây giờ không phải là trò chuyện cái này thời điểm, chúng ta ở chỗ này đã đợi rất lâu rồi, là thời điểm đi ra ngoài. Lâm Chiến nói, trực tiếp đưa ra phía ngoài bình phong che chở là được chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, cùng sở tiền bối bọn họ như nhau là được. Lâm Chiến bắt đầu thao túng đại trận, hắn và Tiểu Ngạ sau đó tiến vào Khương Phàm linh lực trong đó. Rất nhanh Khương Phàm cũng cảm giác được đại trận lực lượng đem bọc, một khắc sau cả người bị rút ra trong đại trận, dưới chân một hồi bất bình ổn sau đó, chung quanh linh lực ngay tức thì phát sinh biến hóa. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến bị Khương Phàm thu hồi, đứng vững sau đó, kinh ngạc phát hiện, lại có một đạo thân ảnh ở hắn phía trước cách đó không xa, chính là Sở Trấn Nam. Nửa năm không gặp, Sở Trấn Nam hơi thở đã cùng trước không giống nhau lắm, cả người vậy nếu so với trước kia tinh thần hơn, tựa như trẻ mười mấy tuổi. Trên mình đã đổi tam sinh cốc quần áo, cả người vậy sửa sang lại qua, cảnh giới hơi thở ổn định, thấy Khương Phàm sau cũng là trước mắt sáng lên. Người rốt cuộc xuất hiện, ta cũng biết tiểu hữu khẳng định sẽ không ở bên trong xảy ra chuyện. Khương Phàm cười nói, từ trước thế hệ khí sắp đi lên xem, hẳn đã khôi phục xong hết rồi chứ. Vậy cũng phải cảm ơn tiểu hữu ở hầm mỏ thời điểm cho chúng ta ăn vào đan dược, mấy người chúng ta hiện tại cũng khôi phục rất tốt. Nguyên bản ta phụ thân vậy ở bên này chờ tiểu hữu, bất quá gần đây trong cốc có chuyện cần gia phụ xử lý, hắn trước hết trước thời hạn trở về, ta một mực ở chỗ này chờ đợi, liền cùng tiểu hữu hiện thân, sau đó mời tiểu hữu nhập cốc làm khách. Khương Phàm cũng không có cự tuyệt. Tiền bối dẫn đường đi, ta cũng có này dự định. Khương Phàm tới nơi này cũng phải đối cái này Tam Sinh Cốc cấm khu có chút hiếu kỳ, một cái nữa chính là lấy được Sở Nguyệt mời. Hôm nay đã chỉ hoãn thời gian dài như vậy, đi trước gặp Sở Nguyệt cũng tốt, bất quá hắn rất rõ ràng, cái này Tam Sinh Cốc bên trong chắc không có chỗ gì hay có thể cầm. Sở Trấn Nam thấy Khương Phàm sau hiển nhiên tâm tình rất tốt, cái này nửa năm hắn vậy một mực ở lo âu Khương Phàm tình huống, dẫu sao ngày đó Khương Phàm thao túng đại trận trợ giúp bọn họ thoát khốn, sau đó mình nhưng vẫn không có rời đi. Nói thế nào Khương Phàm đều là bọn họ một nhóm năm người ân nhân cứu mạng, hắn cũng không muốn Khương Phàm ở chỗ này xảy ra vấn đề gì, cho nên mới sẽ một mực chờ lưu lại ở cái này nửa năm trong đó mưa gió không trở ngại. Một bên phi hành, Sở Trấn Nam một bên cho Khương Phàm giới thiệu nơi này tình huống, tên này hoàn toàn chưa từng nghĩ hướng hắn hỏi vậy bình phong che chở trong đó tình huống. Có Sở Trấn Nam dẫn đường, kế tiếp chặng đường cũng chỉ dễ dàng rất nhiều, bởi vì hắn là Tam Sinh Cốc tu sĩ, cho nên có thể ung dung mở Tam Sinh Cốc vùng lân cận phòng ngự bình phong che chở, rời đi khu vực mê vụ sau đó, Khương Phàm phát hiện bọn họ đã tới núi sâu trong đó, nơi này cây cối tươi tốt, linh lực 10 phần đậm đà, là cái không tệ tu luyện bảo địa. Mà một nơi núp ở trong rừng rậm thung lũng, chính là chuyến này mục tiêu đoạn đường này, Khương Phàm cũng có lưu ý vùng lân cận trận pháp, ngày đó hắn ở trong sương mù cảm giác được mình bị trận pháp nào đó lực lượng nhìn chăm chú, hiện tại đã làm rõ ràng vậy đến từ cái gì, tương tự trận pháp hơi thở ở khu vực này trong đó, không hề thiếu. Tam Sinh Cốc bên ngoài có không kém bảo vệ tộc đại trận, lối vào vậy 10 phần bí mật, Sở Chấn Nam trực tiếp mang Khương Phàm đi tới lối vào, đây là một cái trong rừng rậm đường mòn, có thể đi thông Tam Sinh Cốc trong đó, vùng lân cận có rất mạnh công kích trận pháp, ở chỗ này xông loạn hiển nhiên cũng không an toàn. Tiến vào Tam Sinh Cốc, Sở Chấn Nam mời Khương Phàm nói, "Tiểu Hữu, nếu đi tới nơi này bên, ta trực tiếp đem phụ thân giới thiệu cho ngươi khỏe, hắn nhưng mà chúng ta Thiên Lân Hoàng người thứ nhất." Khương Phàm nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại là cái này Tam Sinh Cốc cốc chủ con trai. Thân phận này không xách cũng được, đến nơi này liền cùng đến nhà mình như nhau là được, ngươi hiện tại nhưng mà chúng ta Tam Sinh Cốc khách quý. Sở Chấn Nam một đường mang Khương Phàm đi cốc chủ chỗ ở, Khương Phàm thì tò mò đánh giá xung quanh, nơi này hoàn cảnh hết sức kỳ lạ, cùng ban đầu hắn chỗ đi ba tộc ở địa phương đó 10 phần tương tự, bất quá cũng không những tộc của khác, chỉ có nhân tộc. Những người này trên mình tản ra hơi thở vậy 10 phần tương tự, nhìn dáng dấp phần lớn cũng đến từ giống nhau huyết mạch. Rất nhiều tu sĩ cũng chú ý tới Khương Phàm xuất hiện, dẫu sao hắn ở chỗ này tuyệt đối là khuôn mặt mới, cùng ngoại giới những tu sĩ kia không cùng, cái này Tam Sinh Cốc tu sĩ rất ít đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì bọn họ hiện tại chỗ ở tu luyện hoàn cảnh đã là toàn bộ Thiên Lân Hoang trong đó số 1 số 2, ở lại chỗ này từ từ tu luyện còn có thể tinh tiến huyết mạch lực lượng, cho nên tốc độ tu luyện không thể so với ngoại giới lịch luyện chậm nhiều ít. Bất quá ngoại giới lịch luyện tu sĩ phần lớn cũng sẽ đối với Khương Phàm 10 phần quen mắt, dẫu sao bị tất cả vương triều truy nã người có thể không hề nhiều gặp, Khương Phàm vậy coi là danh tiếng bên ngoài. Khương Phàm vậy cảm thụ một tí cái này Tam Sinh Cốc tu sĩ huyết mạch lực lượng, trên căn bản có thể tương đương với thế giới vô biên hoàng tộc, trong đó một ít nhân vật thiên tài huyết mạch lực lượng thậm chí muốn so với hoàng tộc mạnh hơn ra một đường, cũng tỉ như hắn trước biết Sở Nguyệt, còn có đó cũng không phải chi nhánh này Lâm Hiểu, đều có vượt qua hoàng tộc huyết mạch cường độ. Vừa đi, hắn một bên tìm ra Sở Nguyệt phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác sau phát hiện, Sở Nguyệt lại cũng không có ở nơi này Tam Sinh Cốc bên trong, đi theo Sở Chấn Nam một đường đi tới một khu rừng trúc vùng lân cận, Khương Phàm cảm nhận được một cổ khí tức cường đại, thân ở trong rừng trúc đi vào rừng trúc. Rất nhanh liền thấy một cái tinh xảo nhà trúc, mà cổ khí tức kia liền tới từ này. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ nhà trúc trong đó đi ra, người này long hành hổ bộ, hơi thở mạnh mẽ, tướng mạo cùng Sở Chấn Nam có 7 phần tương tự, người phần vậy không cần nói cũng biết. Vạn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Vậy ông già lúc này mặt đầy kinh ngạc đánh giá Khương Phàm, sau đó nói thẳng, không cần đa lễ. Chỉ gặp vậy ông già phất phất tay. Sau đó hai người tới giữa liền xuất hiện bàn ghế, ông già mời Khương Phàm ngồi xuống, sau đó để cho Sở Chấn Nam đi tìm người chuẩn bị thức ăn, buổi tối cho Khương Phàm tiếp đón khách. Khương Phàm sau khi ngồi xuống, vậy cốc chủ dẫn đầu mở miệng trước, trước đa tạ tiểu hữu có thể xuất thủ cứu ta Tam Sinh Cốc người. Nói xong, hắn cầm ra một cái túi bách bảo, để lên bàn đẩy cho Khương Phàm. Bất thành kính ý, còn xin vui lòng nhận. Khương Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp thu hồi túi bách bảo, vậy không xem đồ vật bên trong, chỉ là không muốn cự tuyệt mà thôi. Ông già hài lòng nhìn Khương Phàm, nói tiếp, trong hầm mọi chuyện, vậy mấy đứa nhỏ đều đã nói cho ta, năm đó ta cũng tiến vào trong đó tìm kiếm qua bọn họ, đáng tiếc hao phí thời gian rất dài mới thoát khốn đi ra, cho nên ta rất kinh ngạc lấy ngươi lực một người, có thể đem bọn họ mang ra khỏi đường hầm. Không qua bọn họ đã cùng ta nói tiểu hữu ngươi chiến lực, quả thật làm người ta kinh ngạc, quả nhiên có thể ở bên ngoài khuấy loạn vương triều người, cũng không đơn giản. Nói đến đây, hắn đổi câu chuyện, nói tiếp, ngoài ra có một việc, ta muốn xác nhận một tí. Tiểu hữu nếu ở đó bình phong che chở trong đó dừng lại nửa năm dài, trong đó bí mật, chắc hẳn đã biết được chứ. Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm vậy không kinh ngạc, bởi vì đồng dạng là tu sĩ, hắn rất rõ ràng tên này đối nơi đó tuyệt đối vô cùng hiếu kỳ. Từ hắn ở Sở Chấn Nam các người vậy hiểu được mà nói, bọn họ đối vậy đại trận cũng không quen, trước mắt vị này Tam Sinh Cốc cốc chủ hẳn giống như vậy. Mà Khương Phàm ở chân chính Tam Sinh Cốc bên trong đã rõ ràng nơi này tình huống, trước mắt Tam Sinh Cốc bất quá chỉ là chi nhánh mà thôi, thậm chí liền phụ thuộc cũng không tính. Khương Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là ban cái thắt gút. Không biết tiền bối hỏi chính là cái gì? Cốc chủ ngược lại cũng dứt khoát. Vậy quan hệ đến chúng ta Tam Sinh Cốc một cái truyền thuyết, lúc ấy cụm núi sụp đổ lúc đó, ta thời gian đầu tiên đã tới mảnh khu vực kia, xem đến nơi đó biến hóa, nếu như ta đoán không lầm, nơi đó chắc có một tòa tổ hợp đại trận đúng không? Ngươi thao túng đại trận đem vậy mấy đứa nhỏ đưa ra, chắc có thể phát hiện cái khác bí mật mới đúng. Nơi đó là không phải cất giấu một cái thung lũng? Khương Phàm bình tĩnh nói, Tam Sinh Cốc. Đơn giản ba chữ, nhưng để cho vậy cốc chủ ánh mắt sáng lên, hắn muốn hỏi lộ vẻ như vậy chính là cái này. Cốc chủ nghiêm túc nói, ngươi quả nhiên đã tiếp xúc đến. Không biết vị kia đại nhân lúc nào trở về. Khương Phàm cười trúng chím nhìn đối phương, các ngươi mới là thủ hộ người, loại chuyện này tại sao phải hỏi ta ư? Vậy cốc chủ lộ vẻ được có chút nghiêm túc, hiển nhiên không có trước như vậy trấn định. Thực không dám dâu dếm, tộc ta cùng vị kia đại nhân cũng sớm đã mất đi liên lạc rồi, vị kia đại nhân cái gì vậy không có để lại, chỉ có tộc ta tổ tiên lưu lại một ít truyền thuyết. Tương truyền đám này núi trong đó có chân chính Tam Sinh Cốc, đại nhân ngủ say ở trong đó, tương lai trở về, tộc nhân không nên quấy rầy, cơ quan hung hiểm, không thể tiếp xúc. Khương Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nói, lần này mở vậy tổ hợp đại trận, bất quá chỉ là ngoài ý liệu, cũng không tại vị đại nhân kia kế hoạch trong đó, còn như vậy nhân vật lớn muốn tỉnh lại, không như vậy dễ dàng, tiền bối không cần lo lắng ngươi tộc quần an nguy. Bất quá tên kia sau khi tỉnh lại, đối ngươi tộc mà nói chưa chắc là chuyện tốt, ta chỉ có thể nhắc nhở tiền bối như thế nói, còn như thế nào lựa chọn, còn xem tiền bối ý tưởng. Cốc chủ hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại biết như thế nhiều, thậm chí đã biết hắn lo âu. Ngươi quả nhiên đã tiếp xúc tới cốt lõi nhất bí mật, đối ngoại giới thế lực mà nói, bọn họ chỉ biết là Tam Sinh Cốc là cấm khu, nhưng cũng không rõ ràng trong đó chân chính ý nghĩa. Đáng tiếc liền ta cũng không cách nào xác định bí mật này kết quả phải chăng thật tồn tại, thẳng đến đường hầm xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới lại thi tiểu hữu cái này người ngoài, mang về ta câu trả lời mong muốn. Giải giác biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 2183, cách cốc. Khương Phàm ngược lại là lộ vẻ được rất bình tĩnh. Cấm khu dĩ nhiên sẽ không cùng tầm thường chỗ hiểm yếu đơn giản như vậy, chí ít trong đó ra đời qua rất cường đại sinh mạng, vậy nhân vật lớn trong trăm năm tuyệt đối không có thể trở về, thậm chí mấy trăm năm. Bất quá có một số việc không cách nào dự liệu, liền hắn không cách nào dự liệu được ta sẽ mở hắn lưu lại đại trận như nhau. Hôm nay thiên đạo áp chế dưới tình huống, hắn trở về cơ hội cực thấp. Cốc chủ nhìn chằm chằm Khương Phàm, thở dài nói, biết như thế nhiều, nhưng khí định thần nhàn, xem ra tiểu hữu hẳn không phải lần thứ nhất tiếp xúc cấm khu chứ. Khương Phàm gật đầu, cũng không phủ nhận. Cốc chủ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới hắn như vậy thẳng thắn. Sau đó cười nói, tiểu hữu quả nhiên bất phàm, lão phu tự hỏi đối Thiên Lân Hoang một ít gia tộc lãnh đời coi như quen thuộc, nhưng lại chưa từng nghe nói qua tiểu hữu như vậy nhân vật, không biết tiểu hữu xuất từ nhà ai. Tiền bối có biết Thiên Trói Loại Hoang? Cốc chủ nghe sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên dưới quan sát Khương Phàm. Ngươi là làm sao tới? Nghe được cốc chủ nói, Khương Phàm nhếch miệng lên, cái này cốc chủ quả nhiên biết liên quan tới cái khác đại lục chuyện, bất quá suy nghĩ kỹ một chút nơi này cũng không có gặp phải ngoại tộc xâm lược hủy diệt văn minh, một ít truyền thừa cổ xưa cũng không có vết nứt, biết những thứ này cũng không kỳ quái. Xem ra tiền bối hẳn biết cái khác mấy khối đại lục chuyện. Cốc chủ gật đầu một cái này ta dĩ nhiên biết, bất quá tất cả đại lục trước chắc có rất mạnh bình phong che chở mới đúng, hơn nữa ta đã nhiều ít năm chưa nghe nói qua cái khác đại lục tồn tại. Thậm chí vậy chưa nghe nói qua có cái khác lục địa người tới bên này lịch luyện. Thảo nào ngươi người trẻ tuổi này ngang trời xuất thế, không người biết ngươi thân phận, nguyên lai là từ Thiên Trói Lọi Hoang tới. Khương Phàm nói, tiền bối sẽ không đem ta tiết lộ thân phận đi ra ngoài đi. Cốc chủ cười nói, dĩ nhiên sẽ không, ngươi nhưng mà ta Tam Sinh Cốc khách quý, hơn nữa dựa theo vậy mấy đứa nhỏ nói, hôm nay ngươi chiến lực đã có thể so với nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ, coi như ngươi tiết lộ thân phận đi ra ngoài, lại có sợ gì? Chí ít cái này Thiên Lân Hoang, hẳn không mấy người có thể bắt lại ngươi. Cái này cốc chủ cũng là chất phát thẳng thắn. Tiểu Hữu dứt khoát như vậy tương lai trải qua cho biết lão phu, xem ra lần này tới cũng không đơn thuần vì tìm sở nguyện vậy nha đầu chứ. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu tiền bối đã nói như vậy, vãn bối vậy không có gì giấu giếm. Ta nếu có thể tới Thiên Lân Hoang, khẳng định tới giữa cũng đã xảy ra biến cố gì. Nếu như dựa theo vãn bối suy đoán, Thiên Lân Hoang và Thiên Trói Lọi Hoang ở tương lai không lâu, rất có thể sẽ áp sát chung một chỗ. Thậm chí không chỉ là cái này hai khối đất liền, vãn bối lần này là tới kết giao cao thủ, cũng là vì tránh hai phía phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng một phát không thể thu thập, rơi vào đại loạn. Cốc chủ nghe được tin tức này cũng là mặt đầy kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, trước kia thế hệ cảnh giới hẳn không biết không có cảm giác được đại thế giới cấp bậc đang nhanh chóng tăng lên, cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, làm bình phong che chở biến mất, hai khối đại lục thống nhất chung một chỗ sau đó, Cửu Hoàng Thiên Đạo tất nhiên sẽ thành được hơn nữa nguyên vẹn, nói không chừng Cửu Hoàng thịnh thế sẽ tới. Cốc chủ khẽ nhíu mày, tựa như đang suy tư cái gì. Khương Phàm nguyên bản cũng không có dự định nói như thế nhiều, bất quá chuyến đi này không nghĩ tới trực tiếp làm quen cái này Tam Sinh Cốc cốc chủ, cũng chính là cái này Tiên Lân Hoang trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ, trực tiếp cùng hắn đối thoại, ngược lại là bất đi hắn không thiếu phiền toái, nếu như hắn nguyện ý cùng Thiên Các liên thủ, phối hợp Lao Thu Vương, cái này hai cái nửa bước luân hồi cảnh cao thủ ra mặt, cái khác thế lực coi như muốn làm sự việc, chỉ sợ cũng được có chỗ kiên kỵ mới được. Gặp cốc chủ hồi lâu cũng không nói gì, Khương Phàm mở miệng nói, tiền bối không cần lo ngại, vãn bối chỉ là thuận miệng liền nói mà thôi, hết thảy cùng thật đến ngày trước, đáp lại vãn bối vậy tới kịp. Cốc chủ lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu một cái, tiểu hữu hỗ trợ, lão phu không có lý do cự tuyệt. Mới vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện tình mà thôi, tiểu hữu yên tâm, coi như thật có ngày hôm đó, ta Tam Sinh Cốc cũng sẽ không tham dự hai phía tranh đấu, nếu như ngươi cần ta ra mặt uy hiếp tất cả vương triều nói, ta không có vấn đề gì, những tên kia hẳn biết cho lão phu một cái mặt mũi. Khương Phàm cười nói, có tiền bối những lời này, vậy vạn bối cũng đã đủ hài lòng, tiền bối cũng có thể yên tâm, tương lai Tam Sinh Cốc bên trong vị đại nhân vật kia trở về, nếu như tiền bối cần rút, ta có thể là ngài chi nhánh này cung cấp che chở, vậy coi là hồi báo tiền bối. Cốc chủ nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu như lời này đổi thành người khác mà nói, ta có thể căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng ngươi không giống nhau, chỉ bằng ngươi có thể từ vậy đường hầm mang ta tộc nhân trở về, đã đủ rồi chứng minh ngươi cùng người khác không cùng. Hơn nữa ngươi còn mang hồi con trai ta, lại không cùng ta xách đảm nhiệm yêu cầu gì, ta không có lý do không giúp ngươi. Ngươi cũng có thể yên tâm, ngươi thân phận ta sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Nếu quả thật có nhu cầu tiểu hữu hỗ trợ ngày trước, ta sẽ không khách khí. Khương Phàm nói, cái khác đại lục ta không biết tình huống gì, nhưng Thiên Trói Lọi Hoàng tình huống rất phức tạp, hơn nữa thực lực tổng hợp xa thấp hơn Thiên Lân Hoàng, bên kia cũng thuộc về loạn thế trong đó, cần thời gian tới từ từ quật khởi, ta cũng không muốn bởi vì Thiên Lân Hoang áp chế, đưa đến cố gắng trước đó toàn đều uổng phí. Cốc chủ gật đầu một cái, hiển nhiên rõ ràng Khương Phàm nói. Hắn ánh mắt mang chút mong đợi, nói tiếp, thiên đạo tăng lên, nói không chừng cũng là ta một cái cơ hội, nói không chừng có thể bước vào luân hồi cảnh, tin tưởng đến khi đó ta ra mặt cũng có thể uy hiếp những tên kia. Khương Phàm nhưng cũng không đồng ý hắn cái ý nghĩ này, mặc dù thiên đạo lực tăng lên, đại thế giới cấp bậc vậy tăng cường theo, nhưng hẳn còn chưa đủ để vượt qua vậy cái hạn chế, không quá ta tin tưởng dựa theo tốc độ bây giờ trưởng thành tiếp, đánh vỡ hạn chế chỉ là vấn đề thời gian. Không sao, đơn giản chính là vấn đề thời gian mà thôi, thời gian đối với ta như vậy lao ra mà nói căn bản không coi vào đâu, bất quá năm đó Cửu Hoang còn thống nhất chung một chỗ lúc đó, đó mới là Cửu Hoang thịnh thế giai đoạn, cấm khu tất cả đều là ở đó một thời kỳ sinh ra, ta mặc dù không có trải qua, nhưng vẫn là rất mong đợi ngày hôm đó đến, có lẽ đó mới là Cửu Hoang toàn mới bắt đầu. Nói đến đây, hắn diễn cảm nghiêm nghị mấy phần. Ngươi hẳn rõ ràng vậy đại biểu cái gì, không muốn thỏa mãn dưới mắt chiến lực, ngươi phải đi đường còn rất dài đâu. Khương Phàm gật đầu một cái. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ngươi cái này trình độ cao nhất chi đạo có thể đi tới hiện tại quả thật làm người ta khiếp sợ, nhưng nếu như có thể, ở ngộ đạo cảnh có thể buông tha theo đuổi trình độ cao nhất, như vậy ngươi bước vào cách trần cảnh có khả năng đem sẽ gia tăng thật lớn, lấy ngươi hiện tại đánh rất xuống cơ sở, coi như lại nữa theo đuổi trình độ cao nhất chi đạo, sau khi đột phá như nhau sẽ vượt qua xa cùng cảnh giới tu sĩ. Thật ra thì đề nghị như vậy Khương Phàm người đã không phải là cái đầu tiên, Khương Phàm vậy sẽ dùng lời như vậy theo đề nghị 9 tầng trời những cái kia giống vậy theo đuổi trình độ cao nhất chi đạo người tuổi trẻ, bất quá đến phiên mình trên mình, Khương Phàm lại cũng không muốn buông tha, bởi vì đây là hắn sau khi sống lại theo đuổi con đường tu luyện, hắn có thể có bây giờ chiến lực và địa vị, cũng là như vậy có được, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ kiên trì tiếp. Đã đi đến đây, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cách Trần Cảnh ta còn muốn bắt một tí, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cốc chủ gặp Khương Phàm như vậy quả quyết đáp lại, cười nói, ha ha, quả nhiên có cá tính. Rất tốt. Khương Phàm tìm ra một bình từ kim hiền vậy lấy được rượu ngon, tìm ra ly rượu rót đầy, đưa đến trước mặt đối phương. Lần này tới Thiên Lân Hoang lịch luyện có thể làm quen tiền bối, vậy coi là đáng giá. Nói xong, Khương Phàm uống một hơi cạn sạch. Cốc chủ giống vậy cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó trước mắt sáng lên. Rượu ngon. Đây là ta chưa bao giờ đã uống một loại rượu ngon. Có thể cùng tiểu hữu kết giao, cũng là một chuyện đẹp. Sau này có phiền phải gì, tùy thời có thể tìm ta. Nói xong, hắn cầm ra mình phụ linh ngọc giao cho Khương Phàm. Khương Phàm nhận vào tay, trực tiếp thu hồi, ta muốn hẳn chưa dùng tới, bất quá cần rút, ta vậy sẽ không khách khí. Làm bầu rượu này kém không nhiều uống xong, Sở Chấn Nam trở lại bên này. Đã phân phó xong, buổi tối cho Khương Phàm tiểu hữu tiếp đón khách, đáng tiếc Sở Nguyệt vậy nha đầu bây giờ không có ở đây trong cốc. Nói tới Sở Nguyệt, Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, nàng và Lâm Hiểu đều không ở. Cốc chủ gật đầu một cái, nghe nói bên ngoài xuất hiện hai cái nhân vật thiên tài, bọn họ hai cái bị Phương Siêu vậy hải tử kêu đi, nghe nói bên ngoài bây giờ bởi vì vậy hai cái thiếu niên đổi được rất náo nhiệt. À, có thể để cho Phương Siêu đều cảm thấy hứng thú thiên tài, hẳn không biết quá kém. Cốc chủ nói, há chỉ là không kém, trong đó có một cái đã hơi thắng Phương Siêu một bậc, một cái khác cùng Phương Siêu liên thủ vậy không có thể chiến thắng, nhiều thiên tài như vậy nhân vật hiện thân, xem ra đúng như ngươi mà nói, thịnh thế mới tới. Không thể không nói, đột nhiên này nô ra hai cái nhân vật thiên tài, Khương Phàm đã có điểm nghĩ đến bọn họ thân phận, ở hắn ấn tượng trong đó, vậy Phương Siêu đúng là một thực lực tương đối khá thiên tài, bất quá dựa theo hắn đối Vạn Thánh và Tần Vô Lượng biết rõ, bọn họ chiến lược hẳn quả thật có cái này như vậy chênh lệch. Còn như Phương Siêu cùng Tần Vô Lượng liên thủ đối phó Vạn Thánh, Khương Phàm một chút cũng không kỳ quái, ở hắn trong mắt, Tần Vô Lượng chính là như vậy một người. Bất quá hai người sẽ không bởi vì giao thủ sẽ rách mặt. Ta muốn ta biết bọn họ là ai. Cốc chủ nghe hắn như thế nói, hiển nhiên vậy thật là tò mò. À, Khương Phàm cũng không dự định giấu giếm, hẳn là ta mang đến Thiên Lân Hoàng hai cái đồng bạn, bọn họ hẳn là ở nơi này trong hơn một năm hiện thân chứ. Thứ tin tức đi lên xem, quả thật cùng ngươi nói như nhau. Bất quá Phương Siêu đứa bé kia tư chất ta rất hiểu, không nghĩ tới Thiên Chói Lọi Hoàng bên kia người tuổi trẻ lại sẽ ra đời nhiều như vậy nhân vật thiên tài, cái này cũng chưa tính tiểu hữu ngươi, thật để cho lão phu khó có thể tưởng tượng. Khương Phàm lắc đầu một cái, bọn họ coi như đặt ở bây giờ Thiên Chói Lọi Hoàng cũng là đứng đầu nhân vật thiên tài, lần này mang bọn họ tới cũng là vì cho bọn họ chút áp lực và động lực, nhìn dáng dấp hiệu quả cũng không tệ lắm. Cùng ngày ban đêm, cốc chủ mang Tam Sinh Cốc rất nhiều cao thủ mở tiệc mời Khương Phàm, ngày đó bị Khương Phàm cứu cao thủ rối rít đến sân, khí sắc đã hoàn toàn khôi phục, mỗi cái người đều rất tinh thần. Cái này mấy người biểu thị cảm ơn, đều có kết giao ý, toàn bộ bữa tiệc vậy mười phần náo nhiệt. Rượu qua 3 tuần, Khương Phàm đi theo Sở Chấn Nam một mình ở trong cốc vòng vo chuyện, cảm thụ một tí cái này Tam Sinh Cốc một ít chỗ kỳ lạ. Bởi vì Sở Nguyệt hai người cũng không có ở, mình mục tiêu cũng đã vượt qua dự chủ, cho nên hắn không hề dự định ở chỗ này ở lâu. Cùng ngày ban đêm liền để cho Sở Chấn Nam đưa hắn đến truyền tống trận, rời đi Tam Sinh Cốc. Giải giác biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 2184, Bắc Vương bí cảnh. Sở Chấn Nam dĩ nhiên còn muốn mời Khương Phàm ở trong cốc ở lâu mấy ngày, bất quá bị Khương Phàm cự tuyệt, cái trước vậy cũng không tốt kiên trì, dẫu sao Khương Phàm ở bên này quả thật đã chỉ hoãn thời gian rất dài. Từ Tam Sinh Cốc trận pháp rời đi, Khương Phàm đã xuất hiện ở Tam Sinh Cốc quản hạt trấn nhỏ trong đó, Khương Phàm cũng không có ở trấn trên dừng lại, dẫu sao đã cơm nước no nê, hắn dự định đi ra ngoài vòng vo một chút, thuận tiện hỏi thăm một tí Tần Vô Lượng bọn họ bây giờ tình huống, đi tới trấn nhỏ lối vào, thuận tiện nhìn xem lệnh truy nã, sau đó phát hiện mình lệnh truy nã đã biến mất. Xem ra những tên kia nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Khương Phàm tìm ra bản đồ, dự định đi vùng lân cận thành trì, trước xác định Tần Vô Lượng bọn họ bây giờ phương vị, sau đó sẽ đi. Nơi này là Kim Thần Vương Triều, mặc dù theo sát mặt trời đỏ Vương Triều, nhưng dân phong hoàn toàn không cùng. Khương Phàm cũng không có đi mặt trời đỏ Vương Triều dự định, dẫu sao tình huống bên kia còn không rõ ràng, vạn nhất lệnh truy nã còn không triệt trừ, rất có thể sẽ trễ nải thời gian. Làm Khương Phàm đến gần đây thành trì đã là 3 ngày sau, ở cửa thành Khương Phàm đặc biệt lưu ý một tí lệnh truy nã, quả nhiên đã rút lui hết. Khương Phàm trực tiếp vào thành, cũng không có ngăn trở, bất quá Khương Phàm có lưu ý đến một người thủ vệ chú ý tới hắn, có thể gặp hắn gương mặt này hôm nay vẫn bị không ít người nhớ, đặc biệt là ở nơi này chút canh phòng trong đó. Bất quá đối phương cũng không có biểu thị cái gì, hiển nhiên đã biết tình huống đại khái. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp tìm được hỏi dò tin tức địa phương, tiến vào viện sau liền ở xó xỉnh chờ đợi đến phiên mình. Rất nhanh liền đến phiên mình, Khương Phàm trực tiếp đi vào cửa phòng, hướng vậy quản sự hỏi, ta cần phải có quan vậy hai cái gần đây đầu ngọn gió đang thịnh thiên tài tin tức. Vậy quản sự từ Khương Phàm tiến vào nơi này sau đó, liền một mực đang quan sát hắn. Sau đó cười nói, không nghĩ tới vậy hai cái nhân vật thiên tài lại cũng có thể hấp dẫn ngươi chú ý, ta còn lấy là không sợ hết thảy Khương Phàm, đã đem mục tiêu đặt ở thế hệ trước tu sĩ trên người đây. Vậy quản sự nói thẳng ra hắn thân phận, bất quá cũng không ác ý Khương Phàm vậy không muốn giải thích, vô dụng cũng không cần nói chứ. Vậy quản sự vậy rất thức thời, sau đó nói thẳng, Thật ra thì những tin tức kia cũng không khó lấy được, dẫu sao cái này hai người xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều người lưu ý, mấy đại vương triều đều ở đây thu góp bọn họ hai người tin tức, muốn mời chào. Trước bọn họ ngang trời xuất thế, trong đó một người chiến lược lại là ở Phương Siêu bên trên, mạnh bao nhiêu cũng không cần ta nhiều lời, Phương Siêu bên người người giúp trước đoạn thời gian thành công đột phá, bước vào ngộ đạo cảnh. Ba người liên thủ cùng vậy hai người lại chiến một lần, lần này như cũ đánh ngang tay, bất phân thắng phụ. Khương Phàm nghe được cái này trực tiếp mở miệng hỏi nói, Phương Siêu bên người người giúp nhưng mà Tam Sinh Cốc vậy hai vị. Không sai, chính là thiếu cốc chủ Lâm Hiểu còn có Sở Nguyệt. Bọn họ ở đó bí cảnh trong đó đều được tiến bộ không ít. Trừ bọn họ ba người ra, còn có một phần chia đến từ tất cả vương triều thiên tài tu sĩ tề tụ, muốn tìm hồi mặt mũi, cũng muốn lần nữa chọn lựa thiếu niên chí tôn, vậy bí cảnh cơ hồ tề tụ liền thế hệ này thiên tài đứng đầu, lúc dài liền sẽ phát sinh đại chiến, bất quá nhất nổi tiếng dĩ nhiên vẫn là vậy hai nhóm người. Đặc biệt là vậy hai cái không biết thân phận nhân vật thiên tài, cơ hồ hành tạo trừ Phương Siêu ra tất cả đội ngũ, lại là để cho Phương Siêu kích phát mình tất cả tiềm năng, tu vi tiến một bước tăng lên. Hôm nay Phương Siêu chiến lực không kém gì đối thủ, vậy bí cảnh hôm nay đã đến hậu kỳ, không ra 3 tháng liền sẽ đóng cửa. Các phương thiên tài hôm nay đã ước định tốt, ở bí cảnh đóng cửa trước tái chiến một tràng, tính một chút thời gian, ngươi hiện tại đi trước vẫn còn kịp. Khương Phàm nghe được cái này, hỏi tiếp nói, có biết vậy bí cảnh vị trí cụ thể? Vậy quản sự trực tiếp trả lời, sự phát hiện này ở căn bản không phải bí mật gì, cái này cái đầu mối làm ta đưa cho ngươi. Nói xong, trực tiếp cầm ra một tấm bản đồ dấu hiệu bí cảnh vị trí cụ thể, sau đó giao cho Khương Phàm. Khương Phàm thu hồi bản đồ, sau đó trực tiếp đem thủ lao giao cho đối phương, xoay người rời đi. Nhìn Khương Phàm hình bóng, vậy quản sự trước mắt sáng lên, cho đến Khương Phàm rời đi, hắn trực tiếp gọi tới một cái khác tu sĩ. Hắn hướng người nọ thấp giọng nói, lập tức đem tin tức hồi báo lên, Khương Phàm hiện thân, hiện tại đang đi Bắc Vương bí cảnh. Tu sĩ kia nhận được tin tức sau đó, gật đầu liên tục, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Khương Phàm chạy thẳng tới thành nhỏ ở giữa truyền tống trận, Tần Vô Lượng hai người lúc này chỗ ở bí cảnh ngay tại Kim Thần Vương triều, cái này cũng có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện, hắn không dự định dính vào cái gì thiếu niên chí tôn tỷ thí, đúng như mới vừa rồi vậy quản sự mà nói, hắn bây giờ mục tiêu đã không có ở đây bạn cùng lứa tuổi trên mình, lấy hắn hôm nay chiến lược mà nói, Cửu Hoang đồng bối trong đó đã rất khó lại còn đối thủ. Hắn đi chỗ đó cái Bắc Vương bí cảnh vậy chỉ là muốn cùng Tần Vô Lượng bọn họ hội hợp mà thôi, vậy thuận tiện gặp vừa gặp Sở Nguyệt bọn họ. Bất quá Khương Phàm cũng không biết, hắn hiện thân tin tức cũng ở đây thời gian ngắn truyền khắp Thiên Lân Hoang tất cả đại vương triều. Bắc Vương bí cảnh lối vào. Khương Phàm thông qua Kim Thành Vương triều truyền tống trận, hao phí một ít tài nguyên, thời gian đầu tiên đến bên này. Mới vừa đến gần lối vào vùng lân cận, Khương Phàm liền đã phát hiện nơi này thậm chí có không thiếu cao thủ, cách trần cảnh ông già vượt qua mười mấy vị. Những người này đến từ bất đồng thế lực, mỗi cái người đều ở đây vị trí của mỗi người ngồi xếp bằng tu luyện, hẳn là hộ tống một ít người đến chỗ này cao thủ. Từ hắn lấy được tin tức xem, lần này Bắc Vương bí cảnh hấp dẫn rất nhiều nhân vật thiên tài, bọn họ trong môn cao thủ hiển nhiên cũng sợ bọn họ ở bên này xảy ra vấn đề gì, cho nên mới sẽ phái ra nhiều cao thủ như vậy đến chỗ này. Còn như Khương Phàm căn bản không có để ý bọn họ, chạy thẳng tới lối vào phương hướng, nơi đó không người ngăn trở, chỉ cần tuổi tác đạt tiêu chuẩn người tuổi trẻ đều có thể tiến vào trong đó. Khương Phàm tiến vào bí cảnh sau đó, lối vào có mấy đạo thân ảnh lục tục hiện thân, cái này mấy người hiển nhiên đã sớm ẩn thân ở vùng lân cận, cái này mấy người đối mặt một tí, là hắn chứ? Không sai. Xem ra tin tức là đúng, Khương Phàm quả nhiên tới nơi này. Trước cầm tin tức hồi báo lên, xem những đại nhân như thế nào an bài. Bên kia, Khương Phàm thần sắc cũng dung, dưới chân đã đứng vững, đi tới một nơi đặc thù không gian trong đó. Hắn đối cái này Thiên Lân Hoang cũng không được rõ, cho nên cũng không biết cái này Bắc Vương kết quả là dạng gì nhân vật, bất quá chỉ riêng từ nơi này trong bí cảnh hơi thở tới xem, người này năm đó chắc có rất tốt cảnh giới, cái này bí cảnh không gian ở hắn nơi lịch luyện bí cảnh trong đó đã có thể hạng gần trước. Tìm ra hai người phụ linh ngọc, sau đó đem thần thức đưa vào trong đó. Rất nhanh liền phong tỏa hai người vị trí, đã đi sâu vào bí cảnh, khoảng cách hắn chí ít cũng có một tuần chặng đường. Bất quá mượn dùng ngân hà đỉnh 1-2 ngày bên trong liền có thể đến. Hắn tới bên này cũng không phải là vì truyền thừa, cho nên vậy không ở trên đường lãng phí thời gian, trực tiếp lợi dụng ngân hà đỉnh tới đi đường. Cảm nhận được ngân hà đỉnh lực lượng, Tiểu Lục đột nhiên mở miệng, trên mình ngươi tại sao có thể có như thế nhiều bảo vật? Khương Phàm cười nói, bởi vì ta không sợ chết đi. Tiểu Lục trong chốc lát có chút im lặng, nhưng Khương Phàm bất kể hậu quả cách làm, nàng trước đã lãnh hội qua, cầm Tam Sinh Cốc chủ nhân không coi vào đâu, cái này đã quá điên cuồng. Khương Phàm gặp nàng không nói gì nữa, mở miệng hỏi nói, ngươi có biết cái này Bắc Vương bí cảnh? Tiểu Lục nói, nếu như ta nhớ không lầm, tên này năm đó là cái luyện bảo đại sư, cảnh giới cũng không tệ, năm đó chủ nhân luyện chế ta lúc đó, thật giống như còn chiếm được hắn hỗ trợ, cho nên ta mới đúng hắn có chút ấn tượng, người này có luyện chế tiên bảo năng lực, Thiên Lân Hoang xuất từ tay hắn tiên bảo hắn không ít hơn so với năm kiện. Tiểu Lục trả lời có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, luyện bảo đại sư chân thực quá hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ linh bảo cũng dựa vào tự mình luyện chế, bởi vì tu sĩ mình mới càng rõ mình. Hơn nữa luyện chế linh bảo bản thân liền đặc biệt hao phí thời gian, cần đối với trận pháp đối vật liệu cũng phải có vô cùng thiên phú tốt, còn muốn có đầy đủ mạnh cảnh giới mới có thể học tập, tu sĩ là tự mình luyện chế linh bảo cần phải hao phí đại lượng tài nguyên, có thể thành công hay không còn chỉ là ẩn số, cho nên trừ những cái kia cảnh giới cực cao tu sĩ ra, phần lớn tu sĩ linh bảo đều là thông qua lịch luyện nơi được, hoặc là từ người khác nơi đó giao dịch tới. Cửu Hoang đã không biết nhiều ít năm không có xuất hiện qua luyện bảo đại sư, thậm chí so cao cấp dược sư còn muốn thưa thất hơn. Tiên bảo đại sư thì càng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới cái này Bắc Vương lại sẽ có cái thân phận này. Nếu như là như vậy thân phận, cái này trong bí cảnh nói không chừng sẽ cất giấu bảo vật, nói không chừng một tí có thể lấy được mấy kiện tiên bảo, vậy thì quá tốt. Tiểu Lục nghe hắn như thế nói thẳng, đừng có nằm động, tiên bảo nào có như vậy dễ dàng được phải, phần lớn tu sĩ cả đời có thể đều sẽ không tiếp xúc qua một lần, thật làm tu sĩ cũng cùng ngươi như nhau, trên mình mang mấy kiện tiên bảo. Khương Phàm cười nói, người dù sao cũng phải có chút mơ ước không phải. Tiểu Lục nói, năm đó lao chủ nhân bế quan lúc đó, cái này Bắc Vương bí cảnh còn không tồn tại, cho nên ta cũng không có thể cho ngươi cái gì ý kiến, bất quá người này ở trận đạo trên cũng có không tệ thiên phú, hắn lưu lại bí cảnh hẳn biết có chút thứ tốt, đáng tiếc cái này bí cảnh hôm nay đã đến gần trạng thái tát, ít một chút thời gian cho ngươi tìm bảo. Khương Phàm ngược lại là một mặt ung dung. Trong mệnh có lúc chung sẽ có, xem vận khí là được. Đối hắn mà nói, có thể ở chỗ này lấy được chỗ tốt coi như ngoài định mức nơi được, dẫu sao hắn đến chỗ này chỉ là vì tìm người. Hai ngày sau đó, Khương Phàm rời đi Ngân Hà Đỉnh, trở lại bí cảnh trong đó. Tìm ra hai người phụ linh ngọc, lần nữa xác định bọn họ vị trí, lúc này mới phát hiện bọn họ cái này hai ngày cũng không có nhàn rỗi, di động rất dài một khoảng cách, xem ra chắc có mục tiêu gì, khoảng cách hắn đại khái còn có một ngày chặng đường. Khương Phàm không có lại lợi dụng Ngân Hà Đỉnh đi đường, nơi này đã bí cảnh khu vực nằm cốt, hắn đi sang một bên hội hợp hai người, vừa vặn cũng có thể ở nơi này bí cảnh trong đó thử vận khí một chút, nói không chừng thật vẫn có thu hoạch. Rất nhanh Khương Phàm lại đụng phải hai người đồng hành người tuổi trẻ, cái này hai người đều có thần pháp cảnh tu vi, tư chất tương đối khá. Bọn họ đang đi đường, ánh mắt mang theo mấy phần vội vàng, không biết muốn đi địa phương nào. Khương Phàm cũng không có quấy rầy bọn họ, trực tiếp theo đi lên, lấy Khương Phàm năng lực bây giờ, áp chế tốt mình hơi thở sau đó, hai người căn bản không cách nào phát hiện hắn. Hắn duy trì mấy chục mét khoảng cách đi theo hai thân người sau đó, rất nhanh liền từ hai người nghe được một cái để cho hắn cảm thấy rất hứng thú tin tức. Đại ca lần này kêu gọi chúng ta đi trước, hẳn là phát hiện cái gì, nhìn dáng dấp cùng Phương Siêu bọn họ không có quan hệ gì, cùng chúng ta lấy được tin tức có chút không cùng, phương hướng cũng có nơi khác biệt. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 2185, danh tiếng bên ngoài. Chẳng lẽ đại ca hắn không dự định đi tranh một tí trí tôn tên? Trước đây không lâu hắn đã đột phá bước vào ngộ đạo cảnh chứ? Một người tu sĩ khác ngược lại là rất dứt khoát. Người suy nghĩ nhiều, trí tôn tên nào có như vậy dễ dàng lấy được? Chứ không nói trước đoạn thời gian nô ra hai tên kia, chỉ nói Phương Siêu tên biến thái kia, bước vào ngộ đạo cảnh đã bao lâu? Lão đại năm đó người nào liên thủ đều không phải là hắn đối thủ, hắn tiến vào cái này bí cảnh sau hai lần đột phá, hiện tại trừ cái đó gọi vạn thánh gia hỏa ra, ai là hắn đối thủ? Lão đại cũng không muốn tìm ngược, cái này Bắc Vương bí cảnh 900 năm mở một lần, bên trong có rất nhiều đồ tốt, đại ca hẳn phát hiện cái gì, cần chúng ta hỗ trợ. Hai tên kia kết quả nơi nào nhô ra? Tam Sinh Quốc vậy hai vị đột phá ngộ đạo cảnh sau nghe nói ba người liên thủ cùng bọn họ đánh qua một lần, đáng tiếc như cũng chỉ là huệ thu chàng, cái đó vạn thánh lại có thể áp chế Phương Siêu, quá đáng sợ. Những tên kia cùng đại ca như nhau, cơ hồ đều khẳng định sẽ bước vào cách trần cảnh, đại khái trước tiên có cơ hội đánh vào cách trần cảnh đỉnh cấp, trở thành một khối hào cường, nếu không tất cả vương triều cũng sẽ không tiếc hao phí vô số tài nguyên lôi kéo bọn họ. Chúng ta cái này cùng nhân vật nhỏ liền không cần suy nghĩ nhiều, cầm tinh lực đặt ở lịch luyện trên, nói không chừng có cơ hội bước vào cách trần cảnh, đến lúc đó mới có thể chân tránh đủng có địa vị. Từ những người này bên trong Khương Phàm có thể nghe ra rất nhiều có chuyện, ví dụ như những người này ở giữa đại ca cũng là một vị bước chân vào ngộ đạo cảnh đồng bối tu sĩ. Chỉ từ một điểm này đã có thể thấy được, cái này Thiên Lân Hoang Thiên Tài tu sĩ, tư chất muốn xa ở bọn họ bên kia bên trên, phải biết cho dù là một đường giúp sở chiến các người, hôm nay vậy rất khó đạt tới cảnh giới này, liền liền Tần Vô Lượng cũng chỉ là ở phía trước đoạn thời gian mới vừa đột phá mà thôi, mà đoạn thời gian này, Lâm Hiểu và Sở Nguyệt lục tục đột phá, hơn nữa Phương Siêu và cái này mấy người trong miệng đại ca, đã chừng 4 người nhiều, mà đây Thiên Lân Hoang đạt tới cảnh. Giới như vậy hiển nhiên không chỉ có cái này 4 người. Nếu không những cái kia muốn tranh đoạt thiếu niên trí tôn tên, có nhiều ít can đảm cũng không dám cùng những người này giao thủ mới đúng. Bất quá sau đó Khương Phàm suy nghĩ kỹ một chút, mình lần này tới Thiên Lân Hoang sau đó, luyện chế đan dược liền hao phí 1 năm thời gian, ở Tam Sinh Quốc lại hao phí mấy tháng, một ít nhân vật thiên tài, hơn 1 năm đã đủ phát sinh rất biến hóa lớn, một cái trong bí cảnh đạt được đủ mạnh truyền thừa, liền rất có thể một bước lên trời. Còn như sở chiến bọn họ hiện tại tình huống gì, Khương Phàm vậy không biết, chỉ có lần sau gặp mặt lúc mới có thể biết bọn họ tốc độ trưởng thành. Không có nhiều lời, Khương Phàm một đường theo sau, muốn xem tình huống gì lại để cho ngộ đạo cảnh tu sĩ đều phải tìm người giúp. Bất quá cái phương hướng này lại hướng Tần Vô Lượng bọn họ vị trí, bất quá cái này dẫu sao đã đến khu vực nòng cốt vùng lân cận, Khương Phàm tin tưởng Tần Vô Lượng phạm vi hoạt động của bọn họ sẽ không quá lớn, trước xem nơi này tình huống sau đó, lại đi tìm bọn họ vậy tới kịp, Khương Phàm không hề lo lắng bọn họ có thể hay không đối phó nơi này hết thảy. Nửa ngày sau đó, cái này hai người ở một nơi tàn phá dãy nhà vùng lân cận dừng lại, tại chỗ chờ đợi cái gì? Khương Phàm như cũ đứng ở đằng xa, nhìn bọn họ nơi này tình huống. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ trong khu nhà đi ra, cảnh giới cũng xem là tốt, thần pháp cảnh tầng thứ 3. Cùng ta tới. Vậy hai người sau đó đuổi theo, trực tiếp tiến vào vậy dãy nhà trong đó, rất nhanh thân hình liền biến mất không gặp. Khương Phàm theo sát phía sau, thân hình không có vào dãy nhà trong đó, vậy hai người hơi thở hắn đã sớm phong tỏa, một đường đi theo bọn họ, rất nhanh liền ngừng lại. Một cái ngộ đạo cảnh hơi thở phơi bày ở hắn thần thức có thể cảm giác phạm vi trong đó, chắc là vậy hai người trong miệng đại ca. Xác định cái này mấy người vị trí sau đó, Khương Phàm đè thấp mình hơi thở, rất nhanh liền tới đến một nơi cao điểm, từ nơi này có thể thấy kiến trúc này bảy phần lớn khu vực. Hướng những người đó phương hướng nhìn, rất nhanh năm đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, mới vừa rồi vậy ba người vậy ở bên trong. Cầm đầu nam tử đạt tới ngộ đạo cảnh, nhìn qua so mình muốn lớn tuổi một chút, lúc này đang theo tới người nói gì. Ngay sau đó liền thấy hắn xoay người hướng hai cái kiến trúc tới giữa không gian phóng thích linh lực, một cổ đặc thù bình phong che chở xuất hiện, trực tiếp đem hắn linh lực ngăn cản bên ngoài, nơi đó hiển nhiên có vật gì tồn tại. Khương Phàm mở mắt thần, ngay sau đó liền thấy một đạo cấm chế ngay tại bọn họ trước mặt, vậy cấm chế không tính là quá yếu, nam tử kia cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng muốn cưỡng ép phá vỡ hiển nhiên vậy không như vậy dễ dàng, cái này chỉ sợ cũng là hắn tìm người giúp tới nguyên nhân. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, kiến trúc này nhóm lối vào vùng lân cận, lại xuất hiện một đội ngũ, dẫn đầu tu sĩ đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 8, mấy người sau lưng cũng đều không tính là quá yếu. Tiến vào dãy nhà sau đó, bọn họ thả chậm bước chân, hiển nhiên đối với nơi này cũng không quen, đối với loại chuyện này không hề ít gặp, dẫu sao nơi này là để cho người tuổi trẻ lịch luyện bí cảnh, hơn nữa còn là nơi chủ yếu khu, tu sĩ tụ tới một chỗ tình huống thường xuyên sẽ phát sinh. Bất quá kiến trúc này bởi phạm vi cũng không tính lớn, cái này hai nhóm người đụng phải chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khương Phàm ngược lại cũng không cuốn cuồng hiện thân, vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ cùng cái khác mấy người liên thủ, đem linh lực hội tụ vào một chỗ, thử nghiệm cưỡng ép phá vỡ vậy cấm chế, nhưng cái này không thể nghi ngờ phải hao phí đại lượng thời gian mới được. Còn không chờ bọn họ phá vỡ, phía sau đội ngũ liền đã tới bọn họ chỗ ở khu vực, ngay tức thì gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên. Vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng không có dừng lại tay, nghiêng đầu xem hướng người tới. Lăn xa một chút, nơi này ta phát hiện trước, chớ tự tìm phiền toái. Người đến nhíu mày nhìn về phía đối phương, Hoàng Diệp, ngươi gần đây sau khi đột phá nóng nảy nhưng mà sở trường không thiếu, đáng tiếc đại ca trước đoạn thời gian cũng đã hoàn thành đột phá, lần này ta đi theo người ngươi tới chính là vì cái này truyền thừa, không bao lâu nữa đại ca ta là có thể đến, chờ ngươi thấy hắn, ta xem ngươi có còn hay không có khí phách như thế. Quả nhiên, hai người đang nói, xa xa đã lại một đạo hơi thở nhanh chóng hướng bên này bay tới. Ngộ đạo cảnh tu vi, cùng cái tên kia hơi thở tương đương, người này hiển nhiên một mực tại chiều bên này đuổi, cho nên mới sẽ tới nhanh như vậy. Cảm nhận được người này hơi thở sau đó, vậy kêu là Hoàng Diệp gia hỏa cũng không khỏi không buông tha vậy cấm chế, thu hồi linh lực của mình hướng bên này xem ra, cau mày. Vương Lượng, ngươi nếu không phải là cùng ta bàn quan, ngươi năm đó ở Bạch Tinh Vương triều trọng thương ta hai lần phá hoại ta hai lần quật khởi cơ hội, khi đó ta cũng không cùng ngươi nói như thế nhiều, cái này trong bí cảnh truyền thừa, người có duyên có, ngươi cùng ta nói những cái kia nói nhảm làm gì? Đó chính là không được nói chuyện. Mà ngay lúc này, mới tới nhóm người kia bên trong, có người đột nhiên chân mày cau lại, sau đó đi tới Vương Lượng bên người, thấp giọng nói hai câu gì. Vậy Vương Lượng cũng là sững sờ, sau đó đột nhiên hướng Khương Phàm cái phương hướng này xem ra, đúng dịp thấy chỗ cao xem náo nhiệt Khương Phàm. Hắn nhưng mà ngộ đạo cảnh tu sĩ, đối mình ngũ giác 10 phần tự tin, có thể hắn lúc tới thậm chí còn đi ngang qua Khương Phàm chỗ ở vị trí, nhưng căn bản không có cảm giác được Khương Phàm tồn tại. Đối diện Hoàng Diệp các người thấy Vương Lượng phản ứng sau đó, vậy rối rít hướng bên này xem ra, khi thấy Khương Phàm lúc đó, bọn họ có phản ứng giống vậy. Trong đó có người lại là nói thẳng ra Khương Phàm tên chữ. Hắn là Khương Phàm. Trong chốc lát, chuyến đi này tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, đối với danh tự này, bọn họ tuyệt không xa lạ gì. Dẫu sao Khương Phàm ở Thiên Lân Hoang nhưng mà ngang trời xuất thế nhân vật thiên tài, đại náo mặt trời đỏ vương triều hoàn thành, cưỡng ép mang đi vương tiên, đối mặt mấy vị cách trần cảnh cao thủ đều không kiết đảm. Khương Phàm nhìn xem phát hiện hắn hành tung tu sĩ, người này cảnh giới không hề coi là cao, nhưng phải có chút đặc thù thủ đoạn, nếu không lấy hắn cảnh giới căn bản không cách nào phát hiện mình tồn tại, dẫu sao vậy hai cái ngộ đạo cảnh tu sĩ đều không phản ứng. Bởi vì hắn xuất hiện, nguyên bản đối lập hai nhóm người phản đồ không có ý động thủ, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm hắn bên này, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ. Khương Phàm từ chỗ cao nhảy xuống, đi thẳng tới mặt đất, hướng đám người đi tới. Không chút nào bất kỳ kiêng kỵ, hắn đối mình tu vi tuyệt đối tự tin, chí ít những người này còn không có làm khó mình năng lực, coi như cùng tiến lên cũng không dùng. Mắt thấy Khương Phàm đến gần, vậy kêu là Vương Lượng người tuổi trẻ dẫn đầu mở miệng trước. Không nghĩ tới đại náo mặt trời đỏ vương triều nhân vật thiên tài, lại vậy sẽ tới này lai lịch luyện. Ngươi sẽ không cũng là vì trí tôn kia tên tới chứ? Một bên Hoàng Diệp nói tiếp, nếu như là ngươi vì cái đó, ngươi sẽ tới lộ chỗ, phương hướng lầm, phương siêu bọn họ đi một hướng khác. Khương Phàm cười nói, cái này trí tôn tên đối ta lại nói thì có ích lợi gì? Không bằng cầm một truyền thừa tới được chân thực, nguyên vốn còn dự định thăm các ngươi thủ đoạn, hiện tại không cơ hội. Vương Lượng cao mày nói, Khương Phàm, chúng ta biết ngươi thực lực rất mạnh, bất quá nơi này truyền thừa còn có rất nhiều, đặc biệt là Phương Siêu bọn họ muốn tranh đoạt truyền thừa, đây mới thật sự là bảo vật, cần gì phải tới nơi này cùng chúng ta tranh. Truyền thừa cuối cùng đã xuất hiện. Hoàng Diệp gật đầu một cái. Đã xuất hiện, hơn nữa lần này bảo vật còn chưa phát hiện đời liền toát ra kim mang, mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể thấy, truyền thừa cuối cùng cần phải đi qua khảo nghiệm mới có thể lấy được. Phương Siêu bọn họ còn có mới xuất hiện những người đó đều đã đi bên kia, ta cùng tên khốn này có ân oán cá nhân, xin liền huynh đại không nên nhúng tay. Cái này hai người hiển nhiên đối Khương Phàm hết sức kiêng kỵ, từ bọn họ lấy được tin tức xem, Khương Phàm chiến lực bọn họ căn bản không cách nào ứng đối, không có bất kỳ lý do gì ở chỗ này cùng Khương Phàm giao thủ. Truyền thừa cuối cùng là cái gì, bọn họ hiển nhiên cũng không biết, bất quá Tần Vô Lượng bọn họ hiện tại đại khái chính là đi bên kia. Cái này Vương Lượng nói chuyện đồ khá lịch sự, nói thẳng minh mình ý tưởng. Mà một bên Hoàng Diệp liền nói, Khương huynh, nếu như có thể, ta có thể thuê ngươi giúp ta giải quyết hết cái này tên khốn kiếp, bên trong truyền thừa ta có thể phân ngươi một nửa. Vương Lượng nghe được hắn mà nói, cười lạnh nói, Khương huynh muốn cầm nơi này truyền thừa còn cần phải ngươi tới để cho. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, Khương huynh, ngươi có thể trực tiếp đi thử nghiệm mở cấm chế, cái này Hoàng Diệp để ta giải quyết, truyền thừa ta không cần. Căn bản không cùng Khương Phàm đáp lại, cái này Vương Lượng và Hoàng Diệp một lời không hợp trực tiếp đánh đứng lên, bên người người giúp cũng đều ở thời gian đầu tiên hành động, hôn chiến với nhau. Còn như Khương Phàm, mặc dù đối với vậy truyền thừa cuối cùng cảm thấy rất hứng thú, nhưng nếu đã tới bên này, dĩ nhiên không có ở không tay đi đạo lý. Hắn quả thật cần linh lực truyền thừa để thăng mình cảnh giới tu vi. Không có lãng phí Vương Lượng ý tốt, Khương Phàm trực tiếp hướng vậy cấm chế đi về phía. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 2186, có chút thu hoạch. Nộ đạo cảnh giao thủ, thanh thế tương đương không kém. Trung quanh nguyên bản liền tàn phá kiến trúc không ngừng sụp đổ, bụi khói cuồn cuộn. Khương Phàm trực tiếp hướng bên kia đi tới, một ít vỡ bay hòn đá đập về phía Khương Phàm, còn không đến gần Khương Phàm liền bị một cổ lực lượng vô hình chấn vỡ. Bên người tu sĩ giao thủ, Khương Phàm hoàn toàn không chuyện, vẫn không có cho thấy mạnh dường nào khí thế. Vương Lượng và Hoàng Diệp mặc dù ở giao thủ, nhưng cũng có lưu ý Khương Phàm tình huống, bọn họ đối Khương Phàm trừ kiêng kỵ ra, càng nhiều hơn chính là tò mò, bởi vì Khương Phàm chân thực quá mức thần bí, Xích Dương Vương triều gây chuyện trước, căn bản không người nghe nói qua hắn. Mà lần đó gây chuyện sau đó, Khương Phàm liền lại cũng không có hiện thân qua, bên ngoài đã đem hắn thực lực chuyển thần hồ kỳ thần, nhưng hắn kết quả như thế nào, nhưng cũng không lại có bao nhiêu người biết. Nếu là đồng bối tu sĩ, bọn họ đụng phải Khương Phàm, dĩ nhiên vậy muốn biết hắn kết quả như thế nào. Chỉ gặp Khương Phàm đường kính đi tới vậy cấm chế trước, một khắc sau mắt thần mở, một cổ kỳ lạ màu bạc linh lực ở trên người hắn phóng thích, sau đó rót vào vậy cấm chế trong đó. Hai người bất quá mười mấy chiêu sau này, nhưng phát hiện Khương Phàm mà lại ở xuyên qua vậy cấm chế, rất nhanh liền biến mất ở hai người trong mắt. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là khiếp sợ, đối oanh liền sau một chút, rồi rít lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Vương Lượng mở miệng, hướng vậy Hoàng Diệp hỏi, vậy cấm chế cái gì cường độ? Hắn làm sao sẽ tiến vào dễ dàng như vậy? Vậy cấm chế không hề yếu, ta cùng bọn họ liên thủ, vậy chí ít cần phải mấy ngày mới có thể cưỡng ép phá vỡ, tên kia kết quả là dùng thủ đoạn gì tiến vào? Bọn họ hiển nhiên đối Khương Phàm thủ đoạn hết sức tò mò. Vương Lượng nhớ lại mới vừa rồi Khương Phàm biến hóa, sau đó mở miệng nói, mới vừa rồi ta thật giống như thấy được hắn thi triển mắt thần thuật, khí tức trên người cũng có biến thành hóa, chính là không biết sau đó là cưỡng ép tiến vào vẫn là phá giải cấm chế. Ngay tại hai người nghi ngờ lúc đó, trước phát hiện Khương Phàm thân phận tu sĩ kia mở miệng, hẳn là phá giải vậy cấm chế. Ngày đó hắn nhưng mà cầm vậy Xích Dương Vương triều hoàng tử khốn ở ngoài thành chính giữa trận pháp kia là hắn nơi vải, nghe nói Xích Dương Vương triều hao phí rất nhiều tinh lực mới phá giải, cũng chính bởi vì trận pháp kia, vậy hoàng tử cả người tu vi hủy hết, cho nên lời đồn đãi trong đó hắn đối trận đạo hữu trước rất mạnh thủ đoạn, có thể phá giải nơi này cấm chế, hẳn cùng hắn trận đạo có liên quan. Thì ra là như vậy. Tên này chiến lực như vậy cao, lại có thể phân lòng đang trận đạo trên, quá kỳ quái. Đại ca, theo lời đồn hắn hẳn tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, cho nên cảnh giới không cao lại có thể bộc phát ra siêu cường chiến lực, nhưng cái này dẫu sao là một cái tuyệt lộ, sau đó rất có thể không việc gì thành trường không gian, chờ các ngươi bước vào ly trần cảnh hắn không biết bị hắn tiếp tục cấm chế. Vậy Vương Lượng đối lời này ngửi lấy cái mũi. Xích Dương Vương triều những cái kia ly trần cảnh tu sĩ cũng cầm hắn không có biện pháp, ngươi thật làm cái này Khương Phàm dễ đối phó. Đừng xem nhẹ hắn, nói không chừng hắn cuối cùng có thể thành là chân chính quái vật. Mà ngay lúc này, vậy Hoàng Diệp mang dưới quyền xoay người rời đi, hiển nhiên không hề muốn ở chỗ này cùng Vương Lượng đánh tới cùng. Vương Lượng thấy vậy trực tiếp cả giận nói, ngươi muốn chạy? Hoàng Diệp cười nhạt, ta mới không rảnh cùng ngươi dây dưa ở chỗ này, nếu truyền thừa không tranh hơn Khương Phàm, vậy ta đi ngay truyền thừa cuối cùng bên kia thử vận khí một chút, nói không chừng còn có thể đòi chỗ tốt hơn. Nói xong căn bản không để ý xem Vương Lượng, trực tiếp dẫn người rời đi. Vương Lượng cùng hắn chiến lược tương đương, đối phương muốn đi, hắn căn bản không ngăn được, huống chi bọn họ không là tử địch, chỉ là đấu rất nhiều năm mà thôi, chỉ không thể bỏ mặc cho hắn rời đi. Bên người thiếu niên thấp giọng hỏi nói, đại ca, cứ như vậy để cho hắn đi? Vương Lượng nói, không có sao, hắn muốn cái gì, chúng ta liền cướp cái gì. Chúng ta cũng đi truyền thừa cuối cùng bên kia, vừa vặn xem Phương Siêu bọn họ hiện tại dạng gì. Như vậy Khương Phàm, tên này không phải ta có thể đối phó, Phương Siêu cũng không được, hắn nếu như đi ra tranh trí tôn kia tên, cuối cùng cũng có thể không đánh nổi, chỉ nói chiến lược, hắn đã không thuộc về chúng ta thế hệ này. Vương Lượng hiển nhiên đối Khương Phàm có mình khẳng định, vô luận là Khương Phàm mới vừa rồi tiến vào vậy truyền thừa thủ đoạn, vẫn là mới vừa rồi ứng đối đánh phản ứng, Khương Phàm cũng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Lúc này hắn vậy không dự định tiếp tục dừng lại, mang đám người hướng Hoàng Diệp rời đi phương hướng bay đi, đối hắn mà nói, chỉ có Hoàng Diệp mới là hắn mục tiêu đối thủ. Mà Khương Phàm phá giải vậy cấm chế sau đó, lúc này đã tiến vào một cái đặc thù không gian trong đó, nơi này cũng không tính lớn, bất quá trưng bày mấy kiện binh khí để nguyên quần áo, tản ra không kém hơi thở. Thấy những thứ này linh bảo, Khương Phàm cũng là trước mắt sáng lên. Xem ra những thứ này cũng đều là truyền thuyết kia bên trong Bắc Vương kiệt tác, đáng tiếc những thứ này đều không phải là thứ ta mong muốn. Theo Khương Phàm thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh ở hắn phía trước cách đó không xa ngưng tụ, là cái ông già, đang cau mày nhìn hắn. "Tiểu tử, ngươi tới Bắc Vương bí cảnh hẳn biết cái này trong bí cảnh nhất vật có giá trị chính là đại nhân luyện chế ra những thứ này linh bảo, ta bản thể cũng ở đây những bảo vật này trong đó. Nơi này yếu nhất một kiện cũng đạt tới vương cấp, ngươi nếu có thể đi vào nơi này, là được ở trong đó chọn một kiện, không có hối hận cơ hội." Trước mắt cái này ông già hiển nhiên là một cái khí linh. Không cách nào nhìn ra bản thể hắn đạt tới cái gì phẩm cấp, nhưng mọc khí linh bảo vật coi như phẩm cấp không cao, vậy giống vậy có thể thả ra cường đại lực lượng. Khương Phàm mang nụ cười, trực tiếp hỏi nói, những bảo vật này ta cũng có thể lấy đi sao? Dẫu sao nơi này bảo khố những bảo vật này trận pháp vậy không cường đại như vậy, lấy ta trận đạo cũng có thể phá giải. Vậy ông già nghe nói như vậy, trực tiếp cự tuyệt nói, dĩ nhiên không được, ngươi làm nơi này là địa phương nào? Đừng lãng phí thời gian, ngươi chỉ có thể lấy đi trong đó một kiện, sau đó cũng sẽ bị chuyển ra cái này không gian phong tỏa sau ngươi liền không vào được. Một khắc sau Khương Phàm bên người ngưng tụ ra hai đạo thân ảnh, chính là Tiểu Ngọc và Võ Thần Lệnh. Cái này hai người hiện thân để cho vậy ông già cả kinh thất sắc, hắn hiển nhiên có thể cảm nhận được bọn họ hơi thở. Tiên bảo. Khương Phàm lười để ý hắn, trực tiếp hướng Võ Thần Lệnh nói, tìm ra hắn bản thể, ta phải đem hắn mang đi. Linh Nhi bọn họ binh khí phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng có tốt hơn, dĩ nhiên cấp cho bọn họ thay một nhóm mới phải. Võ Thần Lệnh gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía ông cụ kia, ngươi là dự định chính ngươi hiện thân, vẫn là chúng ta đem ngươi tìm ra? Ngươi hẳn biết, cái này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là việc khó. Vậy ông già lúc này khiếp sợ không thôi, lấy lại tinh thần sau vội vàng nói, chính ta hiện thân, còn mong đại nhân thu nhận. Khương Phàm cười nói, có lúc các ngươi thật vẫn so với ta nói hảo xử hơn. Võ Thần Lệnh kêu, vạn vật tương khắc mà thôi, nếu như gặp phải tiên bảo, chúng ta nói vậy không việc gì lực uy hiếp, bất quá nơi này bảo vật quả thật cũng vậy coi như chân phẩm, cái này Bắc Vương ở luyện bảo thủ đoạn trên thật là có trước rất mạnh thủ đoạn. Nói tới cái này, Khương Phàm không khỏi có chút hiếu kỳ, các ngươi còn có Trạm Thần đao là ai luyện chế? Võ Thần lệnh nói, chỉ có ta là lão chủ nhân tự tay luyện chế, bọn họ đều là ở cao cấp vị diện nơi được, Trạm Thần đao nếu như có thể hoàn toàn tu bổ, uy lực muốn so với hiện tại mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần, thế nhưng cũng không dễ dàng, bởi vì tiên bảo hư hại sau mặc dù có thể tự đi tu bổ, nhưng cần không biết nhiều ít năm tháng, không biết nhiều ít vật liệu, Tiểu Ngọc tình huống thật ra thì cũng kém không nhiều, chỉ bất quá nàng hiện tại cũng không có chữa trị cần thiết, bởi vì nàng tỉnh. Huống hơn nữa là thủ. Tiểu Ngọc gật đầu một cái, hôm nay ngươi chiến lực đã đạt đến nửa bước luân hồi cảnh, cho nên tiết lộ một chút cho chủ nhân vậy không việc gì, ta bản thể là Vạn Kiếp Liên. Nhưng ta hiện tại chỉ là Vạn Kiếp Liên hạch tâm mà thôi, năm đó không biết dạng gì đại chiến, đưa đến ta bể tan cảnh, lao chủ nhân chỉ được cho tới bây giờ ta, những bộ phận khác không biết ở địa phương nào, thậm chí có thể đã bị hủy diệt, cho nên ta tương lai như thế nào, còn muốn xem chủ nhân ngươi. Khương Phàm nghe được cái này, làm sao có thể không kinh ngạc, dạng gì đại chiến lại có thể để cho những thứ này tiên bảo cũng bể tan cảnh. Bất quá hắn càng không nghĩ tới là, Tiểu Ngọc bất quá chỉ là một kiện tiên bảo hạch tâm cũng đã ủng sẽ vượt qua tầm thường tiên bảo lực lượng, vậy nàng vốn là sẽ mạnh bao nhiêu. Đây là, vậy trưng bày bảo vật bên trong, có một kiện khôi giáp từ từ lơ lửng, đây chính là lão giả kia bản thể. Có Võ Thần lệnh và Tiểu Ngọc cấp chế, hắn cũng không dám đùa bỡn bị bợm. Cẩn thận cảm thụ một tí cái này kiện khôi giáp lực lượng, hoàng cấp phẩm chất, đã coi là khá vô cùng bảo vật. Khương Phàm trực tiếp phóng thích linh lực đem thu vào túi bách bảo trong đó. Đổi thành trước hắn rất có thể tự sử dụng, nhưng hắn ở Tam Sinh Cốc lấy được Trường Sinh Bảo Y, xa xa bao trùm ở nó bên trên, sau đó đưa cho những người khác là được. Một khắc sau, một cổ đặc thù lực lượng đem hắn bao vây, sau đó liền bị cổ lực lượng kia lôi kéo ra cái này không gian, đúng như vậy ông già mà nói, nơi này quy tắc chính là như vậy. Khương Phàm thi triển mắt thần, có thể thấy vậy nút ở trong hư không lối vào cấm chế, bất quá bị một cổ trận pháp đặc biệt ngăn che, muốn lần nữa phá vỡ cũng không thoải mái. Cái này để cho hắn không khỏi có chút đáng tiếc, nếu như thời gian có thể nhiều một chút, ta ngược lại là không ngại lại đem cấm chế này mở. Phá hoại quy tắc tiến vào cầm bảo vật bên trong mang hết đi. Võ Thần lệnh nói, rất khó nói bố trí nơi này nhân vật lớn có không có để lại hậu thủ gì, điểm đến thì ngưng là được, hơn nữa cái này bí cảnh đã đến hậu kỳ, không như vậy nhiều thời gian cho ngươi, ngược lại không như đi xem vậy chuyển thừa cuối cùng, có lẽ chỗ tốt càng nhiều. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó lấy lại bình tĩnh, tìm ra Tần Vô Lượng bọn họ phụ linh ngọc, xác định bọn họ vị trí sau đó, trực tiếp hướng bên kia bay đi. Tần Vô Lượng bọn họ hôm nay đã dừng lại di động, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn đã tới mục đích, mình chỉ muốn đi trước là được. Ngự không phi hành, Khương Phàm ngược lại là có thể cảm nhận được một ít tu sĩ không kém nhanh chóng di động, trong đó không thiếu cảnh giới cực cao người tuổi trẻ, thần pháp cảnh nhân vật tiên tài ở nơi này thiên lân hoang lộ vẻ được có chút bình thường. Không qua bọn họ đa số cũng trên mặt đất đi đường, hiển nhiên cũng không muốn trở thành vì các người tiêu điểm, bởi vì như vậy dễ dàng hơn bị người làm mục tiêu, ngay trong bọn họ phần lớn đều ở đây chạy tới truyền thừa cuối cùng muốn thử vận khí một chút, cũng muốn xem bọn họ thế hệ này đứng đầu tranh phong kết quả sẽ là cái gì kết quả, dẫu sao như vậy tình huống cũng gặp không nhiều. Mà ngay lúc này, truyền thừa cuối cùng vùng lân cận, Vạn Thánh và Tần Vô Lượng đang ngồi xếp bằng dưới đất, nghiêm túc khôi phục đi đường mang tới linh lực tiêu hao, hai người mười phần chuyên chú, hiện nhiên đối chiến đấu kế tiếp cũng không có tuyệt đối lòng tin. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 2187, Thiên Lân Võ Các. Lao Tam, có hay không lòng tin? Vạn Thánh ngược lại cũng dứt khoát, nói thẳng, vậy cũng muốn đánh qua mới biết, không thể không nói chúng ta trước xem thường cái đó Phương Siêu, tên kia thật là một quái vật. Có thể để cho Vạn Thánh như vậy đánh giá đồng bối tu sĩ, trên một người còn là Khương Phàm. Có thể gặp vậy Phương Siêu mang đến cho hắn dạng gì áp lực đổi thành trước, Tần Vô Lượng rất có thể sẽ phản bác, nhưng lúc này đây Tần Vô Lượng nhưng gật đầu một cái, đồng ý cái quan điểm này. Trong thời gian ngắn như vậy, mỗi lần thấy hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tăng lên, hắn cũng ở đây trong bí cảnh, theo chúng ta hoàn cảnh không việc gì khác biệt. Ngoài ra chúng ta đi theo lão đại nhưng mà lấy được nhiều như vậy chỗ tốt mới có thành tựu bây giờ, có thể vậy Phương Siêu cũng không có được người bên người trợ giúp, đi theo hắn bên người hai tên kia ngược lại tăng lên không thiếu, vậy hai gia hỏa liên thủ, ta không biết lần này còn có thể không có thể đối phó. Vạn Thánh cười nói, ta đây là tin tưởng ngươi không có vấn đề. Dẫu sao lần trước ngươi còn có thể áp chế bọn họ. Tần Vô Lượng tức giận nói, lão đại hắn không có tới, nếu không bọn họ tại sao là chúng ta đối thủ? Thế nhưng dạng coi như quá không thú vị. Tần Vô Lượng cười nói, cũng đúng. Kỳ hỉ. Vạn Thánh ánh mắt lóe lên ánh sáng, trong mắt đều là mong đợi. Đã lâu không có loại cảm giác này, quả nhiên không hắn ở bên người, mới có thể tìm về loại cảm giác này, hắn đã không phải là chúng ta tầng thứ này tu sĩ. Tần Vô Lượng cười nói, vậy chúng ta cũng không thể thất lạc lão đại mặt mũi, lần này không thể thua. Không sai. Khu vực nồng cốt bên kia, Phương Siêu ba người giống vậy mới vừa đến. Lúc này cũng ở đây nghiêm túc khôi phục, ba người đi đường mệt nhọc, hiển nhiên đoạn đường này vậy không thời gian nghỉ ngơi. Phương Siêu trên mình tản ra cường đại lực lượng, lại là đem mình hơi thở ra chỉ ở bên cạnh trên người hai người, ba người hơi thở lại hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tăng lên ba người tốc độ tu luyện, linh lực cũng thay đổi được hơn nữa sống động. Lâm Hiểu lười biếng mở miệng, "Phương Siêu đại ca, bọn họ chắc đến khu vực nằm cốt, lần này chúng ta nhất định được thắng à? Ta và Sở Nguyệt hiện tại cũng có thể áp chế cái đó Tần Vô Lượng." Sở Nguyệt nghe được hắn như thế nói, nhắc nhở, "Đừng nói như vậy, nhất định không thể khinh thường, vậy Tần Vô Lượng rất mạnh, hơn nữa chúng ta đã có đoạn thời gian không có thấy bọn họ." Nói không chừng hắn tu vi đã lại còn tăng lên, khinh thường nói, chúng ta rất có thể thua hết, ta có thể không muốn liên lụy Phương Siêu đại ca chí tôn tên. Phương Siêu cười nói, cái gì chó má chí tôn tên, các ngươi buông tay chân ra là được, có Khương Phàm tên biến thái kia ở đây, cái này chí tôn tên đã sớm hữu danh vô thực, lần này mang các ngươi đi ra, chính là vì thông qua đồng bối tranh phong để cho chúng ta tu vi cũng có thể mau sớm tăng lên, thật ra thì hiệu quả đã đạt đến, đây mới là ta thích tăng lên tiết tấu, những năm trước đây chân thực quá không thú vị. Lâm Hiểu tức giận nói, càng đánh càng mạnh. Sợ rằng cũng chỉ có ngươi mới biết lựa chọn như vậy, bất quá lần này ngươi đối thượng vậy Vạn Thánh có mấy thành chắc chắn. Phương Siêu lắc đầu một cái, đánh mới biết. Ta gần đây có tăng lên, nhưng hắn chắc không nhàn rỗi, đáng tiếc Khương Phàm cái tên kia không có xuất hiện, nếu không thật muốn thua ở trong tay hắn một lần, muốn biết ta cùng hắn tới giữa kết quả có cái gì chênh lệch. Lâm Hiểu nhìn xem hắn, giọng mang chút nghiền ngẫm. Ngươi là muốn xem Vương Tiên tỷ chứ? Sở Nguyệt tức giận nói, Khương Phàm lần này hiện thân Vương Tiên tỷ tỷ căn bản không theo bên người, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Phương Siêu cười nói, đại trượng phu lấy được, buông được, nếu Vương Tiên đã làm lựa chọn, ta dĩ nhiên sẽ không chui vào chỗ có vấn đề, huống chi vậy Khương Phàm như vậy ưu tú, ta thua không mất mặt. Ngươi ngược lại là xem được mở. Bắc Vương bí cảnh khu vực nòng cốt đoạn thời gian này mười phần náo nhiệt, một ít cảnh giới không cao tu sĩ vậy đều tụ tập đến chỗ này, rối rít bàn luận lần này đến cao thủ trẻ tuổi. Một cái thần pháp cảnh tầng thứ 6 cô gái khẽ nhíu mày. Còn lấy là ta cảnh giới đã rất tốt, đến nơi này mới biết những cái kia sơm đã thành danh những tên đều đã đến gần ngộ đạo cảnh, còn có một phần chia đã bước vào ngộ đạo cảnh. Bên người thiếu niên cười nói, nào chỉ là một phần chia. Bây giờ còn có nhân vật thiên tài lại đi bên này dựa vào, trước nghe nói vậy Vương Lượng còn có Hoàng Diệp bọn họ đều đã lục tục đột phá, ta sư phụ cùng ta nói là cùng thiên đạo tăng lên có liên quan, cho nên mới tạo liền nhiều tu sĩ như vậy lục tục tăng lên, chúng ta còn được cố gắng mới được. Vương Lượng bọn họ đều đã đột phá. Vậy Xích Dương Vương triều đại hoàng tử Lưu Tinh còn có Thanh Hải các Bạch Nhược quân há chẳng phải là cũng sẽ bước vào ngộ đạo cảnh? Đó là nhất định, nghe nói hiện tại rất nhiều gia hỏa đều đã mỗi người liên hiệp chung một chỗ, cũng nghĩ tới dính vào cùng nhau, năm đó bọn họ cũng đều là nhân vật thiên tiêu, địa vị vậy không kém nhiều, làm sao có thể nhẫn được hắn người hắn đã áp đảo bọn họ bên trên, coi như thực lực không địch lại, vậy sẽ ra lộ mặt. Húng chi bọn họ lần này có thể cũng là vì vậy hai cái mặt xanh thiên tài tới, bọn họ có thể không muốn như vậy đột nhiên nô ra người đoạt bọn họ đầu ngọn gió. Vậy thiếu niên mới vừa nói xong, đột nhiên thấy cái gì? Sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, Bạch Nhược Quân và Lưu Tinh đã đến, từ hơi thở đi lên xem, không kém gì Lâm Hiểu bọn họ. Xem ra bước vào ngộ đạo cảnh đã có một đoạn thời gian. Truyền thừa cuối cùng còn không hoàn toàn mở, bất quá đã hiện lên ở trước mặt mọi người, có bình phong che chở cách nhau, bên trong hiện lên kim mang, đáng tiếc bị một cổ đặc thù lực lượng bọc, để cho bên ngoài tu sĩ không cách nào thấy rõ nơi đó kết quả là cái gì. Tối hôm đó, cả người màu xanh áo vải thiếu niên đi tới vậy bình phong che chở phía trước. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một ít trận kỳ, trực tiếp tại tiền phương bắt đầu bố trí, xa xa tu sĩ nhìn người nọ cách làm sau đó, rối rít cau mày, nhưng không có người nào đi ra ngăn trở. Có một cái trẻ tuổi tu sĩ thấp giọng hướng người bên cạnh hỏi, người này lá gan làm sao lớn như vậy? Lại dám ở dưới con mắt mọi người, trước mặt nhiều người như vậy trước thời hạn bố trí trận pháp, hắn không sợ bị hợp nhau tấn công sao? Chớ nói bậy bạ, Thiên Lân Võ các người, chí tôn tên phải lấy được bọn họ thừa nhận. Hắn hẳn chuyển trở thành chuyện này tới, cho nên ở trước thời hạn bố trí sân, để tránh những tên kia chiến đấu liên lụy phạm vi quá rộng. Tên này cảnh giới mặc dù không coi là quá cao, nhưng địa vị rất cao, hơn nữa tinh thông trận đạo, loại người này người ngày thường muốn gặp cũng không thấy được. Người trẻ tuổi kia mới chợt hiểu ra, vội vàng im miệng không nhiều lời nữa. Trận pháp này cơ hồ đem vậy bình phong che chở lối vào bình phong che chở toàn bộ cả trên, hiển nhiên không muốn có người trước thời hạn tiến vào trong đó, rất nhanh một cái bình phong che chở hiện lên, điều này hiển nhiên chính là vì sau đó các tu sĩ giao thủ làm chuẩn bị. Vậy tới từ Thiên Lân Võ các thiếu niên bố trí xong cùng nhau sau đó, trực tiếp mở miệng nói, bởi vì lần này không cái gì chuẩn bị, cũng không cần lập ra quy tắc, người thắng vi tôn, sẽ có được Thiên Lân Võ các đồng ý, không có chiến đấu hạn chế, muốn thử đều có thể tiến vào cái này vòng chiến trong đó, có người trọng thương ta sẽ thời gian đầu tiên đem hắn đưa ra vòng chiến, có thể hỗn chiến. Đối mình có lòng tin người tùy thời có thể tiến vào. Tỷ thí ở 2 ngày sau vào lúc giữa trưa chính thức bắt đầu. Hắn thanh âm thông qua linh lực có thể truyền bá đến chỗ rất xa, hiển nhiên đây cũng là một loại đặc thù pháp môn. Thanh âm hắn rơi xuống sau đó, bên ngoài tụ tập các tu sĩ rối rít bắt đầu nóng mãnh liệt thảo luận, nhưng lại không người tiến vào vòng chiến, dù sao đối với bọn họ mà nói, nhân vật chính còn cũng không có xuất hiện đây. Sáng sớm ngày thứ 2, ba đạo thân ảnh đi thẳng tới vậy vòng chiến vùng lân cận, sau đó không do dự chút nào đi vào trong đó. Người cầm đầu vóc người cao ngất, chính là Phương Siêu, nhất thời đưa tới từng cơn kêu lên ở rất nhiều người tuổi trẻ trong mắt, Phương Siêu không thể nghi ngờ là bọn họ thần tượng và mục tiêu. Cái này chiếm đoạt thiếu niên trí tôn nhiều năm gia hỏa, ở trên trời lân hoang cái này một đời tu sĩ trong đó gần như là vô địch đại biểu. Tam Sinh Cốc Lâm Hiểu và Sở Nguyệt cùng hắn đứng chung một chỗ, vậy hơi có vẻ bình thường, nhưng có thể ở Phương Siêu người bên người, lại làm sao có thể có tên yếu. Mà Phương Siêu không sợ hãi, cái đầu tiên tiến vào vòng chiến, đã đủ rồi thuyết minh tự tin của hắn. Vậy tới từ Thiên Lân Võ các thiếu niên thấy hắn sau đó, cũng là lộ ra nụ cười, hướng ba người nhẹ khẽ gật đầu, cũng coi là chào hỏi, bọn họ hiển nhiên đều là người quen. Mà bọn họ mới vừa tiến vào không lâu, một bên khác hai đạo thân ảnh ngự không tới, trực tiếp từ phía trên tiến vào vòng chiến, giống vậy không có bất kỳ do dự đối tại chỗ phần lớn tu sĩ mà nói, cái này hai người nhìn qua muốn xa lạ nhiều, không mấy người biết bọn họ hai người thân phận, nhưng lúc này bọn họ trên mình tản ra cảnh giới hơi thở đã đạo minh bọn họ thân phận. Tới, quả nhiên không phải trước ra mặt nhân vật thiên tài. Một cái cô gái nhìn chằm chằm vào thánh, trong mắt đều là đốm sáng nhỏ, người kia thật là đẹp trai à? Ta thật thích. Chớ Hoa Si, hắn người nghe nói có thể áp chế Phương Siêu, là cao thủ chân chính, không nghĩ tới nhanh như vậy, rất dáng vẻ trước đây không lâu bọn họ hẳn cũng đã ở phụ cận. Chính là rất tuấn tú mà. Dễ đặt. Mà lúc này, vòng chiến ở giữa Tần Vô Lượng chân mày nhíu lại. Không cùng ngươi cùng đi ra trận tốt lắm, lao tử đầu ngọn gió cũng để cho ngươi đoạt đi. Vạn Thánh lười để ý hắn, lúc này hắn nhìn chằm chằm Phương Siêu, trong mắt chiến ý mười phần. Vậy Phương Siêu cũng là như vậy, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, đối mặt chân chính đối thủ hưng phấn, bọn họ đều là chiến đấu người điên, còn chưa đánh cũng đã nhiệt huyết sôi trào. Vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên lúc này vậy đang quan sát Vạn Thánh hai người, trong mắt giống vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên lần đầu tiên thấy Vạn Thánh, trước chỉ là nghe nói. Hắn mở miệng nói, ngày mai giữa trưa liền có thể bắt đầu giao thủ, không nghĩ tới Thiên Lân Hoang lại xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy, rất kỳ đối đãi các ngươi chiến đấu. Vạn Thánh cũng không để ý gì tới sẽ hắn, mà là nhìn về phía Phương Siêu. Phương Siêu thì nhìn chằm chằm Vạn Thánh, đột nhiên mở miệng, "Vạn huynh đệ, ta cảm thấy không cần thiết đến khi ngày mai chứ?" Vạn Thánh phóng thích mình khí thế, nhếch miệng lên, "Ta cũng cảm thấy không cần thiết." Tần Vô Lượng còn có đối diện Lâm Hiểu và Sở Nguyệt Cơ hồ đồng thời phóng thích riêng mình cảnh giới hơi thở, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên có thể không nghĩ tới bọn họ lại nói đánh phải đánh. Vì vậy vội vàng mở miệng, "Coi như các ngươi không dựa theo ta quy củ tới, vậy được chờ ta rời đi nơi này sẽ ra tay chứ? Nếu không ta làm sao có thể ngăn trở các ngươi mâu thuẫn mang tới ảnh hưởng đến?" Nói xong, trực tiếp hướng bên ngoài vòng chiến đi tới, hắn hiển nhiên không hề dự định quản như vậy nhiều, hắn mới vừa rồi cách rất gần, vậy cảm nhận được Vạn Thánh và Phương Siêu đều đã không kịp chờ đợi. Xa xa trong rừng rậm, một đạo thân ảnh từ trong đi ra, đúng dịp thấy vòng chiến ở giữa năm người, nụ cười rất đồng. Người tới chính là Khương Phàm. Đuổi kịp. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi ở phía sau vậy bị linh lực che phủ kim mang lúc đó, trong lòng đột nhiên run lên. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 2188, kỳ cổ tương đương. Vậy ánh sáng màu vàng ở trong mắt người khác càng nhiều chỉ là bảo quan mà thôi. Có thể ở Khương Phàm trong mắt, tia sáng kia ý nghĩa có thể liền hoàn toàn bất động, nguyên nhân rất đơn giản, vậy đặc thù kim mang hắn hết sức quen thuộc. Bởi vì vậy đặc thù ánh sáng đến từ hắn nhất bí mật trọng yếu, tạo hóa càn khôn quyết. Khương Phàm đến chỗ này trước hoàn toàn không nghĩ tới cái này Bắc Vương bí cảnh truyền thừa cuối cùng lại sẽ quan hệ đến hắn thần quyết. Càng không có nghĩ tới cái này thần quyết một phần chia tàn quyển mà lại ở Thiên Lân Hoang xuất hiện, bất quá đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Mà vậy bình phong che chở trong đó, Tần Vô Lượng và Vạn Thánh đã thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở đến gần 2 năm thời gian không gặp, Vạn Thánh và Tần Vô Lượng tu vi đều có rõ ràng tăng lên. Đây cũng là để cho Khương Phàm có chút mừng rỡ, xem ra không có mình hỗ trợ, cái này hai gia hỏa như nhau có thể nhanh chóng tăng lên, hơn nữa từ bọn họ diễn cảm là có thể nhìn ra hai người đoạn thời gian này qua rất phong phú, vậy rất vui sướng. Nhìn vậy tạo hóa càn khôn quyết bảo quang, Khương Phàm dĩ nhiên tràn đầy mong đợi, nhưng lại cũng không có lập tức hành động, bởi vì hắn không muốn quấy rầy Vạn Thánh bọn họ chiến đấu, quét bọn họ hứng thú. Hắn cũng muốn xem truyền thuyết kia ở giữa Phương Siêu kết quả chiến lược như thế nào. Phương Siêu vậy thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, trong mắt căn bản không có những người khác, chỉ có Vạn Thánh mới là hắn đối thủ. Tần Vô Lượng thì nhìn về phía Sở Nguyệt hai người, trong mắt chiến ý nồng nặc. Các ngươi hai cái thật giống như trở nên mạnh mẽ một chút, xem ra ta cũng được toàn lực ứng phó mới được. Lâm Hiểu thấp giọng nói, lần này ngươi khẳng định không phải là đối thủ, đừng quấy rầy Phương Siêu đại ca bọn họ, chúng ta tới đánh. Nói xong trực tiếp cùng Sở Nguyệt đi tới một bên, cùng Phương Siêu kéo ra một chút khoảng cách, hiển nhiên không hề muốn ảnh hưởng đến Phương Siêu và Vạn Thánh tranh phong. Mà Tần Vô Lượng dùng quả đấm liền dưới mình ngực, một khắc sau một cổ mênh mông hơi thở bùng nổ, Tần Vô Lượng cả người bắt đầu không ngừng đổi cao trở nên cường tráng. Tần Vô Lượng hiển nhiên mở ra mình toàn bộ trạng thái, bởi vì lấy được cự nhân tộc truyền thừa. Hắn thủ đoạn mạnh nhất phải lấy cự nhân trạng thái mới có thể hoàn toàn thi triển, lực lượng sẽ chợt tăng một đoạn lớn. To lớn kia thân hình để cho tại chỗ tu sĩ kinh hãi, Lâm Hiểu hai người hiển nhiên vậy cảm nhận được to lớn áp lực, không qua bọn họ rối rít ngự không lên, làm xong giao thủ chuẩn bị. Vạn Thánh và Phương Siêu cơ hồ đồng thời ra tay, một khắc sau một cổ khí tức cường đại ở đó bình phong che chở bên trong đụng vào nhau, hai thân người hình ngay tức thì biến mất. Tần Vô Lượng thì một cái tát hướng Lâm Hiểu hai người quát đi, mặc dù đã to lớn hóa, nhưng động tác nhưng cũng không coi là chậm, hai bên cũng không có chờ được minh ý của trời, chiến đấu bắt đầu đối với Vạn Thánh Tần Vô Lượng thủ đoạn. Khương Phàm vô cùng rõ ràng, hắn cầm sự chú ý đều đặt ở Phương Siêu trên thân ba người. Hắn mặc dù cùng Sở Nguyệt làm quen, biết con bé này mười phần bất phàm, nhưng cũng không rõ ràng nàng thủ đoạn kết quả như thế nào, chỉ gặp tay nàng bên trong nắm một cái màu bạc trùng, đung đưa trùng sau đó, trung quanh linh lực không ngừng hội tụ. Mà Lâm Hiểu cách làm mười phần trực tiếp, huy động trong tay binh khí chạy thẳng tới Tần Vô Lượng đi, từ Lâm Hiểu thân pháp tới xem, cùng hắn biết Sở Chấn Nam mười phần tương tự, có thể gặp xuất từ đồng nguyên. Cái này Lâm Hiểu là cốc chủ đệ tử, đạt được cốc chủ chân truyền, những thủ đoạn này dĩ nhiên cũng chỉ truyền thừa xuống. Lâm Hiểu dẫn đầu cùng Tần Vô Lượng tiếp xúc, có thể Tần Vô Lượng bàn tay khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh trúng, Lâm Hiểu bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng vào bình phong tre trở trên, phát ra không nhỏ tiếng vang. Xem náo nhiệt các tu sĩ cũng là phát ra từng cơn kêu lên, kinh ngạc Tần Vô Lượng siêu cường lực lượng, bất quá lực lượng này vậy cùng vậy thân ảnh cao lớn thành đáng so. Sở Nguyệt tiếng chuông không ngừng tăng nhanh, một khắc sau liên tiếp linh lực đánh vào không ngừng đánh phía Tần Vô Lượng, như vậy cao lớn Tần Vô Lượng căn bản không cách nào né tránh. Bịch bịch, liên tiếp tiếng nổ vang lên, Tần Vô Lượng bị không ngừng đẩy lui. Có thể nổ kết thúc, liền thấy Tần Vô Lượng bị đánh trúng địa phương tựa như xuất hiện một tầng vảy rồng giống như vậy, hóa giải phần lớn công kích. Vậy cao lớn Tần Vô Lượng vỗ vỗ mình mặt to, cười nói, "Sở Nguyệt người đẹp, người không ăn cơm không?" Sở Nguyệt cũng không tức giận, chỉ gặp ánh mắt nàng sáng lên, một khắc sau trung hội tụ linh lực đột nhiên xuất hiện ở hắn lên vương, đột nhiên rơi xuống, trực tiếp bó ở Tần Vô Lượng trên mình. Mới vừa rồi công kích hiển nhiên chỉ là hấp dẫn hắn sự chú ý, đây mới là Sở Nguyệt ý tưởng. Tần Vô Lượng thử nghiệm tránh thoát, có thể thử mấy lần cũng không có cách nào. Vậy linh lực tính dẻo 10 phần, lại là theo hắn vùng vẫy quyết trương hoặc là thu nhỏ lại, 10 phần có người. Lâm Hiểu lúc này đã điều chỉnh xong bóng người, trong tay chiến chùy huy động, thừa dịp Tần Vô Lượng không cách nào né tránh, trực tiếp xông về bên này. Chỉ gặp Lâm Hiểu linh lực rót vào chiến chùy trong đó, đột nhiên hướng không trung huy động, một đoàn mênh mông linh lực ở trên không ngưng tụ, hóa thành to lớn linh lực chiến chùy cùng Lâm Hiểu hơi thở nối liền chung một chỗ đi đôi với Lâm Hiểu quắc khẽ, chiến chùy rơi xuống, trực tiếp đập về phía Tần Vô Lượng, người sau bị Sở Nguyệt khó khăn, căn bản không kịp né tránh. thiếp ta một chùy. Mắt thấy vậy chùy quang liền phải rơi vào Tần Vô Lượng trên mình, một đạo phòng ngự bình phong che chở ngay tức thì xuất hiện ở Tần Vô Lượng phía trên. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, vậy chùy quang rơi vào vậy phòng ngự trên, ngay tức thì bị đánh nát bấy, hóa thành bể tan cảnh điểm sáng từ từ biến mất. Xuất thủ cũng không phải là Tần Vô Lượng, mà là một bên Vạn Thánh. Phương Siêu bóng người đột nhiên xuất hiện ở Vạn Thánh bên người, thanh âm trầm thấp. Vạn huynh, cũng không thể phân thần à? Phương Siêu tốc độ nhanh để cho tại chỗ xem cuộc chiến tu sĩ thị lực cũng rất khó đuổi theo, trong tay hắn hiện lên điện hồ, trực tiếp đánh về phía Vạn Thánh. Vạn Thánh nghiêng người tránh thoát lần công kích này, trong tay cầu lửa phơi bày, trực tiếp đón đối phương công kích đi, hiển nhiên cũng không lui lại ý, hai người mỗi một lần tiếp xúc cũng mang đến to lớn nổ, bên ngoài bình phong che chở cũng đang không ngừng lay động, bị hai người giao thủ uy lực còn lại không ngừng đánh vào, có thể gặp bọn họ lực tàn phá hạng kinh người. Phương Siêu lôi pháp hết sức kỳ lạ, trên mình hiện lên một loại đặc thù thần văn, huyết mạch lực lượng bị thúc dục phát đến mức tận cùng. Mà trọng yếu nhất chính là hắn cảnh giới đã không kém gì Vạn Thánh, thậm chí mơ hồ đã vượt qua. Bất quá hai người chiến lược tương đương, tạm thời nửa khắc còn không phân được thắng bại, ở Khương Phàm trong mắt, hai người toàn lực ứng phó vậy rất khó phân ra thắng bại. Còn như Tần Vô Lượng bên kia, bị Sở Nguyệt Pháp môn nuốt không ngừng đang suy nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể tránh thoát, hắn còn có sức đánh trả, nếu không chỉ có thể bị động bị đánh, hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lâm Hiểu thì vội vàng hội tụ lần công kích thứ hai, hiển nhiên không định cho Tần Vô Lượng lấy lại tinh thần cơ hội, muốn một lần hành động đem đánh bại, dẫu sao lần trước bọn họ cũng rơi tại hạ phòng, thắng một lần vậy coi là rửa nhục trước. Khương Phàm ở phía xa nhìn là nồng nhiệt, cũng không xuất thủ trợ giúp ý, đối hắn mà nói, hắn tuyệt đối tin tưởng điểm nhỏ này tình cảnh, Tần Vô Lượng cũng có thể đối phó. Tần Vô Lượng thân hình đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, tốc độ cực nhanh, Sở Nguyệt linh lực mặc dù vậy đang nhanh chóng thu thập nhưng thủy chung chậm một chút. Chỉ gặp Tần Vô Lượng dưới chân một chút, trực tiếp từ vậy đoàn linh lực bên trong thoát đi ra, sau đó vội vàng khống chế xong thân hình, hướng Lâm Hiểu vào tới. Lâm Hiểu có thể không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại biết làm ra lựa chọn như vậy, vội vàng né tránh, có thể một khắc sau Tần Vô Lượng đã tới trước mặt, giống như manh thú vậy nhìn chằm chằm hắn, một quyền đánh tới. Một quyền này nhìn như vụ về, có thể Lâm Hiểu muốn né tránh lúc mới phát hiện, một cổ vô hình áp lực lại để cho hắn động tác đổi được 10 phần chậm chạp, muốn tránh hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Dứt khoát cắn răng huy động chiến chùy, đón Tần Vô Lượng quả đấm đập tới. Chỉ gặp Tần Vô Lượng quả đấm và vậy chiến chùy đụng vào nhau, hai người ngay tức thì té bay ra ngoài. Tần Vô Lượng ở giữa không trung mấy cái lật lăn sau khống chế xong thân hình, trực tiếp đứng vững. Lâm Hiểu thì lần nữa đánh tới bình phong che chở trên, dù là hắn lực lượng không kém, nhưng như cũng cùng Tần Vô Lượng có chênh lệch không nhỏ, phải biết Tần Vô Lượng căn bản không có động dùng binh khí. Len ken tiếng tiếp tục vang lên, không trung không ngừng tạo thành các loại các dạng binh khí, đồng thời hướng Tần Vô Lượng rơi xuống, giống như mưa rơi vậy. Tần Vô Lượng hướng bầu trời hét lớn một tiếng, tựa như long ngâm vậy, một cổ vô cùng đặc thù long khí phóng thích, hóa thành một tầng phòng ngự ngăn cản ở phía trên, những cái kia công kích căn bản không cách nào xông phá. Mà Tần Vô Lượng núp ở phía dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Nguyệt, hiển nhiên đã có cái gì dự định. Lâm Hiểu đứng vững sau phát hiện Tần Vô Lượng cách làm, vội vàng nhắc nhở, "Sở Nguyệt chú ý." Chỉ gặp Tần Vô Lượng bày ra một cái tư thế ngồi xổm xuống, một khắc sau hai chân dùng sức, cả người đột nhiên tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh kinh người. Sở Nguyệt nghe được Lâm Hiểu nhắc nhở sau cũng là cả kinh, bất quá phía dưới vậy phòng ngự vẫn tồn tại như cũ, nàng cũng không có dừng lại linh lực vận chuyển. Nhưng một khắc sau, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước người, bàn tay thật to vung lên, đem nàng chung nắm trong tay. "Này này." Tần Vô Lượng cười một tiếng, cũng không có công kích Sở Nguyệt, mà hắn xuất hiện hiển nhiên dọa Sở Nguyệt giật mình, người sau vậy là ngay cả thối lui ra mười mấy mét mới đứng vững. Nàng lấy linh lực thao túng vậy chung, nhưng phát hiện chung bị một cổ quái lực áp chế, căn bản không cách nào tránh thoát. Tần Vô Lượng cười nói, "Sở Nguyệt người đẹp, xem ngươi không có chung còn có thể làm sao?" Mà Sở Nguyệt đáp lại hắn chính là lại triệu hoán ra một đại bài trùng, ánh mắt mỗi người không giống nhau, nhưng cũng tản ra không kém hơi thở, Tần Vô Lượng hiển nhiên không nghĩ tới. "Ta đi." Tần Vô Lượng vội vàng lui về phía sau, bởi vì những cái kia trùng không ngừng vang lên, hội tụ ra tất cả loại bất đồng linh lực, thanh thế kinh người. Xa xa Khương Phàm thấy một màn này, tự lẩm bẩm, tên này lại lui. Vậy một kiện trùng Sở Nguyệt thi triển cũng phải hao phí không nhỏ linh lực, như thế nhiều đồng thời thi triển, căn bản không tới mấy lần công kích, nàng khí hải có thể liền không chịu nổi. Hắn vừa nhìn về phía Phương Siêu bọn họ bên kia, tình huống muốn so với bên này kinh người nhiều. Hai người bởi vì thực lực tương đương, mỗi lần công kích cũng thật thật tại tại, hai người lại là 10 phần chuyên chú, hiển nhiên cũng không muốn thua. Lâm Hiểu và Sở Nguyệt liên thủ không cách nào dứt khoát áp chế Tần Vô Lượng, hai phía người chiến đấu lâm vào loại nào đó thăng bằng, rất khó ở đoạn trong thời gian phân ra thắng bại, bất quá Khương Phàm biết, hiện tại chính là ở hợp lại sức chịu đựng, ai trước không cách nào chống đỡ, phương đó liền thua. Mà ngay lúc này, hai cái bốn người đội ngũ từ đằng xa bay tới, những người này hơi thở ngay tức thì hấp dẫn xem náo nhiệt Khương Phàm, bởi vì những người này hơi thở tương đương không kém, tất cả mọi người đều bước chân vào ly trần cảnh. Những người này tuổi tác cũng kém không nhiều. Vậy Vương Lượng và Hoàng Diệp cũng không tại trong đó, bất quá cái này 8 người cảnh giới hơi thở muốn so với Vương Lượng hai người ổn định hơn. Trong đó còn có một cái người quen, Xích Dương Vương Triều đại hoàng tử bất ngờ tại triều. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 2189, không biết làm sao hiện thân. Nhìn giao thủ bên trong 5 người, cái này 8 người rối rít dừng chân ở đó bình phong che trở ra, trong lòng không khỏi sợ hãi than. Cái này 8 người đến, để cho phía sau xem cuộc chiến các tu sĩ lần nữa nghị luận. Những người này đều đang tới, 8 người đều đã bước vào ngộ đạo cảnh, cái này ngộ đạo cảnh lúc nào nhiều như vậy? Cái này còn không là toàn bộ bộ đâu, không qua bọn họ cũng đều là hiếu chiến gia hỏa, trong đó mấy người ban đầu cùng Phương Siêu thực lực tương đương, sau mấy năm mới bị kéo ra, lần này liên thủ đến chỗ này, xem ra cũng đối mình chiến lực tương đương có lòng tin à. Những người này đều là danh tiếng vang đương đương nhân vật thiên tài, ngày thường sợ rằng cũng không việc gì cơ hội có thể cầm bọn họ tụ tới một chỗ, xem ra Phương Siêu và Vạn Thánh chiến đấu, đối bọn họ sức hấp dẫn quá lớn. Có thể gặp những tu sĩ này đối cái này tám người thân phận cũng không xa lạ gì, Khương Phàm yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, cũng không nói nhiều, vậy không ý động thủ đại hoàng tử đột nhiên hướng bên người ba người nói, không ý tứ gì khác, đến chỗ này không phải là vì kiểm nghiệm một tí hiện tại cùng bọn họ trên lệch sao? Hiện tại liền gia nhập như thế nào? Nếu không Vương Siêu cùng vậy vạn thánh hợp lại đến cuối cùng, liền mất đi chúng ta tới ý nghĩa. Bên người ba người rối rít gật đầu, hiển nhiên đồng ý hắn nói. Không do dự, trực tiếp đi vào vậy vòng chiến trong đó, hiển nhiên dự định gia nhập cuộc hôn chiến này. Khác một đội ngũ cũng là như vậy, đi theo cái trước tiến vào vòng chiến trong đó. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng đối mới tới những người này mười phần xa lạ, trước cũng không có quá tiếp xúc nhiều, bất quá cảm nhận được bọn họ cảnh giới sau đó, hai người cũng là mười phần khiếp sợ, bọn họ quả thật không nghĩ tới đây vẫn còn có như thế nhiều ngộ đạo cảnh nhân vật thiên tài. Bất quá từ hai người trên nét mặt tới xem, không có bất kỳ lo âu nào, ngược lại mười phần phấn khởi. Tần Vô Lượng hướng bên kia còn ở cùng Phương Siêu giao thủ Vạn Thánh hô, "Lão Tam, ngươi xem lại tới nhiều cao thủ như vậy, bên này quả nhiên có ý tứ." Vạn Thánh không có trả lời, nhưng vậy nhìn lướt qua người đến, cũng đại khái cảm thụ một tí bọn họ tu vi. Nhưng vô luận là hắn vẫn là Phương Siêu cũng rất rõ ràng, tiếp theo rất có thể sẽ là một tràng ác chiến. Mà lúc này, Khương Phàm nghe được vùng lân cận có hai người tu sĩ ở cai vả, nhìn chăm chăm vừa thấy, lại là Vương Lượng hai người, thủ hạ của bọn hắn đi theo phía sau bọn họ, ở chỗ này cũng không tốt thật to ra tay. Hoàng Diệp cả giận nói, ngươi làm sao cùng một tấm thuốc dán chó ra như nhau, một mực sát ta. Ngươi lăn xa một chút không được sao? Vương Lượng phản bác, truyền thừa cuối cùng ở nơi này, ngươi có thể tới ta lại không thể tới. Chỉ bằng ngươi còn muốn tranh đoạt truyền thừa cuối cùng? Đám kia biến thái ở hỗn chiến, ngươi ngược lại là gia nhập à? Bên trong mười mấy người ngươi có thể đánh thắng ai? Vương Lượng cười lạnh nói, nói rất hay, xem ngươi có thể đánh thắng bọn họ như nhau, tiểu gia đây là đang nghỉ ngơi lấy sức, cùng bọn họ đánh xong hết rồi, ta sẽ ra tay, nói không chừng còn có thể phối hợp cái thiếu niên trí tôn đương đương, đến lúc đó ta thu ngươi làm tiểu đệ. Cái này hai gia hỏa thật đúng là đi tới chỗ nào ồn ào tới chỗ nào, bất quá vậy Vương Lượng dưới quyền nhỏ giọng ở Vương Lượng bên tai nói hai câu gì. Ngay sau đó vậy Vương Lượng liền hướng Khương Phàm bên này xem ra, thủ hạ kia hiển nhiên lần nữa phát hiện Khương Phàm tồn tại. Cái này để cho Khương Phàm mình vậy không nghĩ tới. Trước ở đó truyền thừa bên ngoài, trung quanh không có sinh mệnh khác, đối phương có thể phát hiện mình cũng thuộc về bình thường, nhưng cái này bên trong không biết hội tụ nhiều ít tu sĩ, tất cả loại các dạng hỗn loạn hơi thở dưới, vậy thần pháp cảnh tu sĩ một lần nữa phong tỏa hắn vị trí, chân thực để cho hắn không tưởng được. Vương Lượng chen qua đám người, đi tới Khương Phàm bên này, mang trên mặt nụ cười. Không nghĩ tới Khương huynh nhanh như vậy đã tới rồi. Vậy Hoàng Diệp gặp Vương Lượng rời đi, hiển nhiên cũng có chút không nghĩ tới, bất quá làm hắn thấy Khương Phàm thân ảnh hậu, cả người vậy sững sốt một chút, bất quá cũng không có xem Vương Lượng như nhau rượi vào tới đây, hiển nhiên không hề dự định trêu chọc Khương Phàm. Khương Phàm thì cười nói, vậy không làm sao mau, mới tới không lâu. Vương Lượng cười nói, Khương huynh không dự định đi lên hoạt động một chút. Tình cảnh như vậy, ở trên trời Lân Hoang không biết nhiều ít năm chưa từng thấy, cũng không biết có còn hay không lần sau. Theo ta xem Khương huynh ra tay, cái này chí tôn tên, nhất định phải rơi vào Khương huynh trên người. Ta đối cái đó không có hứng thú gì, ngươi tu vi ngược lại là có thể cấm khu dính vào một tí, hỗn chiến sau đó, hẳn có chút ý tứ. Vương Lượng quả quyết lắc đầu một cái, ta đối mình có tự mình hiểu lấy, cũng không cùng đám này biến thái giao thủ. Ngược lại là Khương huynh ngươi cảm thấy những người này ai lợi hại một chút? Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, liền vậy hai cái đi, bất quá cái này loạn chiến lên dưới, phát sinh cái gì cũng không được rồi. Đây là, vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên đột nhiên mở miệng. Không nghĩ tới nguyên kế hoạch bắt đầu ngày mai đại chiến, ngày hôm nay lại bắt đầu. Không bằng như vậy như thế nào, sau cùng người thắng trận mới có thể đi vào cái này truyền thừa cuối cùng, đạt được trong đó bảo vật, tin tưởng cái này Bắc Vương bí cảnh truyền thừa cuối cùng, vậy xứng với chí tôn tên. Bên ngoài xem náo nhiệt các tu sĩ nghe nói như vậy, rối rít nghị luận, đối những cái kia cảnh giới không đủ mạnh tu sĩ mà nói, cái này dĩ nhiên chưa tính là tin tức tốt. Truyền thừa cuối cùng theo đạo lý mà nói, tất cả mọi người đều có cơ hội tranh đoạt, mặc dù cảnh giới cao sát suất cao hơn, nhưng bọn họ vậy không phải là không có cơ hội, có thể cái này Thiên Lân Võ các gia hỏa cắm một cước sau đó, tình huống liền hoàn toàn bất động. Bởi vì tên này ở vậy truyền thừa cuối cùng bên ngoài đã bố trí trận pháp, nếu như một khi thành sự thật, bọn họ còn thật không có biện pháp tiến vào vậy truyền thừa cuối cùng, đối với cái này Thiên Lân Võ các trận pháp cường độ, bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng. Mà vòng chiến trong đó, Tần Vô Lượng dẫn đầu hô, ta đồng ý. Tên này đối vạn thánh cùng mình chiến lực vẫn là hết sức tự tin, cho nên mới sẽ như vậy dứt khoát. Lâm Hiểu thì mở miệng nói, ta cũng tán thành. Phương Siêu đẩy lui Vạn Thánh sau thấp giọng nói, không có vấn đề. Cái này mấy người đều lên tiếng, những người khác liền không quá nhiều biểu đạt. Đại hoàng tử các người đến chỗ này chính là đến tìm Phương Siêu bọn họ so tài, còn như truyền thừa cuối cùng như thế nào, bọn họ cũng không phải là rất quân quyết. Vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên thấy vậy mở miệng nói, nếu các vị cũng tán thành, vậy ta liền hỏi một tí tại chỗ tất cả tu sĩ, nhưng có người phản đối. Hắn lời này hiển nhiên là đối bên ngoài những thứ này xem cuộc chiến tu sĩ nói, dẫu sao như vậy kết quả chỉ có bọn họ mới quan tâm. Có thể vòng chiến bên trong những thiên tài kia nhân vật hôm nay cũng đồng ý thuyết pháp này, cứ việc bọn họ không phải rất nguyện ý, nhưng trước mắt loại trạng huống này dưới, bọn họ ai dám nói không? Vòng chiến trong đó những tên kia, cái nào bọn họ đều không đắc tội nổi. Trong đám người có mấy người như mày, những người này cảnh giới cũng không tệ, không chỉ là Hoàng Diệp và Vương Lượng, còn có mấy người áp chế cảnh giới hơi thở, những người này đều là thiên phú cực cao nhân vật thiên tài, chỉ bất quá không bằng vòng chiến trong đó mấy vị kia mà thôi. Ngay trong bọn họ nhưng có người là vì vậy truyền thừa tới, lấy bọn họ tu vi, vẫn rất có cơ hội. Có thể lúc này để cho bọn họ đứng ra, hiển nhiên đối bọn họ mà nói cũng không phải một cái lựa chọn tốt, một khi trở thành người khác mục tiêu, bọn họ đạt được truyền thừa cuối cùng cơ hội cũng chỉ đối thấp. Gặp nửa ngày cũng không một người nói chuyện, người trẻ tuổi kia nói, nếu không người phản đối, vậy chuyện này liền quyết định như vậy tốt lắm, cuối cùng người thắng có thể được nơi này truyền thừa cuối cùng. Trong đám người, có người mở miệng nói, không biết có thể hay không nửa đường gia nhập vòng chiến. Vậy thiếu niên lần này đáp lại vậy 10 phần dứt khoát, không được. Vòng chiến ở giữa mấy vị thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ chiến đến cuối cùng, cho dù có người chiến thắng, cũng sẽ không còn có nhiều ít thể lực, các ngươi không cần nhớ ngồi ngư ông đắc lợi, ta nếu ở chỗ này, dĩ nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nếu như muốn tranh đoạt truyền thừa cuối cùng, chỉ có bây giờ tiến vào vòng chiến cái này một cái cơ hội. Đây là, trong đám người có người hướng vòng chiến đi tới, không biết thân phận gì, bất quá cảnh giới đã đạt tới ngộ đạo cảnh, hắn hiển nhiên chẳng muốn thả qua cái này cơ hội, chỉ có thể tiên tiến vòng chiến, sau đó lại nghĩ biện pháp. Lại có hai người hướng vòng chiến đi tới, bọn họ giống như vậy lựa chọn, không muốn tùy tiện buông tha. Khương Phàm lúc này không khỏi có chút buồn bực, nguyên vốn dự định để cho Tần Vô Lượng bọn họ tận tình chiến đấu một phen, để cho bọn họ nhận thức một tí nơi này những thiên tài thực lực, có thể quan hệ đến tạo hóa càn khôn quyết, mình không thể không đi đem nó bắt vào tay. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp áp chế mình hơi thở hướng vòng chiến đi tới, sau lưng Vương Lượng hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ xuất thủ. Khương Minh đối vậy truyền thừa cuối cùng vậy có hứng thú. Khương Phàm nói, vật kia đã họ Khương. Nhìn hắn lưng ảnh, Vương Lượng khiếp sợ không thôi, vòng chiến trong đó nhiều ngày như vậy tài nhân vật, nhưng lại ảnh hưởng chút nào không được Khương Phàm tâm trạng, tựa như căn bản không đem bọn họ coi ra gì như nhau. Tại tất cả người trong đó, chỉ có Khương Phàm ánh mắt mang ung dung vẻ, có thể gặp hắn đối mình chiến lược tuyệt đối tự tin. Vòng chiến bên trong, Vạn Thánh và Phương Siêu đã kéo ra, mỗi người cùng người giúp tụ chung một chỗ, bọn họ cũng đang quan sát vòng chiến ở giữa cái khác đối thủ. Phương Siêu nhìn về phía đại hoàng tử bên này, thật không nghĩ tới ngươi lại cũng đã hoàn thành đột phá, bất quá thiếu chút nữa ý, một lát ta cũng không biết nương tay. Đại hoàng tử cười nói, ngươi nếu là nương tay, chúng ta ha chẳng phải là đi không, đừng coi thường chúng ta, các ngươi chưa chắc có thể ung dung thắng được chúng ta. Mà ngay lúc này, Vạn Thánh nhíu mày nhìn bên ngoài vòng chiến đi tới bóng người, sau đó đụng bên người Tần Vô Lượng một tí. Ngươi xem ai tới? Tần Vô Lượng hướng bên kia nhìn, khi thấy Khương Phàm sau đó, cả người đầu tiên là sửng sốt một chút. Lão đại. Tần Vô Lượng giọng oang oang thanh âm rất lớn, nhất thời hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, đám người làm sao có thể không sợ hãi, Tần Vô Lượng mạnh bao nhiêu, bọn họ đã sớm biết được, liền hắn đều phải kêu lão đại người là cùng rất nhiều người vậy. Bọn họ trước biết tên này một mực kêu Vạn Thánh là lão tam, hai người hiện thân sau đó, vẫn luôn là hai người cùng hành động, không người biết cái này người thứ ba kết quả là ai. Theo Tần Vô Lượng ánh mắt nhìn, chỉ gặp một đạo thân ảnh khoan thai chậm rãi đi vào bình phong che chở, nhìn người nọ sau đó, tại chỗ tu sĩ có mấy người ánh mắt giật mình. Phương Siêu lại là nói thẳng ra Khương Phàm tên chữ. Khương Phàm. Đại hoàng tử ánh mắt lóe lên, ban đầu hắn cùng Khương Phàm cũng coi là có duyên gặp mặt một lần, mặc dù ở ban đêm, nhưng để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới biến mất lâu như vậy Khương Phàm lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất quá tại chỗ tu sĩ không thể nghi ngờ đối với danh tự này hết sức quen thuộc, nhưng đại đa số người vẫn là lần đầu tiên gặp Khương Phàm, bất quá từ lời đồn đãi tới xem, Khương Phàm chiến lực không kém gì Ly Trần cảnh tu sĩ, có thể làm sao xem, cũng không có cho người mang đến mạnh như vậy áp lực. Sở Nguyệt nhìn hắn, trên mặt lộ ra vui mừng. Ngươi lại vẫn còn sống. 20. Chuyện siêu hay. Chương 2190, lực trấn nhiếp. Khương Phàm đã biết Sở Nguyệt là ở hắn tiến vào đường hầm sau đó rời đi Tam Sinh Cốc. Hướng Sở Nguyệt cười nói, các ngươi Tam Sinh Cốc chỗ hiểm yếu vẫn không đủ lấy mạng ta. Sở Nguyệt tức giận nói, ngươi tên này quá làm loạn, bất quá có thể còn sống đi ra liền tốt, cái này Vạn Thánh và Tần Vô Lượng quả nhiên là người ngươi, cũng chỉ có ngươi như vậy xuất quỷ nhập thần gia hỏa mới có thể tìm được như vậy người giúp. Khương Phàm cười nói, bọn họ không cần ta hỗ trợ, vậy đủ sống sáo, nghe nói cho các ngươi mang đến không thiếu phiền toái. Nói xong nhìn về phía Phương Siêu, nói tiếp, cái này truyền thừa cuối cùng ta muốn, các ngươi tiếp tục đánh các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Hắn căn bản không có xem những người khác, tựa như căn bản không cầm những người khác coi ra gì, hắn cũng không có hội hợp Phương Siêu và Tần Vô Lượng, mà là trực tiếp hướng vòng chiến một đầu khác đi tới, hiển nhiên mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là vì vậy cuối cùng truyền thừa tới. Bên ngoài vòng chiến, cái này một tí hoàn toàn náo nhiệt lên. Người nọ chính là Khương Phàm. Cái đó đại náo xích Dương Vương triều ra hỏa. Không sai, chính là hắn, ta gặp qua hắn lệnh truy nã. Không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở đây, lại vẫn dám hiện thân. Hắn không sợ tất cả vương triều tìm hắn phiền phải sao? Nghe nói như vậy, có người vội vàng nói, ngươi biết cái gì? Hiện tại tất cả vương triều đã rút lui hết hắn lệnh truy nã, Xích Dương vương triều vẫn là đại hoàng tử tự mình ban bố mệnh lệnh, tên này không biết dùng biện pháp gì mới đạt được Xích Dương vương triều tha thứ, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn mạnh vô cùng, rất có thể so Phương Siêu bọn họ đều mạnh hơn. Chúng ta đồng bối trong đó thật còn có như thế mạnh tu sĩ tồn tại. Vậy Tần Vô Lượng còn có Phương Siêu cũng quản hắn kêu lão đại, so bọn họ mạnh hẳn không có gì thật là kỳ quái, chính là không biết những tên kia sẽ hay không để cho hắn cướp đoạt truyền thừa cuối cùng. Vòng chiến trong đó có người nghe được Khương Phàm nói hết sức bất mãn, trực tiếp hướng vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên mở miệng nói, tên này chẳng lẽ không cần chiến đến cuối cùng là có thể đi lấy truyền thừa sao? Vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên khẽ gật đầu một cái, dĩ nhiên không được, ta trận pháp đã bố trí xong, ở ta mở trận pháp trước, là không người có thể đến gần vậy truyền thừa cuối cùng. Hắn vừa dứt lời, đám người liền thấy Khương Phàm tự mình đi tới vòng chiến bên kia, sau đó một quyền gõ ở trước mắt bình phong che chở trên. Vậy kiên cố bình phong che chở ngay tức thì phát sinh chấn động to lớn, có thể gặp Khương Phàm cái này nhìn như bình thường nhất kích mạnh bao nhiêu. Còn như Khương Phàm lúc này thần sắc cũng dung, hiển nhiên đã đối trận pháp này có mình dự đoán, sau đó trực tiếp thi triển phá trận bên trong, bắt đầu thử nghiệm đồng hóa trận pháp linh lực, bất kể phía sau nhiều ít đôi mắt nhìn mình, hắn mục đích rất đơn giản, chính là vậy truyền thừa cuối cùng. Tạo hóa càn khôn quyết tàn quyển, hắn nhất định phải bắt vào tay mới được, cũng không ai có thể ngăn cản. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng hướng hắn bay đi, trực tiếp đứng ở sau lưng hắn, hiển nhiên phải giúp hắn hộ pháp, Khương Phàm để mắt tới đồ, bọn họ dĩ nhiên không có không giúp đạo lý. Bất quá sau đó liền nghe được Khương Phàm nói, không cần phải để ý đến ta, các ngươi đánh các ngươi là được. Tần Vô Lượng cười nói, cái này có gì, chẳng qua cùng bí cảnh kết thúc ta tìm lại bọn họ ai so tài là được, ta và Lao Tam ở nơi này ngay trước, ta xem ai dám đến tìm phiền toái. Bên ngoài vòng chiến, vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên cao mày nhìn Khương Phàm, hắn hiển nhiên có thể thông qua trận pháp cảm nhận được Khương Phàm khí tức biến hóa. Tên này chuyện gì xảy ra? Tự thân linh lực lại cùng đại trận hơi thở dần dần đến gần, chẳng lẽ là đồng hóa đại trận linh lực? Đây chẳng phải là có thể thông qua cái phương pháp này đột phá đại trận? Hắn vội vàng đi tới đại trận cạnh, đem linh lực của mình rót vào trong đó. Bên kia, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được đại trận phóng ra linh lực mà lại ở phát sinh biến hóa. Đây là Lâm Chiến nhắc nhở hắn nói, cái đó khống chế đại trận này vận chuyển thiếu niên đang thay đổi đại trận này linh lực biến hóa, nếu như hắn cố ý quấy rối, ngươi căn bản không biện pháp hoàn thành linh lực đồng hóa. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, lúc này mới chú ý tới đứng ngoài vòng, cái đó đến từ Thiên Lân Võ các thiếu niên đang điều chỉnh trận pháp linh lực, cũng chính bởi vì hắn điều chỉnh, trận pháp này linh lực mới không ngừng phát sinh biến hóa, hiển nhiên không hề muốn Khương Phàm như vậy tùy tiện phá giải trận pháp, như vậy hắn bày những cái kia quy củ cũng không có dùng, hắn đặc biệt đến chỗ này, chính là vì làm chứng cái này thiếu niên chí tôn ra đời, hắn cũng không muốn bị đột nhiên này nhô ra Khương Phàm phá hư hết thảy. Hắn sau đó mở miệng, quy củ nếu đã quyết định, xin các vị cũng phải tuân thủ, cái này truyền thừa cuối cùng là vì chúc mừng thiếu niên chí tôn vị ra đời, cũng không phải là người nào cũng có thể tùy ý lấy đi. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, có chút khó chịu, nhìn về phía cái tên kia. Ngươi nếu không phải là so lão đại ta ra tay, ngươi sẽ không cảm thấy những thứ này con mèo, con chó có thể là lão đại ta đối thủ chứ? Thiên Lân Hoang đám người thiên tài rối rít nhíu mày, bao gồm Phương Siêu hiển nhiên đều có chút tâm trạng biến hóa. Mà Tần Vô Lượng bên người Vạn Thánh thì mười phần bình tĩnh, hắn vô cùng rõ ràng Khương Phàm bây giờ thực lực, đổi thành Khương Phàm không có đột phá trước, những thứ này thiếu niên liên thủ tới có lẽ còn có như vậy một chút có thể cho hắn mang đến phiền toái, vậy vẫn là phải Khương Phàm không dùng tới tiên binh dưới tình huống. Hôm nay Khương Phàm từ Long giới đột phá bước vào Ngộ đạo cảnh, ở cảnh giới lớn trên, những người này đã không có bất kỳ ưu thế nào, Khương Phàm chiến lược tuyệt đối có thể nghiền ép bọn họ, một điểm này Vạn Thánh một chút đều sẽ không hoài nghi. Vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên ngược lại cũng không hề tức giận. Ta dĩ nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh Khương Phàm có hạng chiến lực, nhưng quy củ chính là quy củ, nếu đã lập được, dĩ nhiên muốn tận cùng tiến hành. Tần Vô Lượng còn muốn nói gì nữa, Khương Phàm nhưng ở phía sau vô vai hắn một cái, cắt đứt hắn nói. Hắn quay người lại, phát hiện Khương Phàm lần nữa đi về phía vậy bình phong che chở, lần này đứng yên. Một cổ kinh khủng hơi thở từ Khương Phàm trên mình thả ra ngoài, hồng quang lóe lên, Khương Phàm trực tiếp kích hoạt máu thần lực lượng. Giờ khắc này, khoảng cách Khương Phàm gần đây Vạn Thánh và Tần Vô Lượng ánh mắt co rút lại, bọn họ gần đây đạt được tăng lên huyết mạch lực lượng ngay tức thì bị áp chế, thân thể không tự chủ được run rẩy. Phần thiên lửa hội tụ ở Khương Phàm lòng bàn tay, vậy máu thần lực lượng ra chỉ ở trong đó, mà phần thiên lửa vào giờ khắc này lan tràn đến bàn tay hắn trên. Vòng chiến trong đó, Phương Siêu cùng đám người cảm nhận được vậy Khương Phàm huyết mạch hơi thở sau đó, khiếp sợ không thôi. Nhưng tiếp theo, bọn họ liền thấy Khương Phàm nắm quyền, trực tiếp một quyền nện ở vậy bình phong che chở trên, nhìn như không có chút lực lượng nào. Có thể một khắc sau đi đôi với tiếng nổ, mặt đất cũng run rẩy theo, bình phong che chở ngay tức thì bắt đầu nứt nẻ, mắt thấy sẽ bị cổ lực lượng này trực tiếp chấn vỡ, cái này cùng lực tàn phá hạng kinh người. Phải biết Khương Phàm căn bản không có vận dụng tiên bảo, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể cũng đã như vậy khủng bố. Vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên trong lòng chấn động một cái, vội vàng tìm ra mấy lần trận kỳ, đem trong đó lực lượng ra chỉ ở bình phong che chở bên trên, muốn lấy này để ngăn cản Khương Phàm lực lượng, duy trì bình phong che chở ổn định. Có thể hắn linh lực mới vừa rót vào, Khương Phàm bên kia tiếng nổ vang lên lần nữa, Khương Phàm lại cơ một quyền. Vậy trong tay thiếu niên trận kỳ bị một cổ cường đại lực lượng ngay tức thì chấn vỡ, vậy bình phong che chở ngay tức thì bể tan cảnh, hóa thành điểm sáng, từ từ biến mất, đám người toàn bộ ngây tại chỗ, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, bởi vì vậy vòng chiến có thể là vì phòng ngừa nhiều thiên tài như vậy giao thủ sinh ra đánh vào đối chúng quanh ảnh hưởng đến quá lớn, lực phòng ngự dĩ nhiên hết sức kinh người, tầm thường ly trần cảnh tu sĩ sợ rằng đều không cách nào dung chuyện. Chút nào, có thể ở thiếu niên kia linh lực ra chỉ xuống, lại bị Khương Phàm hai quyền nổ, cái này chờ kết quả ai có thể nghĩ tới. Phương Siêu các người vào giờ khắc này bị Khương Phàm máu thần hơi thở dưới áp chế, đều đang có chút không để được chiến ý, cứ việc bọn họ nội tâm trong đó đều ở đây chống đủ lực lượng cho mình cổ động, nhưng không có ý niệm xuất thủ. Mà ngay lúc này, mới vừa rồi vòng chiến ở giữa tất cả người, bao gồm Vạn Thánh và Tần Vô Lượng, rối rít sững sốt. Hồng quang ở bọn họ trước mắt thoáng qua, một khắc sau tựa như rơi vào hồng quang trong đó, nơi này hơi thở nóng bỏng, lại là mang đến một loại cực hạn cảm giác bị áp bách. Bọn họ phát hiện, mình vào giờ khắc này tựa như cương tại chỗ, liền di động cũng không làm được, nhìn về phía Khương Phàm bên kia, nhưng phát hiện hắn nhếch miệng lên, nụ cười đang nồng nhìn bọn họ, mà nơi này phảng phất là hắn thế giới, hoàn toàn không bị hạn chế. Ngoại giới xem náo nhiệt những tu sĩ kia, lúc này cũng trừng mắt to nhìn màu đỏ vòng sáng ở giữa hết thảy, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Vương Lượng thanh âm vang lên, bọn họ lại đều run rẩy. Hắn lúc này mới phát hiện, liền liền hắn thanh âm lúc này cũng đang run rẩy, bởi vì lấy hắn thần thức cường độ, ở khoảng cách này giống vậy có thể cảm nhận được Khương Phàm phóng ra huyết mạch hơi thở. Cái đó Khương Phàm kết quả làm cái gì? Làm sao sẽ lớn mạnh như thế? Khó tin. Mọi người ở đây nhiệt nghị lúc đó, Khương Phàm thanh âm vang lên theo. Cái gì chí tôn tên, ta cũng không để bụng, muốn trở thành là ta đối thủ, trước bước vào ly trần cảnh rồi hay nói, nếu không dựa hết vào người nhiều, vậy không có ích gì. Hồng quang tiêu tán, Khương Phàm xoay người đi về phía vậy đi bên trong truyền thừa, hoàn toàn sẽ không để ý Phương Siêu các người, hắn đã hiện ra mình thực lực, Khương Phàm biết, những người này có thể nhìn ra bọn họ tới giữa bây giờ chênh lệch. Vậy Thiên Lân Võ các thiếu niên ánh mắt lóe lên, hắn giờ khắc này mới rõ ràng, cái này Khương Phàm so lời đồn đãi trong đó còn kinh khủng hơn hơn. Hắn mới vừa muốn nói gì, một khắc sau cũng cảm giác được một cổ vô hình áp lực rơi vào hắn trên mình, ngay sau đó liền nghe được xa xa Khương Phàm thanh âm vang lên. Thằng nhóc ngươi lại làm sự việc, ta bảo đảm để cho ngươi cả đời cũng không quên được ngày hôm nay. Khương Phàm tản đi mình lực lượng sau đó, Sở Nguyệt Diễn cảm ngưng trọng. Nàng nhìn về phía Khương Phàm, mới vừa rồi đó là ngươi lực lượng sao? Không cần Khương Phàm trả lời, bên người Phương Siêu ngưng trọng nói, đó là lĩnh vực lực lượng, Khương Phàm quả nhiên khủng bố. Hắn đã đạt đến ngộ đạo cảnh, so với trước đó ở Xích Dương Vương triều lúc lợi hại nhiều, thật không nghĩ tới, chúng ta liền cảnh giới đều đã bị hắn đuổi kịp. Đám người nghe được Phương Siêu nói một hồi xôn xao, Khương Phàm tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, cái này ở Thiên Lân Hoang không phải bí mật, ban đầu Khương Phàm lấy thần pháp cảnh đỉnh cấp phối hợp tiên binh liền có thể lực địch ly trần cảnh tu sĩ, nhưng phần lớn cao thủ cũng cho rằng Khương Phàm đã rơi vào ngõ cụt trong đó, sau đó rất khó tiến bộ hơn nữa. Không nghĩ tới lần này hiện thân, hắn lại đã hoàn thành đột phá, bước chân vào ngộ đạo cảnh, chiến lực tăng lên không biết nhiều ít, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Sở Nguyên hoàn toàn muốn không rõ ràng, hắn thật cùng chúng ta là cùng đồng lứa tu sĩ sao? Mà ngay lúc này, một bên đại hoàng tử yếu ớt mở miệng. Ta trước đây không lâu mới vừa đạt được tin tức xác thực, Thiên Lân Hoang xuất hiện một vị tiên dược sư, chính là Khương Phàm. 20. Linh khí suy kiệt. Thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 2191, chúng lấy được tàn quyển. Đại hoàng tử nói không thể nghi ngờ lại để cho tại chỗ tất cả người cũng không nghĩ tới đám người người mới vừa mới từ áp lực bên trong chịu ly đi ra, lấy lại tinh thần sau đó, có người trực tiếp mở miệng. Khương Phàm là tiên dược sư. Điều này sao có thể, hắn mới bay lớn. Đại hoàng tử bình tĩnh nói, hắn tiên dược sư thân phận ở dược sư giới đã không phải là bí mật gì, nếu không tất cả vương triều tại sao một đêm trước rút lui hết đối hắn truy nã, còn không phải là bởi vì hắn thân phận mới. Nghe nói như vậy, đám người bừng tỉnh hiểu ra, tin tức này bọn họ phần lớn trước khi tới đều đã nghe nói. Trước bọn họ còn không biết là bởi vì cái gì. Dẫu sao Khương Phàm lần đó tổn thương Xích Dương Vương triều mặt mũi, theo đạo lý mà nói, tất cả vương triều sẽ không dễ dàng tha thứ hắn mới đúng. Nhưng hiện tại hết thảy cũng giải thích rõ, Khương Phàm nếu như là tiên dược sư, vậy chuyện lúc trước đối với phần lớn vương triều mà nói, cũng không coi vào đâu, có thể kết giao hắn mới là tránh sự ở đám người ánh mắt kinh ngạc trong đó. Khương Phàm đi tới vậy truyền thừa cuối cùng cấm chế trước, truyền thừa cuối cùng còn chưa mở, chỉ gặp hắn phóng thích màu bạc linh lực rót vào trong đó. Rất nhanh, hắn thân hình liền không có vào trong đó, mà lại ở vậy truyền thừa mở trước, thành công xông vào. Phương Siêu cau mày nhìn về phía Vạn Thánh hai người. Thiên kia kết quả chuyện gì xảy ra? Thân Vô Lượng nhún vai một cái, chúng ta vậy muốn biết, còn đánh nữa hay không? Còn như lão đại ta, các ngươi cũng không cần muốn như thế nào giao thủ với hắn, hắn bây giờ đối thủ đã không có ở đây chúng ta trên mình, hắn vậy không tinh lực cầm thời gian đặt ở các ngươi trên mình. Thân Vô Lượng lời đã đặc biệt rõ ràng, để cho tại chỗ những người tuổi trẻ này buông tha đối Khương Phàm mong đợi. Phương Siêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, sau đó có rất nhiều cơ hội, hiện tại ta đã không có tái chiến tâm tình, chờ ta bình phục một tí tâm tình sau đó, tìm lại các ngươi tỉ đấu. Nói xong trực tiếp xoay người bay đi, Sở Nguyệt hai người do dự một tí, bất quá còn là theo chân Phương Siêu rời đi. Đại hoàng tử thấp giọng cùng bên người mấy người nói mấy câu gì, mấy người kia gật đầu một cái sau đó, cùng hắn nói tạm biệt, xoay người rối rít rời đi, hiển nhiên cũng không dự định ở chỗ này lãng phí thời gian đám này, người tuổi trẻ chiến ý bị Khương Phàm cường thế trực tiếp tới tát, đặc biệt là thi triển lãnh vực sau đó, máu thần lực lượng áp chế phối hợp lãnh vực mang tới áp lực, để cho bọn họ hoàn toàn không có chiến ý, thậm chí sinh lòng sợ, đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ, là một loại đả kích nghiêm trọng, bởi vì đến chỗ này trước, tất cả mọi người đều lòng tin tràn đầy. Dù là đối mặt Phương Siêu bọn họ cũng có sức đánh một trận. Có thể đối mặt Khương Phàm lúc đó, bọn họ tựa như căn bản không tìm được chiến thắng hy vọng, cho nên lúc này bọn họ đã không để được chiến đấu hứng thú, bao gồm Phương Siêu cũng là như vậy. Cho nên Phương Siêu thời gian đầu tiên rời đi, cũng không phải là sợ, mà là muốn để cho mình mau sớm tỉnh táo lại, lần trước ở Xích Dương Vương triều hoàn thành, hắn chính mắt gặp qua Khương Phàm ra tay, một lần kia cũng cho hắn mang đến cực lớn rung động, nhưng xa không đạt tới lần này không có ra tay, lần này vượt ra khỏi hắn chuẩn bị tâm lý, bởi vì đoạn thời gian này hắn vậy đang một mực tăng lên, hắn một lần đang mong đợi kéo gần mình và Khương Phàm khoảng cách. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ giờ khắc này cũng không biết nói cái gì cho phải, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều ở đây mong đợi trận chiến này, không nghĩ tới bởi vì Thiên Lân Võ các vậy thiếu niên quyết định quy củ, trực tiếp làm rối loạn tất cả hết thảy. Hôm nay Khương Phàm dễ như trở bàn tay tiến vào truyền thừa cuối cùng, còn giữ lại những thiên tài kia nhân vật toàn cũng bị mất tiếp tục chiến đấu hứng thú, bọn họ vậy mất đi tranh đoạt truyền thừa cuối cùng cơ hội, bởi vì truyền thừa cuối cùng không có mở, bọn họ căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Những cái kia bước vào ngộ đạo cảnh tu sĩ lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại đại hoàng tử còn lưu lại nơi này, Tần Vô Lượng và Vạn Thánh lưu tại chỗ trận lại đường đi. Cũng ở nơi đây cho Khương Phàm hộ pháp, không để cho những người khác có cơ hội quấy rầy đến hắn. Tần Vô Lượng nhìn xa lạ kia đại hoàng tử, có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao không đi? Chẳng lẽ ngươi dự định cùng chúng ta so tài một tí, hay là tìm lão đại ta so tài? Đại hoàng tử quả quyết lắc đầu một cái. Đều không phải là, ta cùng Khương huynh có duyên gặp qua một lần, lần này có cơ hội, còn muốn nói chuyện với hắn một chút. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, nguyên lai là lão đại bằng hữu. Đại hoàng tử cũng không có giải thích quá nhiều, hắn lúc này cũng ở đây xem xét Vạn Thánh hai người, bởi vì hắn biết cái này hai gia hỏa có thể lực địch Phương Siêu ba người. Đều là thập phần cường đại thiên tài đứng đầu đáng tiếc Xích Dương Vương triều cùng Khương Phàm quan hệ không phải rất hòa hợp, nếu không hắn thật muốn thử nghiệm lôi kéo một tí cái này hai vị, nếu như có thể gia nhập Xích Dương Vương triều, tương lai tất nhiên sẽ trở thành là hai cái cường đại trợ lực. Truyền thừa cuối cùng trong đó, Khương Phàm vừa rời đi bình phong che chở, cũng cảm giác được trong khí hải truyền tới mạnh phản ứng lớn. Như vậy cảm thụ hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đến từ thần quyết. Nội thị khí hải, tạo hóa càn khôn quyết lúc này đang hiện lên kim mang, hiển nhiên cảm nhận được liền đồng nguyên hơi thở, đã không kịp chờ đợi. Khương Phàm mình cũng là như vậy, trực tiếp ngự không lên, hướng vậy đoàn linh lực bay đi. Vậy hiện lên kim mang tàn quyển liền bị áp chế ở trong đó. Bởi vì truyền thừa cuối cùng còn chưa mở khai, Khương Phàm có thể cảm nhận được nơi này còn có rất nhiều hạn chế, bất quá đây đối với ảnh hưởng của hắn cũng không tính lớn, lấy hắn phá trận lực, phối hợp với trận đạo tiên, những thứ này đều có thể xung phá, chỉ là cần phải hao phí một chút xíu thời gian mà thôi. Càng đến gần, thần quyết lực lượng lại càng tăng rõ ràng, vậy bị linh lực bao gồm kim mang cũng ở đây dần dần thả ra càng lực lượng mạnh, căn bản không cần Khương Phàm chủ động kêu gọi, cũng đã có cảm ứng đáng tiếc không bắt vào tay trước, Khương Phàm cũng không biết tàn quyển này nội dung. Tiểu Ngọc bọn họ lúc này cũng đang cảm thụ Khương Phàm khí hải trong đó thần quyết lực lượng, bọn họ đối cái này thần quyết giống vậy hết sức tò mò. Khương Phàm tràn đầy mong đợi, từng điểm đến gần. Bên kia, Phương Siêu đã dừng lại, Lâm Hiểu hai người rất nhanh đuổi theo. Sở Nguyệt dẫn đầu mở miệng trước, "Phương Siêu đại ca, tên kia vốn là rất mạnh, ngươi không có sao chứ?" Phương Siêu gật đầu một cái, hít sâu một hơi, để cho mình thả ung dung. "Không có chuyện gì, chỉ là bị tên kia lãnh vực sợ hết hồn, càng không có nghĩ tới tên kia ở trên đan đạo lại cũng có như vậy thành tựu kinh người. Hắn làm sao có thể ở cái tuổi này liền bước vào tiên dược sư hàng ngũ, chân thực để cho người không nghĩ ra." Lâm Hiểu nói, "Hắn để cho người không nghĩ ra nhiều chuyện, chúng ta mục tiêu không phải Vạn Thánh và Tần Vô Lượng sao? Sớm ở Xích Dương Vương Triều, chúng ta cũng đã biết không phải là Khương Phàm đối thủ." Phương Siêu hơi có vẻ không biết làm sao, biết hắn rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới một phen dưới sự cố gắng tới, không những không có kéo gần cùng hắn tới giữa chênh lệch, ngược lại tốt xem chênh lệch càng ngày càng lớn, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Nguyên bản cùng Vạn Thánh bọn họ giao thủ mang tới nhiệt tình, một tí đều biến mất hết, ta điều chỉnh xong trước, hẳn không biết lại cùng người giao thủ, bí cảnh đóng cửa sau đó, ta đưa các ngươi hồi Tam Sinh Cốc. Lâm Hiểu và Sở Nguyệt hiển nhiên cũng rất hiểu Phương Siêu, không qua bọn họ vậy tin tưởng Phương Siêu sẽ rất mau điều chỉnh xong mình tâm tình, chỉ bất quá Khương Phàm mạnh còn thật để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng. Sở Nguyệt liền nói, "Phương Siêu đại ca, ngươi không cần đưa chúng ta trở về, ta vừa vặn muốn gặp vừa gặp Khương Phàm, nếu như ngươi đã nghĩ xong bước kế tiếp làm thế nào, có thể đi trước đi, nếu như cần chúng ta hỗ trợ, tùy thời tìm chúng ta là được." Phương Siêu gật đầu một cái, "Tốt lắm, ta sẽ mau sớm liên lạc các ngươi cũng muốn bắt chặt thời gian tu luyện mới được, lần kế chúng ta lại đối mặt Vạn Thánh và Tần Vô Lượng, tranh thủ chân chính thắng một lần." "Dĩ nhiên." Phương Siêu xoay người rời đi, ánh mắt kiên định, hiển nhiên đã bắt đầu điều chỉnh mình tâm tính. Thấy Phương Siêu biến mất ở phía xa, Lâm Hiểu lúc này mới nhìn về phía Sở Nguyệt. Khương Phàm cái tên kia kết quả là chuyện gì xảy ra? Trước vẫn không có xuất hiện, đột nhiên này xuất hiện ở đây, còn toát ra cái tiên dược sư thân phận, cái này cũng quá kỳ quái, có thể đi vào cái này Bắc Vương bí cảnh, hắn tuổi tác hẳn không biết quá lớn mới đúng. Sở Nguyệt tức giận nói, ta làm sao biết, ta cùng hắn tiếp xúc không so ngươi nhiều hơn thiếu, chúng ta đi gặp hắn một mặt, vừa vặn cùng hắn nói một chút chúng ta Tam Sinh Cốc chuyện. Lâm Hiểu cau mày nói, cái này hẳn không dùng chúng ta nhiều lời chứ? Bình thường mà nói, hắn hẳn cùng trong cốc các cao tầng thấy qua, dẫu sao hắn có thể cứu chúng ta Tam Sinh Cốc mất tích những cao thủ kia, sư phụ lao nhân ra ông ta không thể nào không gặp hắn. Ta dĩ nhiên biết ý ngươi, ta cũng không phải là phải nói cho hắn cái gì, ta là muốn để cho hắn nói cho ta vậy trong hầm mộ tình huống, ngươi chẳng lẽ một chút không hiếu kỳ sao? Lâm Hiểu mặt đầy không có vấn đề, hiển nhiên cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như là địa phương trọng yếu, sư phụ khẳng định đã sớm sẽ nói cho ta. Sở Nguyệt tức giận nói, bớt nói nhảm, ngươi cùng không cùng ta đi. Lâm Hiểu vậy không có chuyện gì làm, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, vì vậy hai người đường cũ trở về, dự định trở lại truyền thừa cuối cùng vùng lân cận, sau đó ở nơi đó chờ đợi Khương Phàm. Mà lúc này Khương Phàm đã đánh vỡ cuối cùng một đạo bình phong che chở, sau đó tạo hóa càn khôn quyết trực tiếp hóa thành kim mang ngưng tụ ở đó tàn quyển phía trên. Vậy tàn quyển lực lượng bị thần quyết bọc, chỉ gặp thần quyết mở ra, sau đó vậy tàn quyển không có vào trong đó, cùng thần quyết vết nứt ra tương liên, phía trên tin tức vậy ngay tức thì phơi bày ở hắn trong ý nghĩ. Tạo hóa càn khôn quyết, luyện bảo tiên. Khương Phàm có thể không nghĩ tới lại sẽ là như vậy nội dung, bất quá sau đó liền có chút suy đoán. Xem ra cái này Bắc Vương luyện bảo thủ đoạn rất có thể đi theo luyện bảo thiên có liên quan, đáng tiếc pháp môn này lấy ta cảnh giới bây giờ không cách nào nhập môn, ta hiện tại cũng không thời gian và tinh lực trọng tu một phen, xem ra chỉ có thể trước để đó, cùng tương lai đạt được quan trọng hơn tàn quyển sau đó, lại nghĩ biện pháp lần nữa tu luyện một phen. Khương Phàm cẩn thận cảm giác tạo hóa càn khôn quyết tản ra hơi thở, mỗi một lần hoàn thiện, cái này thần quyết lực lượng liền sẽ tăng lên một tầng thứ, lần này giống vậy rõ ràng đáng tiếc muốn thu được còn dư lại tàn quyển, như cũ cần không biết hạng năm tháng mới có thể làm được, bất quá tàn quyển này xuất hiện ở trên trời Lân Hoang, tiếp theo xuất hiện ở bất kỳ địa phương cũng đều không có gì thật là kỳ quái để cho Khương Phàm buồn bực phải. Nơi này cũng không có linh lực truyền thừa, có lẽ cùng truyền thừa cuối cùng còn chưa mở cũng có chút quan hệ. Hắn xuyên thấu qua linh lực phụ cận hướng bên ngoài nhìn xem tình huống, liếc mắt liền thấy Tần Vô Lượng và Vạn Thánh, cái này hai tên cảnh giới hơi thở cũng cùng phân biệt lúc có tăng lên, đặc biệt là Vạn Thánh đặc biệt là rõ ràng. Lấy được luyện bảo tiên, Khương Phàm vậy không muốn tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, vì vậy từ từ trở về mặt đất, sau đó xoay người hướng lối vào đi tới. Rời đi truyền thừa cuối cùng, hắn đi thẳng tới Vạn Thánh hai bên người thân. Chuẩn bị một tí, một hồi mang các ngươi rời đi. 20. Chuyện siêu hay. Chương 2192, lối ra mai phục. Đại hoàng tử thấy Khương Phàm hiện thân, trực tiếp đi tới bên này. Khương huynh đệ, thật lâu không gặp. Khương Phàm nhìn về phía hắn, lập tức vang lên cái này cảm giác lực không kém ra hỏa, ngày đó hắn lẻn vào Xích Dương Vương triều hoàng cung, liền bị tên nảy phát hiện qua. Bất quá đối với người này, Khương Phàm ấn tượng cũng không tệ lắm, Vương Tiên đối với người này đánh giá vậy rất tốt. Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái, không nghĩ tới nhiều ngày không gặp, ngươi lại tu vi tăng lên như thế nhiều, thật để cho người kinh ngạc. Khương huynh đệ không nên nói đùa, ta điểm này tu vi cùng bên người người cái này hai vị cũng không cách nào so sánh, thì càng không vào gừng huynh đệ pháp nhãn của ngươi. Nói xong, hắn thần sắc trịnh trọng mấy phần, nói tiếp, ngoài ra Xích Dương Vương triều đối ngươi lệnh truy nã đã rút lui hết, Lưu Mộ Hoan nên Khương huynh đi Vương thành làm khách. Khương Phàm có thể không nghĩ tới tên này lại dứt khoát như vậy, trực tiếp phát ra mời, phải biết hắn cùng Sích Dương Vương triều tới giữa xảy ra nhiều chuyện như vậy, mình trước mắt nhưng cũng không có muốn đi làm khách ý tưởng. Đại hoàng tử, chúng ta cũng chỉ là duyên gặp một lần mà thôi, còn như Sích Dương Vương triều, nếu như tương lai có cơ hội ta sẽ đi một chuyến, đến lúc đó nhất định tìm ngươi uống một ly. Đại hoàng tử nghe được hắn không có cự tuyệt, trên mặt lộ ra nụ cười. Khương huynh, nếu như có thể gần đây đi, ta muốn dụ tiến ngươi cho ta phụ hoàng, hoàn toàn giải quyết ngươi cùng ta cựu đệ chuyện. Nói tới cái này, Khương Phàm bình tĩnh lắc đầu một cái. Đại hoàng tử nếu vì vậy lưu thần tới, cũng không cần phải nói quá nhiều, ta lưu hắn một cái mạng, đã coi là cho ngươi mặt mũi, nếu như gặp lại hắn, liền không cẩn thận đem hắn hụ chết, đến lúc đó ta có thể không nói rõ ràng, nếu như đại hoàng tử đơn thuần muốn mời ta uống rượu, ta ngày khác nguyện ý đi. Đại hoàng tử nói thẳng, Khương huynh, ngươi có thể hiểu lầm. Chuyện này đó ta rất rõ ràng, cho nên ta cũng chưa từng nghĩ Khương huynh có thể tha thứ ta cựu đệ, ta chỉ là muốn tiếp xúc Sích Dương Vương triều cùng Khương huynh sự việc, ta rất rõ ràng Khương huynh mạnh mẽ, cũng đã biết Khương huynh tiên dược sư thân phận, thành tâm cố ý kết giao, chẳng muốn bởi vì Sích Dương Vương triều, để cho ngươi ta tới giữa sinh ra ngăn cách. Đây là, một bên Tần Vô Lượng chen miệng nói, ngươi tên này nói chuyện làm sao lề mề, lão đại ta xem hẹp hỏi như vậy người sao? Hắn nếu như có ý kết giao, bất kể ngươi là thân phận gì. Lời nói này đại hoàng tử sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại sẽ nói như vậy, bất quá hắn dĩ nhiên lập tức nghe rõ ràng liền Tần Vô Lượng ý. Xem ra là ta lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Bọn họ đang nói, Sở Nguyệt hai người trực tiếp từ đằng xa bay tới, rơi vào Khương Phàm bên người. Sở Nguyệt đối Khương Phàm ngược lại là không có khách khí như vậy, vây quanh Khương Phàm vòng vo một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, hiển nhiên hết sức tò mò. Tần Vô Lượng gặp nàng như vậy, vội vàng nói, "Sở Nguyệt, lão đại ta quả thật rất ưu tú, nhưng ngươi cũng không thể vừa ý hắn à?" Sở Nguyệt nghe nói như vậy, cả giận nói, "Ngươi nói bậy." Tần Vô Lượng nghiêm túc nói, "Ta nhưng mà ngăn cản ngươi nhảy vào hố lửa à?" Nói xong tiến tới Sở Nguyệt bên hai, nhỏ giọng nói, "Tên này sinh hoạt tác phong không kiểm điểm." Khương Phàm trực tiếp một cước đá vào hắn trên nông, Tần Vô Lượng nói thẳng, "Chẳng lẽ ta nói sai rồi?" Sở Nguyệt che miệng cười khẽ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại sẽ cùng nàng nói những thứ này. Khương Phàm thì nhìn về phía Sở Nguyệt, nói thẳng, "Sở người đẹp, ngươi đi lại trở về, không phải là muốn ta chứ?" "Bớt đi, ta chỉ là tò mò ngươi tên này kết quả là lúc nào hoàn thành đột phá, lại đã đạt đến ngộ đạo cảnh. Lần này ngươi nhưng mà xuất tấn đầu ngọn gió, lại kích thích đến ta Phương Siêu ca ca." Khương Phàm cười nói, "Các ngươi tiếp liền đột phá, ta tổng không thể một mực ở thần pháp cảnh lắc lư chứ. Bất quá Tam Sinh Cốc ta đã đi, đúng là một địa phương không tệ, cốc chủ tiền bối người vậy rất tốt." Một bên Lâm Hiểu nghe được Khương Phàm nói không khỏi có chút kinh ngạc, "Ngươi thấy ta sư phó?" "Dĩ nhiên. Bất quá cũng không có ở trong cốc dừng lại quá lâu, các ngươi gần đây có thể đi trở về một chuyến, trong cốc phải có chút biến hóa." Sở Nguyệt nói thẳng, "Ngươi ở khu mê vụ tiến vào đường hầm kết quả là cái gì? Ngươi làm sao đi ra ngoài? Còn có tộc ta vậy các vị tiền bối lại là chuyện gì xảy ra?" Gặp nàng hỏi như vậy, Khương Phàm nói thẳng, "Những chuyện này quan hệ đến Tam Sinh Cốc bí mật, ngươi trở về tìm cốc chủ tiền bối hỏi là được, ta nói cho ngươi thật giống như không tốt lắm, hơn nữa nơi này như thế nhiều người ngoài đây." Sở Nguyệt hiển nhiên cũng không hài lòng hắn trả lời. "Ngươi tên này đừng nghĩ mông ta, hơn nữa coi như ta đi hỏi, lão tổ vậy không nhất định sẽ nói cho chúng ta luôn cảm giác hắn có chuyện gạt chúng ta." Khương Phàm nhìn xem một bên Lâm Hiểu, cười nói, "Ngươi vậy muốn biết?" Lâm Hiểu gật đầu một cái, hắn đối với lần này vậy thật là tò mò, cũng không giấu giếm mình ý tưởng. "Chúng ta Tam Sinh Cốc chuyện, người ngoài dĩ nhiên không thể nghe, ta muốn đại hoàng tử hắn không biết để ý tránh một cái." Đại hoàng tử rất tức thời, hắn địa vị không thấp, nhưng không muốn trêu chọc Tam Sinh Cốc hai người, dẫu sao Tam Sinh Cốc ở nơi này Thiên Lân Hoang địa vị mạnh bao nhiêu, hắn có thể tưởng tượng được. "Khương huynh, ta một lát lại tới tìm ngươi." "Đi trước cáo tử." Xa xa xem náo nhiệt các tu sĩ lúc này đã tản đi một phần lớn, còn giữ lại một số người ở lại chỗ này vậy dự định rời đi, bọn họ dĩ nhiên có thể nghe được Lâm Hiểu mà nói, rối rít tức thời rời đi. Lâm Hiểu sau khi rời đi, nhìn về phía Khương Phàm bên người Tần Vô Lượng. Người sau cười lạnh một cái, "Ngươi sẽ không lấy là chúng ta vậy sẽ rời đi chứ?" Sở Nguyệt mở miệng, "Bọn họ đều là Khương Phàm người, Khương Phàm cũng sẽ không gạt bọn họ." Nàng nói xong nhìn về phía Khương Phàm, "Bây giờ có thể nói." "Vậy không việc gì, nơi đó có các ngươi Tam Sinh Cốc bí mật, một cái không biết lúc nào sẽ trở về nhân vật lớn, nơi đó là đại nhân vật kia lưu lại hậu thủ, chỉ là để cho ta không cẩn thận phá giải mà thôi." Sở Nguyệt kinh ngạc nhìn Khương Phàm, "Nhân vật lớn? Dạng gì nhân vật lớn? Chúng ta làm sao không biết? Đó mới là Tam Sinh Cốc chân chính chủ nhân, tu vi cao cường, cái này một đời người thì không cách nào hiểu, các ngươi cầm hắn xem thành thần tiên đô không kỳ quái. Các ngươi bản thân cũng thuộc về cấm khu trong đó đệ tử, hẳn biết một ít truyền thuyết tương tự, ta có thể nói chỉ có những thứ này, những thứ khác các ngươi muốn biết, đi trở về hỏi cốc chủ tiền bối đi, liên quan tới ta thân phận, lão nhân gia ông ta cũng có thể nói cho các ngươi." Nghe được Khương Phàm như thế nói, một bên Vạn Thánh bừng tỉnh hiểu ra, so Sở Nguyệt bọn họ hơn nữa rõ ràng Khương Phàm lời nói đại biểu cái gì, bởi vì hắn cũng là giống vậy xuất thân. Sở Nguyệt hiển nhiên còn có rất nhiều nghi ngờ, bất quá Khương Phàm lời đã nói rất rõ ràng. Bất quá nàng đổi câu chuyện, "Ngươi tên này có phải hay không vậy lấy được chỗ tốt? Lấy ra để cho ta xem." Nói tới cái này, Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái. "Nào có. Như vậy nhân vật lớn dưới quyền, ta làm sao có thể lấy được chỗ tốt, miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng mà thôi, liền linh lực truyền thừa cũng không nhận được, nếu không ta còn dùng tới cái này cùng ngươi cửa tranh truyền thừa cuối cùng." Sở Nguyệt Hồ nghi nhìn Khương Phàm, hiển nhiên cũng không tin hắn nói. Lâm Hiểu đột nhiên nói, "Mới vừa rồi ngươi một mực ở phía xa xem cuộc chiến không có ý động thủ, nghe được Thiên Lân Võ các tên kia nói quy tắc sau ngươi mới hiện thần, ngươi chẳng lẽ biết vậy truyền thừa cuối cùng là cái gì?" Khương Phàm cười nói, "Vấn đề của các ngươi thật nhiều, nguyên bản chỉ là không muốn quấy rầy Tần Vô Lượng bọn họ cùng các ngươi giao thủ mà thôi, ta có thể từ chưa nói qua truyền thừa cuối cùng ta sẽ nhường cho các ngươi. Không quá ta đối cái đó bảy trận tiểu tử có chút tò mò, đáng tiếc ta từ truyền thừa sau khi ra, hắn liền biến mất không thấy. Không như vậy ra hỏa, lai lịch gì? Tân Vô Lượng và Vạn Thánh hiển nhiên đối với lần này vậy hết sức tò mò, bọn họ ở bên này vậy lịch luyện hơn một năm, vậy chưa nghe nói qua như thế dạng một nhân vật. Sở Nguyên nói, đó là Thiên Lân Võ Các người, đám người kia gần đây như vậy, không cần để ở trong lòng, bất quá Thiên Lân Võ Các trong đó có một vị cao thủ, ly trần cảnh đỉnh cấp bên trong cơ hồ không người có thể địch, bản thân vẫn là trận đạo cao thủ, không phụ thuộc vào tại tất cả vương triều, cho nên vị không thấp, nghe nói năm đó hắn còn cùng ta lão tổ đã giao thủ, đối ngoại lời đồn đại hắn chỉ là thất bại, lão tổ cũng không muốn nhiều lời. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều cái khác. Sở Nguyệt còn muốn nhiều hơn một chút liên quan tới Tam Sinh Cốc bí mật chi tiết, đáng tiếc Khương Phàm cái gì vậy không nói thêm nữa, cái này không để cho nàng miễn có chút buồn bực. Cùng lần này trở lại Tam Sinh Cốc, nàng nhất định phải tìm các trưởng bối thật tốt hỏi một chút. Sở Nguyệt hỏi Khương Phàm kế tiếp dự định, Khương Phàm mình vậy không biết, lần này tới Thiên Lân Hoang mục đích đã đạt thành, tiếp theo dự định ở bên này lịch luyện một phen, xem có thể hay không lấy được một ít những thứ khác chỗ tốt, dẫu sao mới vừa đạt được luyện bảo tiên, hắn đối ngày này Lân Hoang hứng thú tăng nhiều. Bởi vì truyền thừa cuối cùng đã bị Khương Phàm nơi được, đám người tiếp tục lưu lại nơi này trong bí cảnh đã không có bất cứ ý nghĩa gì, dự định rời khỏi nơi này trước. Sở Nguyệt và Lâm Hiểu vừa vặn một đường trở lại, cũng muốn ở trên đường lại từ Khương Phàm nơi đó bộ điểm lời đại hoàng tử sau đó trở lại, vậy dự định đi theo đám người cùng nhau rời đi cái này bí cảnh, hắn quả thật có ý kết giao, đáng tiếc có Sở Nguyệt bọn họ ở đây, hắn rất khó chen vào nói. Chỉ chớp mắt đã qua một tuần, Bắc Vương bí cảnh lối ra linh lực sinh ra chập chờn, Phương Siêu từ trong rời đi, hơi thở rất mạnh. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm một nơi địa phương lịch luyện có thể để cho hắn lại còn tăng lên, lần này chân thực có chút bị Khương Phàm đả kích. Hắn mới vừa dự định bay đi, nhưng cảm nhận được một cổ đặc thù linh lực bao phủ ở vùng lân cận, hắn khẽ nhíu mày, thần thức ngoại phóng rất nhanh liền cảm nhận được một đạo bình phong che chở đem cái này lối ra vùng lân cận bao vây. Không đợi hắn qua quan sát nhiều, một cổ không kém linh lực trực tiếp rơi vào hắn thân lên, xuống một khắc hắn đã rời đi mảnh khu vực kia. Phương Siêu hồ nghi nhìn về phía bên kia, phát hiện một vị ly trần cảnh đỉnh cấp ông già đang bình tĩnh nhìn về phía hắn. Các ngươi đây là? Vậy ông già bình tĩnh nói, Phương Siêu, chuyện nơi đây cùng ngươi không quan hệ, lập tức rời đi, không muốn tự tìm phiền toái. Phương Siêu nhíu mày nhìn đối phương, đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi đây là đang bắt người? Mục tiêu ở nơi này Bắc Vương trong bí cảnh sao? Ngươi đường đường một vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ ở chỗ này mai phục, làm như vậy pháp hơi quá đáng chứ? Từ nơi này mấy người trang điểm trên căn bản không nhìn ra trải qua, bất quá có thể nhúc nhích dùng ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ hành động, còn dám như vậy trắng trợn, có thể gặp những người này lai lịch tuyệt đối sẽ không nhỏ. Phương Siêu đứng tại chỗ, cũng không sợ, cả người lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh. Hồi tưởng cái này Bắc Vương trong bí cảnh nhân vật thiên tài, coi như là hắn, phái một cái ly trần cảnh tu sĩ cũng đủ để áp chế, căn bản không cần ly trần cảnh đỉnh cấp như vậy cường giả ra mặt. 20. Chuyện siêu hay. Chương 2193, ung dung đối mặt. Đây là một bóng người xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ. Chỉ sợ cũng chỉ có cái tên kia mới có thể cần như vậy cao thủ tới áp chế. Phương Siêu trực tiếp mở miệng hỏi nói, ngươi không phải là vì Khương Phàm tới chứ? Đại nhân vật kia cao mày nhìn hắn, ngươi quá nhiều lời, đừng cho là có đủ cao thiên phú liền có thể là tùy ý là, nhanh lên rời đi, nếu không ta chỉ có thể trước bắt ngươi. Phương Siêu không có trả lời, mà là trực tiếp hướng lối vào phương hướng phóng tới, hiển nhiên dự định tiến vào Bắc Vương bí cảnh. Mặc dù cùng Khương Phàm không việc gì tiếp xúc, nhưng hắn cũng không muốn Khương Phàm ở chỗ này xảy ra chuyện, dẫu sao vậy rất có thể là hắn cả đời ác ngộng, cả đời muốn vượt qua mục tiêu, hắn có thể không muốn nhìn thấy hắn bị trấn áp. Có thể hắn mới vừa đụng chạm vậy bình phong che chở liền bị văng ra, cái này bình phong che chở từ một cái trận pháp duy trì, có đặc biệt không kém lực lượng, như vậy có thể gặp muốn phá vỡ tuyệt không dễ dàng, đối phương hiển nhiên đã chuẩn bị và toàn, tuyệt đối đến có chuẩn bị đây là. Hai đạo khác bóng người đột nhiên từ hai bên xuất hiện, một trái một phải đè ở hắn trên bả vai. Cương đại lực lượng đem hắn trực tiếp giữ nằm trên đất, hắn thử nghiệm phản kích nhưng chút nào không núc đích. Phương Siêu khiếp sợ không thôi, bởi vì cái này hai đạo hơi thở giống vậy đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, nhưng cùng mới vừa rồi hắn đối thoại vị kia hơi thở có rõ ràng không cùng. Ước chừng ba vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ đồng thời đến chỗ này. Nếu như mới vừa rồi chỉ là suy đoán người cao thủ kia mục tiêu, nhưng hiện tại bọn họ mục tiêu có thể nói đặc biệt rõ ràng. Cao thủ kia thanh âm ở sau lưng hắn vang lên, "Phương Siêu, chúng ta chẳng muốn làm khó ngươi, nếu như ngươi rời đi bây giờ, chúng ta thả ngươi rời đi, có một số việc ngươi còn chưa muốn xen vào tốt, ngươi sẽ không lấy là thật có thể ở chúng ta phía dưới mí mắt làm những gì đi ra đi." Phương Siêu nói, "Các ngươi kết quả muốn thế nào? Bị ngươi nhờ, chuyện ngươi dốc lòng. Những thứ khác ngươi không cần phải biết, ta biết Tam Sinh Cốc vậy hai vị cũng ở đây Bắc Vương bí cảnh trong đó, ngươi có thể yên tâm, những người khác cũng không có việc gì, chúng ta chỉ đối mục tiêu ra tay." Gặp Phương Siêu không có tiếp tục phản kháng, hai người kia đem hắn buông ra. Phương Siêu sau khi đứng dậy, kéo ra cùng mấy vị này cao thủ khoảng cách, hắn ánh mắt lóe lên, cẩn thận đánh giá chung quanh, sau đó liền hiển thị vậy bình phong che chở vùng lân cận vẫn còn có ba người mai phục, bởi vì cũng áp chế cảnh giới hơi thở, cho nên hắn cũng không cách nào phân biệt ra được cái này ba người thực lực cụ thể. Nhưng điều động sáu vị cao thủ đến chỗ này, đã thuyết minh bọn họ lai lịch lớn, chí ít cũng là một cái vương triều phải tới. Cũng chỉ có vương triều trong đó mới có thể có như thế nhiều cao thủ thần bí, cái này năm người mười phần lạ mặt, hắn căn bản không gặp qua. Phải biết, hắn cũng ở đây bên ngoài lịch luyện rất nhiều năm, các phương nhân vật lớn hắn nhiều hơn thiếu thiếu cũng có nơi biết rõ, thậm chí tiếp xúc qua trong đó một phần chia, nhưng cái này sáu người hắn một lần đều không gặp qua. Hắn cho mày, cũng không có tới mở quá xa. Còn như vậy sáu vị cao thủ, cũng đang ngó chừng lối ra vào vị trí, chỉ cần không phải mục tiêu, sẽ lập tức bị đưa đến cấm chế bên ngoài, không chút nào phân thần ý, hiển nhiên cũng đã lấy được cái này bí cảnh thì phải đóng kín tin tức. Khương Phàm, không nghĩ tới ngươi lấy tiên dược sư thân phận trở về, hay là có người không nhịn được động ngươi, đáng tiếc cho ta thời gian quá ngắn, trong chốc lát ta cũng không tìm được người giúp tới cứu ngươi, ngươi chỉ có thể xem chính ngươi bản lãnh. Phương Siêu rất muốn giúp Khương Phàm một cái, đáng tiếc năng lực đặt ở cái này. Bất quá hắn đối Khương Phàm thực lực vẫn có một ít mong đợi, dẫu sao hắn so với trước đó đã hoàn thành đột phá, chỉ từ một điểm này, đã chứng minh muốn so với lúc ấy ở Xích Dương Vương Triều lúc mạnh nhiều, có lẽ bằng vào trong tay binh khí, có thể trốn bay lên trời. Phương Siêu không có rời đi, hắn dự định lưu lại nơi này tìm cơ hội, nếu như có thể, hắn ngược lại là hy vọng có thể giúp Khương Phàm một cái, điều kiện tiên quyết là Khương Phàm có thể xông phá phong tỏa mới được. Mà Bắc Vương bí cảnh trong đó, Khương Phàm đoàn người này một đường ngược lại là trò chuyện rất nhiều liên quan tới Thiên Lân Hoang tình huống, bao gồm nơi này một ít truyền thuyết, vô luận là Sở Nguyệt vẫn là đại hoàng tử cũng vui vẻ đáp lại Khương Phàm vấn đề, đoạn đường này vậy coi là ung dung. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng vậy cùng Khương Phàm kể khoảng thời gian này thu hoạch, hai người đối Phương Siêu chiến lực 10 phần khẳng định, Vạn Thánh vậy nói thẳng rất có thể đã không phải là Phương Siêu đối thủ. Nghe được bọn họ như thế nói, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó tìm ra một kiện khôi giáp, chính là trước nơi được. Cái này khôi giáp ra đời khí linh, bản thân phẩm chất mặc dù không coi là đứng đầu, nhưng lại có lớn lên năng lực, các ngươi hai cái ai muốn? Sở Nguyệt các người kinh ngạc nhìn Khương Phàm, thiên nhiên không nghĩ tới tên này ra tay lại rộng rãi như vậy, liền như vậy bảo vật cao cấp vậy bỏ được lấy ra đưa người. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng nghe được hắn nói sau cũng trước mắt sáng lên, như vậy bảo vật đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói cũng ý nghĩa phi phàm. Vạn Thánh cười trúng chím nhìn Tần Vô Lượng, nếu không chúng ta so tài một tí, người nào thắng thuộc về người đó. Nghe được đề nghị này, Tần Vô Lượng quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Vậy cùng trực tiếp cho ngươi có cái gì khác biệt, thiếu chiêu thức ta, cái này khôi giáp liền cho ta tốt lắm, ta mỗi lần thi triển cự nhân hình thái, đều phải hủy diệt quần áo. Nếu không phải ta thời gian đầu tiên dùng linh lực ngưng tụ quần, hình ảnh kia liền quá khó coi. Mỗi lần đều phải phân thần sợ làm trò cười cho thiên hạ, nếu không vậy không như vậy dễ dàng bị Sở Nguyệt bọn họ thừa cơ chui. Nói xong, nhìn về phía một bên Sở Nguyệt. Ngươi nói hay là ta nói đúng không? Sở Nguyệt cả giận nói, ngươi hỏi ta làm gì? Bà cô ta có thể cái gì cũng không thấy. Vạn Thánh cười một tiếng, nhìn về phía Khương Phàm. Vậy thì cho hắn đi, ta tin tưởng sau đó còn có thể đụng tới tốt hơn. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm khôi giáp trong tay đưa cho Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng vội vàng nhận lấy đi. Sau đó cắt vỡ bàn tay, ngay trước mặt mọi người hoàn thành nhận chủ, không kịp đợi mặc vào thử một chút. Không thể không nói, cái này cao lớn Tần Vô Lượng mặc vào cái này bộ màu bạc khôi giáp, lộ vẻ được 10 phần uy vũ, ngược lại là 10 phần thích hợp. Tần Vô Lượng hiển nhiên đối cái này khôi giáp vậy hết sức hài lòng, lần nữa hướng Sở Nguyệt hỏi, như thế nào? Thật đẹp trai chứ? Sở Nguyệt liếc hắn một mắt, lười được cùng hắn nói nhiều. Một đường tán gẫu, hôm nay đã tới lối ra vùng lân cận, Khương Phàm bởi vì tới chế nhất, đối phụ cận đây còn khắc sâu ấn tượng, rất nhanh liền mang theo đám người tìm được lối ra. Sở Nguyệt nói thẳng, rời đi bí cảnh sau đó, ta liền cùng Lâm Hiểu hồi Tam Sinh Cốc, nếu như không cùng Phương Siêu đại ca đi ra ngoài lịch luyện, chúng ta cơ hồ một mực ở lại vậy, ngươi có chuyện có thể đi tìm chúng ta, lần sau không cần loạn sông. Khương Phàm cười nói, biết, ngoài ra cốc chủ tiền bối đã cho ta mới tinh lệnh bài, so ngươi cho ta vậy cái tốt hơn. Uổng phí ta một phen ý tốt. Đại hoàng tử thì ở một bên nói, ta sau đó cũng phải về trước hoàng thành cầm Khương huynh tình huống cùng phụ hoàng nói một tí, tùy thời hoan nên Khương huynh đi trước. Sở Nguyệt nghe được hắn như thế nói, cười nói, ngươi tên nảy tim cũng lớn, cha ngươi người nọ nhỏ mọn, nói không chừng thừa dịp ngươi mời hắn uống rượu, liền đem hắn buồn ngủ chết ở trong thành. Đến lúc đó ngươi nói cũng vô ích. Đại hoàng tử hiển nhiên chẳng muốn qua giải thích thêm đám người vừa nói, vừa đi về phía lối ra, Lâm Hiểu và Sở Nguyệt trước tiên rời đi trước. Thần Vô Lượng và Vạn Thánh theo sát phía sau. Khương Phàm và đại hoàng tử cũng không có lại dừng lại. Lối đi trong đó, Khương Phàm còn suy nghĩ trước tiếp theo hẳn đi nơi nào đứng vững sau cả người sững sốt một chút, dẫn đầu đi ra ngoài bốn người lại biến mất không gặp, theo đạo lý mà nói, Sở Nguyệt bọn họ bốn cái hẳn ngay tại bọn họ trước mặt mới đúng. Xa xa truyền tới Phương Siêu thanh âm, Khương huynh chú ý. Một khắc sau một cổ tương đương không kém hơi thở đột nhiên đè hướng mình. Cổ lực lượng kia đã không có ở đây ngộ đạo cảnh trong phạm vi, Khương Phàm phản ứng thần tốc, ngay tức thì phóng thích linh lực, cầm bên người đại hoàng tử vậy cùng nhau bảo vệ ở trong đó. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, Khương Phàm phòng ngự cơ hồ đạt tới ranh giới tan rã, bất quá vẫn là cản lại. Thế nhưng mấy đạo khí tức cường đại, để cho trong lòng hắn chấn động một cái, hiển nhiên đã cảm nhận được mình lâm vào mai phục trong đó, đại hoàng tử cả người có chút ngộng, hiển nhiên còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Sau đó liền bị Khương Phàm lực lượng trực tiếp đẩy ra rất xa, thoát khỏi vòng chiến, mà vậy mấy cao thủ vậy không chặn lại ý, bọn họ hơi thở hoàn toàn phong tỏa Khương Phàm, chung quanh không gian lại là lợi dụng trận pháp phong tỏa. Hiển nhiên không có ý định cho Khương Phàm rời đi cơ hội. Xa xa Vạn Thánh các người đã nhận ra được một cái lớn hơn trận pháp vận chuyển, vậy mấy đạo cường đại bóng người đã đem Khương Phàm bao vây vào giữa. Tần Vô Lượng vừa muốn hô cái gì, lại bị Phương Siêu một tay bị thắn miệng. Sau đó đám người liền nghe được Phương Siêu thanh âm, chí ít ba vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, các ngươi thân phận bại lộ, Khương Phàm nguy hiểm hơn, những người đó còn không biết ngươi cùng Khương Phàm quan hệ, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Vạn Thánh lập tức rõ ràng liền Phương Siêu ý, nhiều cao thủ như vậy nếu như phân ra một cái tới bắt hắn và Tần Vô Lượng, đến lúc đó là có thể trực tiếp dùng bọn họ uy hiếp Khương Phàm. Đến lúc đó thì thật rơi vào bị động ngay giữa. Bình phong che chở trong đó, vậy 6 vị cao thủ cũng thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, trong đó đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp lại ước chừng 5 người nhiều, một cái khác ở thao túng đại trận, hiển nhiên đại trận này hẳn là người này nơi vải, tự thân tu vi cũng đạt tới ly trần cảnh tầng thứ 6, tuyệt đối không kém đại hoàng tử nhìn 6 người kia bóng người, trong mày không biết đang suy nghĩ gì. Xa xa rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ trẻ tuổi cũng còn chưa đi, bọn họ rời đi bí cảnh thời điểm cũng có cảm ứng, biết có chuyện muốn phát sinh, đặc biệt là Phương Siêu đều bị áp chế sau cũng không có rời đi, lúc này rối rít nhìn về phía lối vào vùng lân cận, muốn xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Mà bị vậy 6 vị cao thủ bao vây vào giữa Khương Phàm, lúc này nhìn qua ngược lại là như cũ bình tĩnh, nếu mày nhìn cái này 6 người, ma thần quyết đã thi triển. Ha ha, thật đúng là số lượng lớn à, phục kích ta lại phái 5 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ. Không biết các ngươi bị ai mệnh? Ông cụ cầm đầu lạnh nhạt nhìn Khương Phàm. Ngươi không cần biết những cái kia, ngươi chỉ cần làm ra lựa chọn là được rồi, bó tay chịu trói vẫn bị chúng ta cưỡng ép trấn áp. Lần này không có người giúp ở nơi này, ngươi không có cơ hội. Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm lộ ra một chút tà cười, không chút nào bất kỳ hốt hoảng. Trảm thần đao đã xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hơi thở ngoại phóng, đem trước mắt mấy người toàn bộ bao bọc ở trong đó. Bó tay chịu trói. Ta xem mấy người các ngươi lão già suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không chém vô danh người mà thôi, chẳng muốn như thế không rõ ràng liền diệt trừ các ngươi dự định bây giờ nói vẫn là vĩnh viễn cũng không cần nói sau. 20. Chuyện siêu hay. Chương 2194, không người có thể địch. Thô bạo. Khương Phàm đối mặt 6 vị cao thủ hàng đầu, như cũ đứng thẳng tắp, hắn giọng nói âm mặc dù không lớn, nhưng xa xa tu sĩ cũng có thể nghe rõ ràng, những người trẻ tuổi kia không cách nào tưởng tượng đây là hạng vũ khí. Vậy 6 vị cao thủ cao mày, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm bị vây khốn lại vẫn dám miệng ra cùng luôn. Phải biết lần trước ở Xích Dương Vương triều đô thành, lúc ấy Khương Phàm mặc dù biểu hiện rất tốt, nhưng cuối cùng cũng là Vương Hy thoát thân, mới có thể uy hiếp quần hùng. Hôm nay chỉ có Khương Phàm mình, bọn họ chân thực không nghĩ ra Khương Phàm kết quả dũng khí từ lâu tới. Có thể hắn mới vừa phải nói, đột nhiên cảm giác được một cổ kinh khủng hơi thở từ Khương Phàm trong cơ thể thả ra ngoài, huyết mạch hắn đều run rẩy, hiển nhiên đến từ huyết mạch lực lượng, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái thiếu niên làm sao sẽ có như vậy hơi thở. Mà một khắc sau, xung quanh đã biến thành một phiến màu đỏ, Khương Phàm trực tiếp phóng thích lãnh vực, đối mặt 5 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn vậy không dám khinh thường. Vậy bình phong che chở bên ngoài, Phương Siêu các người thấy Khương Phàm cách làm cũng đều khiếp sợ không thôi. Sở Nguyệt tao mày nói, hắn muốn làm gì? Tân Vô Lượng nhíu mày, nhìn Khương Phàm ánh mắt, nhẹ giọng nói, bọn họ xui xẻo. Khương Phàm cảnh giới hơi thở bùng nổ, máu thần bị ngay tức thì kích hoạt, căn bản không cùng đối phương chuẩn bị, trực tiếp ra tay. Chỉ gặp Khương Phàm thân hình đột nhiên biến mất, một khắc sau ngay mặt vậy vị cao thủ đã bay rất ra ngoài, trước ngực một đạo vết thương thật lớn, mặt đầy khiếp sợ, bởi vì hắn đều không tới được đón đỡ lần công kích này. Khương Phàm nhưng đạo mắt biến mất, một khắc sau đã tới đối phương phía trên, cái khác mấy người rối rít vào tới, nhưng hiển nhiên muốn chậm một bước. Trảm thần đao rơi xuống, ánh đao hiện lên hồng quang, ngay tức thì kích phá đối phương hộ thân linh bảo, trong chốc lát máu tươi như trụ. Vậy ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ khiếp sợ không thôi, bởi vì Khương Phàm công kích hắn căn bản không ngăn được. Khương Phàm giơ tay chém xuống, căn bản không cho hắn nhiều lời cơ hội, một đao kết liễu tánh mạng hắn, sau đó xoay người xông về ngoài ra 5 người. Phương Siêu các người kinh ngốc tại chỗ, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Vạn Thánh thì khẽ gật đầu một cái. Quả nhiên vẫn là đạt tới cái tầng thứ kia chiến lực. Nửa bước luân hồi cảnh chiến lực, quả thật có thể hoàn toàn nghiền ép ly trần cảnh tu sĩ, tên này đã hoàn toàn quật khởi. Ở đám người ánh mắt khiếp sợ trong đó, Khương Phàm ở quá ngắn trong thời gian lại chém liên tục 2 người. Ai có thể nghĩ tới, 5 vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ sẽ bị như vậy tùy tiện chém chết 3 người đổi thành ngày thường, Khương Phàm sẽ không tức giận như vậy, đám người này mới vừa rồi đã có sát tâm, hơn nữa bọn họ ở chỗ này mai phục, lộ vẻ lại chính là chạy hắn tới, còn như bọn họ lai lịch, đối Khương Phàm mà nói thật ra thì cũng không phải là rất khó suy đoán, bởi vì hắn ở trên trời Lân Hoang chân chính kết toán qua, chỉ có một cái thế lực mà thôi, chỉ bất quá những người này đều rất nhãn sinh. Lúc ấy ở Xích Dương Vương triều bên trong cũng không gặp qua. Đi. Vậy thao túng đại trận tu sĩ đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngay sau đó đóng cửa cấm không đại trận. Vậy 3 cái còn không bị Khương Phàm để mắt tới ra hỏa thời gian đầu tiên bóp vỡ lớn dịch chuyển bữa chú biến mất không gặp, bọn họ 10 phần quả quyết, đã rất rõ ràng cùng Khương Phàm tới giữa chênh lệch. Vạn Thánh nhìn vào miệng vùng lân cận Khương Phàm, cả người tựa như so với trước đó bông lòng rất nhiều, nếu như nói hắn trước đối Khương Phàm chiến lực có suy đoán, hắn còn cảm giác được mình có cơ hội vượt qua, cho nên mới cho hắn mang đến lớn như vậy áp lực, nhưng lúc này Khương Phàm nói cho thấy thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, phải biết nửa bước luân hồi cảnh cao thủ Thiên Lân Hoang lấy biết, cũng chỉ có Tam Sinh Cốc cốc chủ vậy một người mà thôi. Hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Tân Vô Lượng vỗ vỗ Phương Siêu bả vai, cái này chúng ta vậy muốn biết. Xa xa xem cuộc chiến các tu sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần, ngay tức thì rơi vào sôi trào trong đó, Khương Phàm chiến lực mạnh không thể nghi ngờ để cho bọn họ 10 phần khiếp sợ, thậm chí có thể nói khó mà hiểu đây chính là 3 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, chỉ như vậy bỏ mạng ở chỗ này, thậm chí ngay cả ngăn trở ngăn cản đều khó làm được. Khương Phàm quan sát một tí xung quanh, xác định không có cái khác mai phục, lúc này mới thu hồi lãnh vực, ăn vào một viên thuốc bổ sung khí hải tiêu hao, mới vừa rồi hắn nhìn như ung dung, nhưng thực có to lớn tiêu hao. Nếu không muốn chém chết vậy 3 người cũng sẽ không như vậy đơn giản. Như vậy cường độ không cách nào thời gian dài giữ, bất quá Khương Phàm nhưng cũng không thèm để ý, bởi vì có lúc thời gian ngắn liền có thể quyết ra thắng bại. Hắn bay về phía Vạn Thánh bọn họ bên này, quan sát mọi người một cái. Các ngươi không có sao chứ? Sở Nguyệt nói thẳng, chúng ta có thể có chuyện gì? Bọn họ thời gian đầu tiên đem chúng ta đưa ra. Đây là, đại hoàng tử đột nhiên mở miệng, Khương huynh, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giải thích. Nói xong, căn bản không cùng Khương Phàm đáp lại, hắn trực tiếp xoay người bay đi. Khương Phàm biết, tên này xác thực cũng không biết chuyện, hơn nữa hắn vốn là chạy Vạn Thánh bọn họ tới, cũng không biết hắn sẽ ở bên đây, hơn nữa mới vừa từ trong bí cảnh sau khi ra, tên này phản ứng có thể sẽ không lừa gạt người. Bất quá cái này đại hoàng tử hiển nhiên đã nghĩ đến cái gì, cho nên vậy không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này, hắn vậy phải mau trở về làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Mà ngay lúc này, Khương Phàm đột nhiên sững sờ hạ, sau đó nhìn về phía Sở Nguyệt bọn họ. Ta có chút việc đi trước, tương lai có cơ hội gặp lại, trở về giúp ta cho cấp chủ mang tốt. Nói xong trực tiếp ngự không lên. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng không biết phát sinh cái gì, nhưng từ Khương Phàm phản ứng tới xem hẳn không phải là chuyện gì tốt, dẫu sao mới vừa rồi đối mặt nhiều cao thủ như vậy, nếu so với hiện tại bình tĩnh hơn, thậm chí chưa cho Sở Nguyệt bọn họ nói từ biệt cơ hội. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng đi theo Khương Phàm nhanh chóng bay đi, nhìn 3 người hình bóng, Sở Nguyệt tức giận nói, lại nói đi là đi. Lâm Hiểu thì nhìn về phía Phương Siêu, đại ca, tên kia mạnh có chút ngoại hạng. Nộ đạo cảnh có nửa bước luân hồi cảnh chiến lực. Coi như chuôi này tiên binh mang đến cho hắn thêm được, nhưng lực lượng chân chính vẫn là vì chính hắn, các ngươi nói không sai, hắn quả thật đã không phải là chúng ta cái này một đời tu sĩ có thể tranh phong đối tượng. Các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Sở Nguyệt thì không tim không phổi nói, Vương Tiên tỷ tỷ thật đúng là biết chọn người đàn ông đây. Khương Phàm mang hai người bay ra mọi người tầm mắt sau đó, trực tiếp phóng thích linh lực đem hai người bọc trong đó. Một khắc sau ba người tại chỗ biến mất, một cái ba chân đỉnh xuất hiện tại chỗ, như ngọc vậy, chính là Ngân Hà đỉnh. Ngân Hà bên trong đỉnh, Vạn Thánh có chút nghi ngờ, tình huống gì? Đi như thế nào gấp như vậy? Còn vận dụng loại bảo vật này. Tân Vô Lượng hiển nhiên vậy thật là tò mò, theo đạo lý mà nói lấy Khương Phàm bây giờ chiến lực, hẳn không có chuyện gì có thể để cho hắn gấp gáp như vậy. Khương Phàm trong tay là một khối phụ linh ngọc, ngay mới vừa rồi kết thúc chiến đấu, hắn lấy được Vương Hy kêu gọi, để cho hắn dùng nhanh nhất tốc độ hội hợp, mặc dù không nói gì khác cái gì, nhưng Khương Phàm biết, để cho Vương Hy một lần nữa chạy đến bên này tìm mình, thiên trói lọi hoang bên kia hẳn xảy ra đại sự gì, cần hắn trở về xử lý. Vương Hy lão tổ tìm ta, hẳn không phải là cái gì tốt dùng. Nàng ở biển vô tận, trước cùng nàng hội hợp nói sau. Bắc Vương bí cảnh mặc dù kết thúc, nhưng Khương Phàm tên chữ không thể nghi ngờ sẽ vang khắp toàn bộ Thiên Lân Hoang, đặc biệt là lối vào trận chiến này, Khương Phàm thi triển lãnh vực, cường thế chém chết ba vị cao thủ hàng đầu, đủ rồi dương oai thiên hạ, từ đây sợ rằng không người còn dám trêu chọc hắn. Mấy ngày sau đó, đại hoàng tử thời gian đầu tiên trở lại đô thành, chạy thẳng tới hoàng cung. Hắn mang trên mặt vẻ giận, chạy thẳng tới phụ hoàng tẩm cung. Lính gác cửa ngăn cản hắn, quốc chủ còn đang nghỉ ngơi, điện hạ mời ở chỗ này chờ đợi. Đại hoàng tử vừa muốn nổi giận, liền nghe được bên trong truyền tới phụ hoàng tiếng vang, để cho hắn vào đi. Đại hoàng tử trực tiếp tiến vào tẩm cung, sau đó nói: "Bắc Vương bí cảnh, mai phục Khương Phàm cao thủ, nhưng mà phụ hoàng an bài, không hiểu ý ngươi." Đại hoàng tử nói tiếp: "Chúng ta đô thành 5 vị thần vệ còn có một vị trận đạo cao thủ ở bí cảnh bên ngoài mai phục Khương Phàm, bị hắn chém giết 3 vị thần vệ, phụ hoàng chẳng lẽ còn không nhận được tin tức?" "Cái gì? Tổn thất 3 vị thần vệ? Điều này sao có thể?" Đại hoàng tử thấy phụ thân phản ứng, cũng không kinh ngạc, bởi vì thần vệ là vương triều lực lượng trụ cột, đều là chút mai danh nhận tính cao thủ, bọn họ có cực cao đãi ngộ, trong ngày thường chỉ cần an tâm tu luyện, vương triều sẽ cung cấp bọn họ cần hết thảy, chỉ có một ít đặc thù nhiệm vụ mới sẽ để cho bọn họ đi làm, bất quá có thể điều động thần vệ, vương triều bên trong chỉ có một người mới được. Mặc dù ta cùng mấy vị kia cũng không quen, nhưng lại biết bọn họ đến từ chúng ta cái này. Khương Phàm có thể trở thành tiên dược sư làm cho không người nào có thể hiểu, nhưng hắn hôm nay có nửa bước luân hồi cảnh chiến lực, đã là sự thật, ba vị thần vệ căn bản không cách nào ngăn cản hắn chính diện công kích, còn lại ba người chỉ là trốn nhanh hơn, mới giữ được tính mạng, phụ hoàng ngươi lần này thật làm sai. Thiên kia hiển nhiên không cách nào hiểu. Hắn một cái cùng ngươi đồng bối người tuổi trẻ, làm sao có thể có nửa bước luân hồi cảnh chiến lực. Cùng vậy ba vị trở về ngài thì biết, nguyên bản Khương Phàm đã đón nhận nhi thần mời, ta bản muốn hòa hoãn xích Dương Vương triều cùng hắn quan hệ, không nghĩ tới phụ hoàng thật đúng là cho ta một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ, nếu như một cái tiên dược sư uy hiếp không được ta xích Dương Vương triều an nguy, vậy nửa bước luân hồi cảnh chiến lược đâu? Năm đó Tam Sinh Cốc Sở Nam vây khốn Vương Đô chuyện, chẳng lẽ muốn ở chúng ta xích Dương Vương triều phát sinh một lần nữa sao? Đại hoàng tử nhìn phụ thân lúc này sắc mặt khó khăn xem, nguyên sự kiện hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Mà ngay lúc này, ngoài cửa truyền tới một ông lão tiếng vang. Cầu gặp quốc chủ. Vào đi. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, đại hoàng tử một mắt liền nhận ra bọn họ, chính là ở Bắc Vương bí cảnh lối vào chạy trốn vậy ba vị. Bọn họ đều ở đây thời gian đầu tiên trở lại đô thành, cho nên mới cùng đại hoàng tử trước sau chân đi tới nơi này bên. Cái này ba người trở về, trực tiếp ấn chứng đại hoàng tử giải thích. Quốc chủ nhìn chằm chằm vậy ba người, trực tiếp mở miệng hỏi nói, vậy Khương Phàm coi là thật có nửa bước luân hồi cảnh chiến lực. Trong đó một vị thần vệ gật đầu liên tục, xem ra đại hoàng tử đã đem tình huống hồi báo cho quốc chủ. Vậy Khương Phàm đã hoàn toàn vượt qua dự liệu, hắn lên lần thi triển huyết mạch lực lượng hôm nay đã đổi được mạnh hơn, cảnh giới cũng đã hoàn thành đột phá. Thi triển lĩnh vực dưới tình huống, chúng ta tốc độ bị hắn áp chế, chính diện căn bản không cách nào ngăn cản, vừa mới tiếp xúc, cũng đã có người nạp mạng, quốc chủ vạn không thể tìm lại người đối phó hắn, hắn đã hoàn toàn quật khởi, ta xích Dương Vương triều, không người có thể địch. 20. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, an gia toàn bộ chết trận, đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 2195, xâm lược bắt đầu. Quốc chủ nghe những thứ này, dựa vào ghế yên lặng hồi lâu. Cuối cùng ánh mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía đại hoàng tử, trầm giọng nói, "Hai tử, ngươi chuẩn bị một tí, đối ngoại tuyên bố, cô kể từ hôm nay tháo xuống quốc chủ vị, do ngươi thừa kế." Nghe nói như vậy, vậy ba vị cao thủ cũng không kinh ngạc, đại hoàng tử thì tại chỗ sững sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới phụ hoàng lại dứt khoát như vậy. Bất quá hắn vậy rõ ràng phụ thân ý tưởng, nếu đã không cách nào giải quyết hết Khương Phàm, vậy cũng chỉ có thể do hắn tới lui một bước, hy vọng có thể tắt Khương Phàm lửa giận, phải biết, ba vị ly trần cảnh cao thủ đã là xích Dương Vương triều tổn thất to lớn. So lần trước Khương Phàm đại náo đô thành, muốn nghiêm trọng vô số lần, đáng tiếc đã không có thuốc hối hận, Khương Phàm đã quật khởi, đã thành sự thật, đại hoàng tử mặc dù cũng không có lên ngôi dự định, nhưng vậy rõ ràng vì sao sẽ trực tiếp lựa chọn mình, hiển nhiên vậy muốn thông qua hắn cùng Khương Phàm để giải quyết chuyện này. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Bên kia Khương Phàm hao phí không ít thời gian chạy tới Thiên Lân Hoang biên giới, trực tiếp bay về phía biển vô tận. Rời đi Ngân Hà đỉnh sau đó, hắn lợi dụng phụ linh ngọc cảm giác Vương Hy lúc này vị trí, xác định sau thời gian đầu tiên hướng bên kia bay đi, Tần Vô Lượng hai người theo sát phía sau. Khi thấy Vương Hy sau đó, Khương Phàm trực tiếp mở miệng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Lại làm phiền lão tổ tự mình đi một chuyến?" Vương Hy cau mày nói: "Thằng nhóc ngươi đang bận rộn gì? Tìm ngươi nửa tháng cũng không có tin tức." Cùng bọn họ tiến vào một nơi bí cảnh, nhận được tin tức sau ta thời gian đầu tiên mang bọn họ chạy tới. Vương Hy quan sát một tí Vạn Thánh hai người, cảm nhận được hai người đều có riêng mình trưởng thành, cũng là hết sức vui mừng. Bất quá sau đó diễn cảm nghiêm túc nói, không thời gian chúc mừng các người, thế giới vô biên ngoại tộc xâm lược, lần này quy mô không cùng trước kia, tính một chút thời gian đã là chuyện một tháng trước, phát triển bây giờ thành cái dạng gì, ta cũng không rõ ràng. Nghe được nàng nói sau đó, ba người nhất thời mặt liền biến sắc. Vạn Thánh nhìn về phía Khương Phàm, lần trước phá hư như vậy nghiêm trọng, chẳng lẽ cái này 2 năm thời gian bọn họ liền tu bổ hoàn thành? Khương Phàm nói, sự phát hiện này ở cũng không cách nào xác định, phải trở về mới biết, quả nhiên hết thảy thời gian đều lộn xộn. Ba người hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý, bất quá nơi này đã là bình phong che chở vùng lân cận, Khương Phàm đã không phải lần thứ nhất xuyên việt nơi này, rất nhanh liền tìm được nút ở trong hư không cấm chế, cẩn thận cảm giác liền một phen cấm chế này cường độ, Khương Phàm có thể khẳng định hôm nay cấm chế này đã so bọn họ lần trước trở lại lúc yếu đi không thiếu. Khương Phàm nhìn về phía Vạn Thánh hai người, các ngươi có muốn tiếp tục hay không lưu lại nơi này lịch luyện, các ngươi hẳn đã cảm nhận được trong đó chỗ tốt, cái này 2 năm các ngươi đều tăng lên không thiếu. Thần Vô Lượng quả quyết mở miệng, ta phải đi về bảo vệ Tiểu Nhu. Vạn Thánh vậy 10 phần dứt khoát, ta phải đi về hỗ trợ. Khương Phàm biết hiện tại hiển nhiên không phải quấn quýt cái này thời điểm, vì vậy trực tiếp gọi gật đầu. Sau đó nhanh chóng đồng hóa linh lực, trực tiếp mang đám người xuyên qua bình phong che chở, một khắc sau đã tới cấm chế bên kia. Trực tiếp triệu hoán Ngân Hà Đỉnh, sau đó mang ba người tiến vào trong đó, thời gian đầu tiên lên đường trở lại. Khương Phàm biết thế giới vô biên bên kia chung có một ngày sẽ không nhịn được mở đại quy mô xâm lược, chỉ là không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như vậy, bởi vì hắn lúc ấy phá hư hai người tòa đại trận, có thể trực tiếp đưa đến cái này toàn bộ truyền tống trận không cách nào vận chuyển. Nếu quả thật là vận dụng cái đó to lớn tổ hợp trận pháp, vậy chỉ có thể nói rõ, cái này 2 năm hoàng tộc cũng không thiếu hạ công phu ở truyền tống trận này trên. Ngân Hà trong đỉnh, thiên các người cũng không cách nào cảm giác bọn họ vị trí, Khương Phàm thì nhìn về phía Vương Hy, trực tiếp hỏi nói, hiện tại các phương tình huống như thế nào? Ta lúc rời đi, xâm lược vừa mới bắt đầu, các nơi lục tục xuất hiện mấy cái nhỏ vết nứt không gian, nhưng đều có ly trần cảnh ngoại tộc xuất hiện, sau đó chính là đại lượng yêu ma tràn vào bên này, rất nhiều thế lực rối rít hành động đi tiền tuyến. Trước khi nhỏ xâm lược, ngoại tộc sẽ không như thế trước thời hạn phái cao thủ tới đây, cho nên lương thân tuyệt đối lần này không đúng lắm, liền thời gian đầu tiên để cho ta đi tìm ngươi trở về, hy vọng vẫn còn kịp. Ngân Hà đỉnh tốc độ cực nhanh, chỉ cần đến bên mở, thì có thiên các trước bố trí xong truyền tống trận, thời gian đầu tiên là có thể trở lại. Làm Khương Phàm trở lại thiên các, nhưng phát hiện vạn trên Vân Sơn hôm nay bầu không khí hết sức nghiêm túc, các đệ tử rối rít ngồi ở kiến trúc bên ngoài, không biết đang đợi chút gì. Cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, đồ gốm chấn động giống nhau thường ngày, thời gian đầu tiên xuất hiện. Bất quá hắn thần tình nghiêm túc, hiển nhiên tình huống cũng không khá lắm. Khương Phàm vậy không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp hỏi nói, hiện tại tình huống gì? Đại quy mô xâm lược, toàn bộ đại lục nhỏ một chút vết nứt không gian đã vượt qua 100, còn có một cái không gian to lớn kẽ hở 3 ngày trước đã xuất hiện, liền tại đại lục Nam Bộ, chiến trường thượng cổ vùng lân cận. Cái tin tức truyền đến, nơi đó ngoại tộc chủng loại vô cùng nhiều, ly trần cảnh cao thủ số lượng vậy đặc biệt nhiều, đã chiếm cứ không nhỏ khu vực. Khương Phàm ánh mắt nhảy lên, quả nhiên vẫn phải tới. Hiện tại các phương phản ứng gì? Những cái kia nhỏ kẽ hở, mặc dù cũng có cao thủ, nhưng thế lực khắp nơi lục tục đi, đủ để ngăn cản xâm lấn ngoại tộc. Nhưng chủ chiến trận bên kia đã không phải là tầm thường thế lực có thể ngăn cản, đã lục tục có cao thủ đi, Vương Yên đại nhân đã mang Đoạn Mạch tông các vị đi, ta mang đệ tử lại này nghe lệnh, tùy thời chuẩn bị lên đường. Thiên cung bên kia trước đoạn thời gian chiêu mộ không thiếu cao thủ, không qua bọn họ chỉ là phái một số cao thủ đi những cái kia nhỏ vết nứt không gian, cũng không có phái người đi chủ chiến trận bên kia. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, sau đó trực tiếp ngự không lên, hướng sau núi bay đi. Thượng cổ xanh dây leo rủ xuống, trực tiếp hướng hắn mở miệng nói, thần mục đại nhân không dễ phi hành qua xa, để cho nàng ở lại chỗ này, ta có thể tùy ngươi đi chiến trường. Khương Phàm lắc đầu một cái. Ngươi và thần mục đại nhân muốn đóng giữ thiên các, đây chính là đại bản doanh của chúng ta, vạn không thể xảy ra chuyện. Nói xong không nhiều lời nữa, chạy thẳng tới sau núi, tìm được vậy còn ở trồng cây mấy vị cao thủ. Ngoại tộc xâm lược, tin tưởng các vị đã tu thân dưỡng tính xong rồi, vạn bối cho các vị một cái lựa chọn, một cái là tiếp tục ở chỗ này trồng cây, thẳng đến ước định đã đến giờ, hai là cùng ta đi chủ chiến trận, chung nhau đối kháng ngoại tộc. Các ngươi chỉ có một cái lựa chọn cơ hội, nghĩ kỹ, một lát đến thần mục hạ tập hợp, ta giúp các ngươi giải trừ trên mình hạn chế. Đây là một bên Ngô lão đột nhiên mở miệng. Đánh lui ngoại tộc sau đâu? Có thể hay không còn chúng ta tự do? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên. Bất quá nếu như ngươi muốn nửa đường chạy đi, ta sẽ để cho lão thú vương cái đầu tiên chém ngươi. Ngô lão không có trực tiếp về cần phải, nhưng hắn ánh mắt 10 phần kiên định, hiển nhiên đã làm xong dự định. Khương Phàm đi tới thần mục hạ, Linh Lung Bạch Tượng đang cùng ở bên này. Chủ nhân ngươi trở về. Khương Phàm gật đầu một cái, Thiên Lân Hoang lịch luyện một phen, cũng có thu hoạch. Hôm nay ngoại tộc xâm lược, ta không thể không trước thời hạn trở về, tiền tuyến cần cao thủ, tiền bối có thể nguyện giúp ta giúp một tay. Lão thú vương cười nói, chủ nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta trong cấm khu tất cả mọi người đều sẽ tới, chớ nói chi là ta lựa chọn. Khương Phàm nói, còn không phải là để cho ba tộc hiện thân thời điểm, tình huống bây giờ vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng liền tốt, tiền bối ngươi trước giúp ta một cái. Chủ nhân yên tâm đi, sớm ở ngoại tộc xâm lấn ngày thứ nhất, ta cũng đã để cho bọn họ chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể kêu bọn họ tới, chỉ cần hao phí một chút thời gian mà thôi. Thân mục hóa hình hiện thân. Tiểu Phàm, ngươi có thể chuẩn bị xong. Từ ta chỉ nhớ tới xem, lần này ngoại tộc xâm lược cùng năm đó quy mô cơ hồ giống nhau, sau đó lục tục còn sẽ có càng nhiều kẽ hở xuất hiện. Tiền bối an tâm ở chỗ này giúp ta canh kỹ thiên cát, còn dư lại chúng ta tới đối phó. Cửu Hoang hiện tại có thể cùng Thiên Cung thời kỳ đã bất động, ta đối thế giới vô biên rất hiểu, bọn họ có nhiều ít thủ đoạn, ta có mình cân nhắc. Thần Mục gật đầu một cái, vậy ta liền an tâm lưu lại nơi này Vạn Vân Sơn chờ tin tức tốt của ngươi. Đây là mấy vị kia ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ toàn bộ đi tới, hiển nhiên bọn họ đã làm xong quyết định. Chúng ta nguyện ý đi theo Khương Phàm các chủ đi chiến trường đối kháng ngoại tộc. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp để cho lão thú vương giải khai bên trong cơ thể của bọn họ phong ấn, sau đó ăn vào hắn đặc thù giải dược, để cho bọn họ khí hải lần nữa vận chuyển, cảnh giới hơi thở khôi phục nhanh chóng trước, chỉ đơn giản hơn điều chỉnh sau đó, là có thể khôi phục lại vốn là trạng thái, dẫu sao bọn họ trên mình vốn là vậy không việc gì thương thế. Mà lúc này, đồ gốm chấn động xuất hiện. Tiền tuyến cấp báo, Vương Yên đại nhân đã dẫn người lui về phía sau, ngoại tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, những cái kia đếm không hết yêu ma, cá thể chiến lực mặc dù không mạnh, nhưng số lượng thực ra quá nhiều. Vương Hy trực tiếp hướng Khương Phàm nói, chúng ta muốn không muốn thông báo một tí thiên cung. Bọn họ lúc này hẳn xuất binh. Nói xong nhìn về phía vậy mấy cái mới vừa bị giải khai phong ấn tu sĩ, nói thẳng, các ngươi nhưng có thiên cung vị kia phương pháp liên lạc. Nô lão lạnh lùng nói, nếu như hắn nghĩ ra binh, không cần ngươi tìm, hắn vậy từ sẽ ra binh. Nếu như chẳng muốn, cần gì phải làm khó đâu. Khương Phàm phát hiện cái này Nô lão có chút vòng vo tính, không rõ ràng hắn vì sao như vậy, đồ gốm chấn động truyền âm, thiên đỉnh núi bị tiêu diệt tin tức cho biết cho hắn, hắn lúc này mới rõ ràng vì sao sẽ biến thành như vậy. Bất quá lúc này hiển nhiên không thời gian đi nói những thứ này, Khương Phàm trực tiếp hướng đồ gốm chấn động nói, tiền tuyến cần số lớn tu sĩ, cầm tin tức thả ra ngoài, hy vọng các phương hiện tại cũng có thể đoàn kết tới một chỗ, chung nhau đối kháng ngoại tộc xâm lược, cửu hoàng tuyệt đối không thể lại thất thủ một lần. Đồ gốm chấn động cao mày nói, lấy chúng ta thiên các danh nghĩa sao? Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, lấy cửu hoàng tu sĩ danh nghĩa. Nói thiên hạ biết, ta thiên các nửa bước luân hồi cảnh cao thủ xuất chiến, đủ rồi đối phó xâm phạm cao thủ. Linh Lung Bạch Tượng hôm nay đã sớm kinh uy danh lan xa, toàn bộ thiên chói lọi hoàng cũng chưa có không biết nó thế lực, mà hắn xuất chiến, đối thế lực khắp nơi mà nói, không thể nghi ngờ có thể so với Định Hải Thần Châm, chí ít ngoại tộc những cái kia ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn đủ rồi ứng đối. Khương Phàm sau đó hạ lệnh, đệ tử trong môn chuẩn bị đi theo hắn cùng đi tiền tuyến chuẩn bị nên chiến, bảo vệ gia viên. Cùng ngày Khương Phàm thông qua truyền tống trận dẫn đầu đến chiến trường vùng lân cận, sau đó tại chỗ thành lập truyền tống trận, kích thước không nhỏ. Bất quá ở Tiểu Ngạ và Lâm Chiến hỗ trợ hạ, đối hắn mà nói cũng không có gì khó khăn, Khương Phàm muốn thành lập cũng khá lớn truyền tống trận, để cho thiên các đệ tử còn có cái khác tiếp viện tu sĩ có thể mau sớm đến tiền tuyến, vô luận như thế nào hắn đều phải giữ được hôm nay cái này một phương thiên địa. 20. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, an gia toàn bộ chết trận, đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc.